Chương 1020, con đường thâm uyên. Sau khi trung niên kỵ sĩ rời đi, Đỗ Địch An ngồi không bao lâu, ăn xong món ăn liền đứng dậy dẫn Helisa ra ngoài. Thanh niên độc nhãn thấy Đỗ Địch An phải đi, vội vàng tiến lên cúi đầu khom lưng nói. Đại nhân, lúc trước đắc tội, không biết ngài, xéo xa ra một chút. Đỗ Địch An cau mày, thanh niên độc nhãn giật mình lui lại. Đỗ Địch An trực tiếp mang Helisa ra ngoài, nhìn bóng lưng Đỗ Địch An rời đi, sắc mặt thanh niên độc nhãn biến đổi bất định. Không biết lúc Đỗ Địch An đến gặp mặt lãnh chúa có nhắc tới hắn không, nếu nhắc tới vậy thì hắn chết chắc, cho dù là vị đại nhân kia cũng không giúp được hắn. Nhưng hắn nghĩ lại, trung niên kỵ sĩ lúc trước liền có thể xử lý hắn ở đây, Đỗ Địch An lại không mở miệng nhắc đến chuyện này, vậy chắc sẽ không cáo trạng với lãnh chúa. Nghĩ thông suốt điểm ấy, trong lòng hắn hơi thở phào, lập tức bảo thủ hạ nhanh chóng rời đi, không dám xuất hiện ở nơi này nữa. Ra cửa, Đỗ Địch An gọi xe ngựa, đến trang viên lãnh chúa. Phu xe nghe thấy lời Đỗ Địch An, sửng sốt một chút, đánh giá Đỗ Địch An, thấy hắn khí thế bất phàm, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, cẩn thận chở Đỗ Địch An về phía trang viên lô thích. Xuống xe, Đỗ Địch An ném cho phu xe một viên ngân tệ, không đợi hắn thối tiền mà trực tiếp đi về hướng trang viên. Trước trang viên có một trung niên mặc áo bành tô đen, mắt đeo kính cận, mang găng tay màu trắng, dáng dấp như quản gia, sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An xuống ngựa, ánh mắt sáng lên, tiến đến hỏi. Ngài chính là Đỗ Địch An tiên sinh. Đỗ Địch An gật đầu, lãnh chúa đã đợi ngài từ lâu, đặc biệt bảo ta đến đợi ngài. Quản gia trung niên tươi cười, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, dẫn đường đi, quản gia thấy Đỗ Địch An không thích nhiều lời, cũng không nói gì thêm để tránh Đỗ Địch An sinh ghét, hắn xoay người đi trước dẫn đường, đi vào cửa lớn, qua con đường nhỏ lót đá vụn tiến vào trang viên, vòng qua ao nhỏ trong trang viên, những người làm vườn trên bãi cỏ đang cần mẫn cắt cỏ, thỉnh thoảng có một hầu gái mang ấm trà đi qua. Đỗ Địch An cùng đi tới. Trong lòng âm thầm cảm khái, tuy Lô Thích không tính là gì, nhưng cuộc sống thật sung sướng hơn hắn. Hắn cũng biết, Lô Thích không đáng nhắc tới trong mắt hắn, nhưng những người trong thôn trấn dưới quyền ông ta đều là nhân vật cực kỳ tôn quý, ở nơi xa hoa mỹ lệ này là chuyện đương nhiên. Đi tới trước pháo đài cổ trong trang viên, quản gia trung niên chậm rãi đẩy cửa vào, đại sảnh tráng lệ cùng đèn chùm như pha lê khiến nơi này giống như một cung điện chứa đầy vàng, vô cùng xa hoa. Quản gia trung niên hơi nghiêng người mời Đỗ Địch An. Đồng thời đánh giá một chút phản ứng của hắn, thấy Đỗ Địch An chỉ đơn giản nhìn lướt qua, trên mặt vẫn không có gì kinh ngạc, trong lòng nhất thời thầm giật mình, mơ hồ hiểu rõ vì sao lãnh chúa lại bảo ông đến trước đại môn đợi một người trẻ tuổi đến tên còn chưa biết, xem ra thân phận người này còn cao quý hơn so với tưởng tượng của ông. Mặc dù trong lãnh địa này, Lô Thích là người thống trị và là người có địa vị cao nhất, nhưng cũng không loại trừ việc các đại nhân từ nơi khác đến thăm, quản gia trung niên đã thấy không ít, trong lòng không khỏi tính toán thân phận của Đỗ Địch An. Chẳng lẽ đến từ Vương Đô? Đỗ Địch An tự nhiên không biết quản gia bên cạnh đã nghĩ gì, cũng lười biếng đoán, Lô Thích đối với hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật, huống hồ một quản gia dưới tay một tiểu nhân vật, hắn không khách khí nói. Lô Thích đâu? Thấy Đỗ Địch An gọi thẳng tên Lô Thích, ánh mắt quản gia trung niên ngưng lại, cũng không dám trách cứ Đỗ Địch An, cẩn thận nói. Đỗ tiên sinh đợi một chút, ta kêu người đến thông báo cho lãnh chúa. Nói xong, dẫn Đỗ Địch An đến bàn tiếp khách giữa đại sảnh. Đỗ Địch An tùy ý ngồi xuống, nói với quản gia trung niên. Nói với hắn đừng để ta đợi lâu quá, quản gia trung niên vội nói. Vâng, vâng, nhưng trong lòng càng thêm kính nể, lập tức xoay người đi gọi người. Đỗ Địch An ăn hoa quả tươi mới trên bàn, hoa quả này đều đã rửa sạch, bên trên còn dính lại chút nước như giọt sương, hắn cũng lười khách khí với Lô Thích. Khi hắn đang ăn, âm thanh của một cô gái từ thang lầu truyền đến. Người này là ai vậy, đến một chút lễ nghi cũng không có. Nói xong, một trận âm thanh giày cao gót bước tới. Đỗ Địch An nghe thấy âm thanh giày cao gót, quay đầu liếc nhìn, nhưng là nhìn chân, quả nhiên là một đôi giày cao gót màu đỏ tươi, không có gì khác biệt với hầu gái của thời đại trước. Trong lòng hắn nổi lên một tia quá dị, khoa học kỹ thuật xưng bá toàn cầu đã bị hủy diệt rồi, vậy mà giày cao gót của nữ nhân lại không hề bị mất khỏi lịch sử. Hắn chỉ liếc mắt nhìn liền thu hồi, nhưng lại bị chủ nhân đôi giày phẫn nộ quát. Ngươi nhìn nơi nào đó, có chút tu dưỡng nào không vậy? Đỗ Địch An lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn, là tiểu cô nương chừng 20 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, trang phục tinh xảo, khả trang nhã, chỉ có điều tỏ rõ vẻ tức giận. Đỗ Địch An có Helisa bên cạnh nên sẽ không có tưởng niệm gì với nữ nhân khác, thậm chí còn nhìn qua dung mạo hoàn mỹ của hoang thần, nhưng chỉ có thán phục một phen chứ không có ý đồ gì, hắn liếc mắt nhìn liền cúi đầu tiếp tục ăn hoa quả, nói. Ta muốn nhìn nơi nào thì liền nhìn, con mắt trên mặt ta, ngươi còn muốn quản thế nào? Ngươi, nữ hài không ngờ Đỗ Địch An lại nói lời vô lại đến vậy, bực bội đỏ mặt. Ngươi là ai, ngồi trong phòng khách nhà ta làm gì? Ai mời ngươi tới, đi ra ngoài cho ta. Lão gia của ngươi mời ta đến. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn nàng, tuy sát khí nhưng cũng không đến mức nghiêm túc với một tiểu cô nương, hắn cười nói. Đợi lát nữa, người ra ngoài là ngươi, tin không? Xin y nghe được liền sửng sờ, lúc lâu mới phản ứng lại, lão gia của ngươi chính là nói cha mình, chỉ là từ nhỏ nàng ở bên phụ thân, mỗi ngày học đàn đọc sách, bạn bè gặp nhau cũng đều là thân phận tiểu thư, ai lại thô bỉ như vậy? Sau khi nàng phản ứng lại, nhất thời bực bội đến trừng mắt, nói. Đây là nhà ta, ngươi dám bảo ta ra ngoài, phụ thân ta sao lại mời người như ngươi tới nhà chứ? Đỗ Địch An đang muốn nói thêm gì đó liền phát hiện hắn thích khiến người khác tức giận, nhưng thoáng nhìn ánh mắt, lại cúi đầu tiếp tục ăn hoa quả. Simi thấy Đỗ Địch An không lên tiếng, còn muốn nói vài câu, chợt nghe sau lưng truyền đến một âm thanh đầy uy nghiêm. Simi, ngươi ở đây làm gì? Simi quay đầu lại nhìn, chính là cha mình, nàng vội vàng tiến lên nói. Phụ thân, ta vừa chuẩn bị đi vòng vòng, nhìn thấy có người trong phòng khách, chân vỉnh trên bàn, ta muốn đến nhắc nhở hắn một chút, hắn nói là cha mời hắn đến. Phụ thân, sao người lại mời người như vậy đến, tên này chính là người vô lại. Lô Thích thấy nàng mắng Đỗ Địch An, sợ đến biến sắc, đi đến tát một cái trên mặt Sini, nổi giận hét. Cút ra ngoài, Sini bụng mặt, lặng lặng nhìn hắn, hoàn toàn bối rối, từ nhỏ đến lớn Lô Thích chưa từng nói lớn tiếng với nàng, chớ nói chi là trực tiếp đánh, nàng thậm chí hoài nghi người đàn ông này không phải là cha của mình. Quản gia trung niên bên cạnh cũng sợ bắn cả người, không ngờ lão gia sẽ coi trọng một người ngoài như thế. Lại ra tay đánh con gái mà hắn yêu thương, ông vội tiến lên khuyên. Lão gia đừng tức giận, tiểu thư chỉ là nhất thời hồ đồ. Chương 1021, cực băng trùng. Câm miệng, Lô Thích cả giận hét lên, quản gia nhất thời im bặt, không dám nói nữa. Đỗ Địch An khẽ cau mày, cũng không ngờ Lô Thích lại phản ứng lớn như vậy, nhưng rất nhanh liền biết hắn sợ mình nổi giận, trực tiếp giết Sini. Đỗ Địch An căn bản không để ý đây là một tiểu thư, huống hồ cũng không cảm thấy Sini xấu đến mức nào. Đối phương tuy nói hắn nhưng trong mắt lại không có loại cao cao tại thượng như quý tộc, vì vậy hắn mới nghĩ đây chỉ là một tiểu cô nương nhiều bực bội, nếu là một quý tiểu thư chảnh chọe, hắn đã sớm không để ý mà trực tiếp làm nàng cút đi rồi. Uy phong thật lớn, đây là chơi đùa cho ta xem sao. Đỗ Địch An lên tiếng, liếc nhìn Lô Thích, có chút bất mãn. Lô Thích ngẩn người, vội nói, Đỗ tiên sinh hiểu lầm rồi, chuyện này đều do ta. Đỗ Địch An giơ tay ngắt lời hắn, nói, được rồi. Mời những người khác ra ngoài đi, chúng ta tâm sự. Lô Thích thấy Đỗ Địch An không tra cứu, thở phào nhẹ nhõm, lập tức bảo quản gia mang Sini lui ra. Quản gia vốn tưởng rằng Đỗ Địch An chỉ là khách quý của Lô Thích, nhưng xem tình huống bây giờ rõ ràng là Lô Thích sợ hãi Đỗ Địch An, trong lòng hắn run lên, không biết thanh niên này là nhân vơ nào, vội vàng bảo Sini lui ra. Sini hồi phục lại tinh thần, không ngờ người có tuổi tác ngang mình lại khiến cha mình sợ sệt như vậy, nàng hơi cắn răng, rời đi cùng quản gia. Khi ra cửa nàng nghĩ lại lời lúc trước Đỗ Địch An nói mà xấu hổ không ngớt. Được rồi, bây giờ mọi người rời đi rồi, Đỗ tiên sinh, xin người bớt giận. Lô Thích rót cho Đỗ Địch An chén trà. Đỗ Địch An nhấc chân khỏi bàn, trên mặt bàn tinh xảo rơi xuống không ít hạt cát. Nếu là người khác, Lô Thích đã sớm nổi giận rồi, nhưng trước mặt Đỗ Địch An thì cho dù thiếu niên này có đạp vỡ, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống, lúc này tỏ vẻ cười cười nói với Đỗ Địch An. Đỗ tiên sinh biết chuyện tiệc rượu, ngài đồng ý đến sao? Ngươi mời ta đến tiệc rượu, là muốn giới thiệu cho ta mấy con cừu béo để ta giết sao? Đỗ Địch An nhìn hắn nói, trong mắt Lô Thích lóe lên vẻ lúng túng, nhưng không tắt nụ cười mà đáp. Đỗ tiên sinh nói đùa rồi, ngài muốn ký sinh hồn trùng, ta bảo đảm sau 15 ngày sẽ đưa đến cho ngài, lời ta nói trước giờ đều chắc chắn. Đỗ Địch An không truy cứu hắn nữa, bây giờ thực lực chính mình tăng mạnh, cho dù bên trong vương đô có cạm bẫy thì cũng không sợ, huống chi lãnh chúa này lại chỉ có 3 vị thủ vệ khai hoang giả bên cạnh. Còn muốn bày ra cạm bẫy gì có thể giết chúa tể, nếu không kẻ tranh giành lãnh địa với Lô Thích đã sớm ăn quả đắng rồi, hắn sở dĩ muốn hiệp đàm thì chắc chắn có ý định. Bây giờ, nguy cơ trong cơ thể hắn tạm thời giải trừ, ngược lại cũng không vội vàng muốn ký sinh hồn trùng, cho dù rất muốn thì ký sinh hồn trùng cũng rất khó tìm. Xét về khả năng tổng thể thì nó mạnh hơn các liệt giả, vừa có tính sinh tồn mạnh, vừa có lực công kích mạnh, nhưng muốn thay đổi ma ngân, thực lực sẽ giảm đi rất lớn trong thời gian ngắn. Đợi hắn thích ứng với ma ngân khẩn cầu giả thì ít nhất cũng mất nửa năm mới có thể dễ khống chế. Hơn nữa, ma ngân khẩn cầu giả nếu chỉ có một thì không có tác dụng lớn đối với hắn, trừ phi được 5 con, tiến hành thần hóa mới có thể khôi phục lại thực lực cấp chúa tể. Nhưng muốn chiếm được 5 con khẩn cầu giả ký sinh hồn trùng cần phải hao tổn không ít thời gian, cũng không thể trực tiếp bắt cóc 5 vị lãnh chúa, nếu tự mình mua thì sẽ kinh động đến thần điện tra xét. Sở dĩ hắn dự tiệc, thứ nhất là hắn đã đến Cự Bích rồi nên cũng không vội rời đi, thâm nhập hiểu rõ một chút, cố gắng phát hiện thông tin hữu ích của hắn với thần quốc. Thứ hai là hắn cảm thấy tòa Cự Bích này khác biệt với Cự Bích Sylvia, đến ký sinh hồn trùng truyền kỳ còn bán ra, hẳn là không thiếu tiền, mà nói rõ nơi này không thiếu loại ma ngân truyền kỳ này. Khi không thiếu ma ngân, vậy số lượng cường giả nơi này nhiều hơn Sylvia, riêng một lãnh chúa đã có 3 vị khai hoang giả. Khi nhiều khai hoang giả, đại lãng đào xa, số lượng chúa tể tự nhiên cũng sẽ nhiều, Thâm Uyên hành tẩu giả thậm chí cũng không chỉ có một vị, cố gắng có lẽ sẽ tìm thấy biện pháp lên cấp Thâm Uyên. Ta hỏi ngươi, ai là người mạnh nhất nơi này, thực lực ra sao? Đỗ Địch An hỏi Lô Thích. Lô Thích ngẩn người, không khỏi nhìn Đỗ Địch An một chút, thầm nghĩ quả nhiên là người đến từ ngoại bích, hắn không dám nói dối. Chừng 10 phút sau, lông mày Đỗ Địch An dần nhăn lại, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ba vị Thâm Uyên, trong đó có một vị là bích chủ, Thâm Uyên nơi này vẫn gọi là như vậy, xem ra tất cả các Cự Bích đều có tên thống nhất. Đỗ Địch An cân nhắc qua số lượng cường giả của nơi này nhiều hơn so với Sylvia, nhưng không ngờ số lượng Thâm Uyên lại nhiều như vậy, một tòa Cự Bích lại có ba vị, hơn nữa đây cũng chỉ là bề nổi, là tất cả những gì mà vị lãnh chúa Lô Thích này biết, ai biết được còn cất giấu một hai vị trong bóng tối. Nhưng lúc trước hắn đã sớm đoán được Cự Bích này nằm ngoài tầm của Sylvia, tuy giật mình nhưng cũng không quá kinh hoàng, dù sao bây giờ hắn cũng ở trong tối. Ba vị Thâm Uyên kia chưa chắc đã biết được sự tồn tại của hắn, hơn nữa chính mình dọc đường đi cũng đã gặp người có màu da tương đồng châu Á, vì vậy máu mủ của hắn không quá đặc biệt, mà dù bị Thâm Uyên nhìn thấy cũng sẽ không biết hắn đến từ ngoại bích. Ngoài ra, thể chất của hắn tăng mạnh, sự sợ hãi đối với Thâm Uyên cũng không còn mãnh liệt như trước, trái lại còn có một loại cảm giác nóng lòng muốn thử giữa mình và Thâm Uyên chân chính kém bao nhiêu. Nhưng loại kích động này, hắn vẫn khắc chế xuống, dù sao cũng chưa bao giờ giao thủ với Thâm Uyên. Chênh lệch bao nhiêu hắn vẫn chưa rõ. Nếu có thể mua ký sinh hồn trùng, vậy sao những lãnh chúa khác không bồi dưỡng vài ma tướng hoặc Thâm Uyên? Đỗ Địch An hỏi Lô Thích. Khi Lô Thích nghe Đỗ Địch An nhắc đến ba vị Thâm Uyên, vẻ mặt cũng không quá thay đổi, nghe vậy cười khổ nói. Đại nhân, lãnh chúa vẫn có thể bồi dưỡng ma tướng, nhưng bồi dưỡng Thâm Uyên là chuyện khó khăn, cho dù có tiền cũng không được. Tại sao? Đỗ Địch An thấy đến điểm trọng yếu rồi, trên mặt lộ ra hứng thú. Lô Thích không ngờ Đỗ Địch An sẽ hỏi như vậy, ý niệm trong lòng hắn xoay một cái, nhất thời hiểu được, lại thở phào nhẹ nhõm, hắn đã hiểu được thực lực của Đỗ Địch An, thấp hơn vực sâu, cao hơn vạn người, có lẽ là cấp chúa tể. Ở nơi này của bọn hắn, chúa tể cũng gọi là chúa tể, nội hoang gọi là ma tướng, nếu Đỗ Địch An biết ý nghĩ của Lô Thích chắc chắn sẽ than thở một tiếng, đoán vô cùng chuẩn xác. Là một lãnh chúa nắm giữ hơn 10 thôn trấn, Lô Thích phải xử lý rất nhiều chuyện, hơn nữa Đỗ Địch An cũng không cố ý ẩn giấu. Hắn muốn đoán được cũng không khó. Sở dĩ cho rằng Đỗ Địch An là chúa tể mà không phải ma tướng là vì lúc Đỗ Địch An giết thủ vệ thiếp thân của hắn cũng thật quá ung dung, cái kia tuyệt đối không thể là ma tướng. Sau khi đoán được trình độ của Đỗ Địch An, trong lòng Lô Thích không có nhút nhát như vậy nữa, tuy chúa tể đối với hắn cũng là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết. Khi suy nghĩ trong lòng chuyển động, bên ngoài Lô Thích không biến sắc mặt, bận bịu đáp lại. Đại nhân, muốn trở thành Thâm Uyên, nhất định phải có được cực băng trùng, vật này không thể bán ở thần điện, ở ngoại bích cũng khó gặp, vì vậy muốn trở thành Thâm Uyên chỉ có thể dựa vào vận khí. Cực băng trùng, Đỗ Địch An hơi run, kinh ngạc, hắn không ngờ muốn biết cách trở thành Thâm Uyên lại có thể dễ dàng biết được từ một lãnh chúa nhỏ như Lô Thích, ở Sylvia lại là bí ẩn, nhưng ở đây lại dễ dàng hỏi thăm được. Cực băng trùng là gì? Cái này có quan hệ gì với việc trở thành Thâm Uyên? Đỗ Địch An lập tức hỏi, cũng không kịp nhớ việc bại lộ thực lực của chính mình. Lô Thích thấy Đỗ Địch An quan tâm như vậy, biết mình suy đoán không sai, hắn mỉm cười đáp. Cực băng trùng, có người nói là hồn trùng cực kỳ hiếm thấy, cũng là tổ tiên của hết thảy ký sinh hồn trùng, muốn trở thành Thâm Uyên, nhất định phải có được cực băng trùng. Đỗ Địch An khẽ cau mày, danh tự này có chút quái dị, nếu là tổ tiên của hết thảy ký sinh hồn trùng, vì sao không gọi là thủy tổ trùng, ngọn nguồn trùng, mà lại gọi là cực băng trùng, cái này chẳng lẽ có liên quan đến đặc tính của nó? Dịch, không. Chương 1022, đến Vương Đô. Cực băng trùng là ma ngân có năng lực gì? Đỗ Địch An hỏi. Lô Thích thấy Đỗ Địch An hỏi vấn đề ngoại môn như vậy liền biết Đỗ Địch An chưa bao giờ tiếp xúc qua việc này, nhưng không dám ẩn giấu, nhớ Đỗ Địch An không tín nhiệm hắn, đến những lãnh chúa khác hỏi thăm việc này, ngược lại sẽ chọc giận Đỗ Địch An, cái được không bù nổi cái mất, hắn cười đáp. Đại nhân hiểu lầm rồi, cực băng trùng không phải ma ngân, nó không có năng lực gì đặc thù. Thế nhưng lại bao hàm năng lượng băng cực kỳ thuần túy, cho nên mới có danh tự này. Bình thường cực băng trùng đều xem như vật liệu năng lượng, truyền vào giữa ma ngân khiến ma ngân tiến hóa đến tầng mới, do đó mang đến việc tăng cường thể chất, nhảy lên cảnh giới thâm uyên, chỉ tiếc cực băng trùng hiếm thấy trên thế gian, dù là trong thần điện cũng không có bán. Nghe thấy lời Lô Thích, Đỗ Địch An không khỏi sửng sốt, cực băng trùng được xưng là thủy tổ của hết thảy ký sinh hồn trùng nhưng lại không thể làm ma ngân. Chỉ có thể đảm nhiệm làm vật liệu tiến hóa ma ngân. Trong lòng hắn khả nghi, nhưng nghĩ một hồi liền thấy thoải mái, cảm thấy Lô Thích sẽ không gạt mình, nếu cực băng trùng là ma ngân để trở thành thâm uyên thì cũng kỳ quá rồi, vì vậy mang ý nghĩa hết thảy thâm uyên đều là ngân cực băng trùng, đều là năng lực tương đồng. Con đường bí ẩn dẫn đến thâm uyên lại được mở ra ngoài ý muốn như vậy, Đỗ Địch An còn tưởng cách trở thành thâm uyên là chỉ cần nắm trong tay một vài quan chức cao cấp trong thần quốc, nhưng không ngờ liền biết được việc này qua miệng một lãnh chúa nhỏ nhỏ trong cự bích, cái này có lẽ cũng là tiết lộ từ thần điện. Nếu thần điện là phòng nghiên cứu ma vật, vậy thì thái độ của phòng nghiên cứu ma vật trong cự bích này có chút thú vị rồi. Ngươi chắc chắn chứ? Đỗ Địch An nhìn chăm chăm Lô Thích, sát ý trong mắt hơi toát ra. Lô Thích vội nói, tuyệt đối là sự thật, chính xác 100%, không tin ngài có thể đi hỏi những lãnh chúa khác. Sát khí nơi đáy mắt Đỗ Địch An thu lại, nói. Ta phải biết được hết thảy tư liệu của cực băng trùng, khi vực nó sinh sống, tập tính, bao gồm cả hình dạng bên ngoài, tất cả đều đưa cho ta. Lô Thích đau khổ nói, đại nhân, cái này ta thật sự không biết rồi, ta chỉ biết một ít về cực băng trùng, vừa nãy đã nói cho ngươi rồi, cái khác ta nào có chú ý, thứ này nằm ngoài tầm của ta, cho dù xuất hiện trước mặt thì ta cũng không dám muốn, vì vậy ta căn bản không tìm hiểu rõ vật này, nhưng nếu đại nhân muốn biết, ta có thể đi thần điện hỏi giúp, hơn nữa người hỏi thăm vật này cũng không ít, hẳn là sẽ không quá kỳ quái. Hắn nhanh chóng nói, thấy vẻ mặt Đỗ Địch An chậm rãi khôi phục, trong lòng mới thở phào. Vậy xem ra, ta phải đến Vương Đô một chuyến rồi. Đỗ Địch An lầu bầu trong miệng, con người Lô Thích xoay một cái, vội hỏi. Đại nhân, Vương Đô là nơi đại nhân vật tập hợp, ngài muốn biết cái gì để có thể hỏi thăm được, hơn nữa tuyệt đối đáng tin. Một mình ta nói, ngài cũng chưa chắc tin, nhưng ở nơi đó, chỉ cần bỏ tiền thì không gì không làm được. Đỗ Địch An liếc hắn một cái. Nếu đã vậy, ta không có nhiều tiền, ngươi mang hết của nhà ngươi cho ta đi. Hả, Lô Thích há to mồm, sững sờ tại chỗ. Đỗ Địch An không nói đùa với Lô Thích, ngày thứ hai khởi hành, Lô Thích đã đổi tất cả bảo thạch, kim tệ, đồ cổ và những vật có giá trị khác thành vàng hoàng thất, mang hết tất cả tiền trong lãnh địa, còn một vài phỉ thúy cùng đồ cổ thì đóng gói phóng vào xe ngựa, chuẩn bị vận chuyển đến Vương Đô. Lô Thích đương nhiên không nỡ giao hết những của cải mình khổ cực nhiều năm tích góp như vậy, nhưng hắn không ngờ Đỗ Địch An lại trực tiếp hủy đi kim khố của hắn, hơn nữa còn kiểm tra tài khoản của hắn. Nếu không phải tiền trong kho của hắn nhiều, phỏng chừng Đỗ Địch An cũng có thể cầm bán trang viên của hắn. Một ngày chuẩn bị tiền, ngày hôm sau liền xuất phát, Đỗ Địch An cùng Lô Thích ngồi chung một chiếc xe ngựa, một người mặt mày ủ rũ, một người vẻ mặt yên bình thản nhiên tựa bên cửa sổ, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Đỗ Địch An thỉnh thoảng nói với Helisa vài câu về phong cảnh bên ngoài, Helisa không nhiều lời, yên lặng không một tiếng động, tình huống kỳ quái lúc này khiến Lô Thích chú ý, nhưng hắn không hỏi nhiều. Đỗ Địch An khống chế nhiệt lượng trong cơ thể thành khai hoang giả bình thường, không cao không thấp, nếu quát tháo mà đi bên cạnh Lô Thích lại khiến người khác chú ý, lần này tham gia tiệc rượu ở Vương Đô, hắn đảm nhiệm làm thị vệ thiếp thân của Lô Thích. Tiệc rượu lần này mời bao nhiêu lãnh chúa? Bẩm đại nhân, phỏng chừng 40, 50 người, nhưng có bao nhiêu người đến thì không rõ. Đại tiệc mà mời nhiều lãnh chúa như vậy làm gì? Đây là tiệc rượu tổ chức cho lãnh chúa, có người nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Ta cũng không rõ lắm, đợi đi rồi biết. Đỗ Địch An thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với Lô Thích, hỏi tình huống trong Vương Đô. Nháy mắt, một ngày đã trôi qua, bọn họ xuất phát lúc sáng sớm, đến khi mặt trời lặn liền đến Vương Đô, trên xe ngựa đi qua 4-5 tòa lãnh địa, nhưng có thân phận Lô Thích nên một đường thông suốt, còn ở lại ăn cơm trưa ở một tòa lãnh địa. Đỗ Địch An cũng dần hiểu rõ, những lãnh chúa này tuy tranh cướp tài nguyên cùng lãnh địa lẫn nhau, quanh năm chinh chiến, nhưng cũng không thiếu một vài lãnh địa hợp tác với nhau. Có mậu dịch qua lại, trong đó có không ít lãnh địa kết minh, hợp lại để chống lãnh chúa khác. Mà năm tòa lãnh địa bọn họ đi qua, chính là lãnh chúa kết minh với Lô Thích. Trong liên minh này, Lô Thích chỉ là thành viên, không phải minh chủ. Nếu từ lãnh địa của Lô Thích đi thẳng tới Vương Đô thì chỉ cần 2-3 tiếng, nhưng hôm nay bọn họ vòng qua các lãnh địa lại lãng phí khá nhiều thời gian. Đỗ Địch An không tìm hiểu rõ những lãnh chúa này, nhìn tường thành cao chót vót trước mắt, hắn bị Vương Đô trước mắt làm kinh ngạc. Tường thành này cao khoảng 200-300 mét, tương đương với một nửa chiều cao của cự bích, đáng tiếc cự bích là để cách ly khu vực trong ngoài, còn tòa thành này vẻn vẹn chỉ là tòa tường thành, trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ cự bích, đây xem như là tường thành cao nhất mà hắn từng thấy, nếu là người bình thường sẽ càng thêm chấn động. Đỗ Địch An nhìn một lúc, thu hồi ánh mắt nhìn đoàn xe đang chậm rãi tiến vào Vương Đô, trong lòng có tia nghiêm nghị, Đại nhân, tiệc rượu tổ chức tại khách sạn Tay Lo, đêm nay chúng ta thuê một quán trọ gần đây nghỉ ngơi, thế nào? Lô Thích sau khi tiến vào Vương Đô, tựa hồ thả lỏng hơn rất nhiều, không giống như lúc trước, cười nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn sắc trời mờ nhạt bên ngoài, trầm ngâm một thoáng nói. Nhân lúc bây giờ có chút thời gian, người bảo quản gia mang rượu ngon đến, người dẫn ta vào thần điện đi dạo. Hắn tùy tiện hỏi trên đường, thần điện đến 8 giờ rưỡi tối mới đóng cửa, lúc này còn sớm. Lô Thích không nghĩ Đỗ Địch An lại vội như vậy, cười khổ nói. Đại nhân, lúc này có phải quá vội rồi không, nếu không ngày mai chúng ta hãy đi. Bây giờ đi, Đỗ Địch An quả quyết nói. Lô Thích thấy không cách nào xoay chuyển tâm ý Đỗ Địch An, trong lòng thở dài trả lời. Vậy cũng được, đợi ta nói với quản gia. Một lát sau, Lô Thích bàn giao việc cho quản gia xong, không quên dặn hắn. Nếu như nhìn thấy bọn họ, thay ta chào hỏi với họ, nói ta tạm thời có chút việc. Quản gia gật đầu, Đỗ Địch An biết bọn họ mà hắn nói chính là những lãnh chúa thân thiết khác, kỳ thực bọn họ mạnh hơn Lô Thích một chút, bởi vậy hắn mới không muốn thất lễ những người này. Bàn giao xong công việc, Lô Thích dặn dò phu xe, rời khỏi đoàn xe đi về thần điện. Chương 1023, đặt mua. Sau khi tiến vào Vương Đô, Đỗ Địch An cảm giác như đi vào giữa Vương Thành Sylvia, đường phố cực kỳ sạch sẽ, có lượng lớn du khách cùng cửa hàng náo nhiệt, nhưng phong cách hai tòa cũng không giống. Quần áo hoa văn của những người đi đường đều chưa từng nhìn thấy ở Sylvia, thường thì ven đường sẽ nhìn thấy một vài người làm xiếc ngâm thơ, chung quanh có nhiều khác giả vây xem, còn có một vài người thổi nhạc cụ, tình huống như vậy sẽ thường thấy, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một hai giai điệu dễ nghe lọt vào trong xe. Ngoại trừ những điều này, kiến trúc ven đường cũng không giống cưới Sylvia, mặt tường lấy màu vàng làm chủ đạo, nhìn qua cực kỳ xa hoa, mà Sylvia lại lấy màu đen và màu đỏ sậm làm chủ đạo. Hai tòa cự bích đại thể tương đông, nhưng có hoa văn khác nhau. Lúc Đỗ Địch An xuất thần, Lô Thích bỗng nhiên nói, đại nhân, đến thần điện rồi. Đỗ Địch An phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, bên kia đường là mấy chục bậc thang sạch sẽ, phía sau bậc thang là một tòa thần điện với bức tường màu vàng, ngoài điện có hai thiên sứ với dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Đường viền gò má hoàn mỹ. Đỗ Địch An liếc nhìn, trong lòng trồi lên một ý nghĩ, điều khắc này lẽ nào là mô phỏng theo hoang thần. Hắn nhìn qua, thấy Lô Thích mời xuống xe, liền nắm Helisa xuống xe ngựa, thở phào một cái, nói. Không ngờ thần điện lại gần cổng thành như thế. Lô Thích cười nói, đại nhân, bên trong Vương Đô có vài tòa thần điện, đây là phân điện của thần điện, nhưng đại nhân muốn nghe ngóng tin tức gì đều có thể hỏi thăm được ở đây. Đỗ Địch An gật gù, đi theo Lô Thích lên bậc thang. Ở bên kia bậc thang cũng có ba người lục tục đi lên, mặc khôi giáp, khí thế bất phàm, tựa hồ đến thần điện làm việc. Lô Thích không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, dẫn Đỗ Địch An đi đến trước thần điện, chủ động giúp Đỗ Địch An xoay cửa tròn lên, đi vào. Bên trong thần điện là một màu vàng rực, nói là vàng rực cũng có chút khiêm tốn, phảng phất như cả tòa thần điện đều chế tạo từ hoàng kim. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, trong lòng cảm khái, thần điện này thật sự quá giàu. Có không ít người đứng bên trong đại sảnh thần điện, hơi giống với một ngân hàng. Có 4-5 quầy hàng, trước quầy đều có hàng ngũ đứng xếp hàng. Đỗ Địch An muốn đi qua xếp hàng, Lô Thích kéo Đỗ Địch An lại, cười nói. Đại nhân, chúng ta đến phòng khách quý, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Đỗ Địch An nhíu mày, lập tức bừng tỉnh, tuy hắn không xem Lô Thích là gì, nhưng người này ít nhiều cũng là một lãnh chúa không nhỏ, thân phận này đã cao cấp hơn rất nhiều so với người bình thường. Lô Thích dẫn Đỗ Địch An cùng Helisa đến một phòng khác trong đại sảnh, trong phòng có bàn làm việc. Một lão giả mặc thần quan bào đỏ sẫm ngồi đằng sau uống cà phê, thấy Lô Thích cùng Đỗ Địch An đi vào, lập tức buông cà phê xuống, đứng lên nói. Nơi này là phòng khách quý, hai vị là. Lô Thích nhấc tay xoay một cái, trong tay là một khối huân chương, đồ án phía trên giống với đồ án trên cờ xí cắm ở trang viên hắn. Lão giả hơi sáng mắt, gật đầu cười nói. Hóa ra là lãnh chúa Lô Thích, ngưỡng mộ danh tiếng ngài đã lâu, mời ngồi. Lô Thích lập tức mời Đỗ Địch An cùng Helisa ngồi xuống. Đỗ Địch An đánh giá chung quanh, trong mắt có một tia nghiêm nghị, tất cả nơi này đều giống với ngân hàng thời đại trước, hắn còn tưởng dáng dấp bên trong thần điện cực kỳ thần thánh, không ngờ lại trình tự hóa như thế, đây là vô tình hay cố ý. Hắn biết sau lưng thần điện này có thể là phòng nghiên cứu ma vật, mà tổng bộ của phòng nghiên cứu ma vật lại ở trong thần quốc, nếu như vậy thì cái kia liền mang ý nghĩa là, sự tình của thời đại trước cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, mà được nắm giữ trong tay của một số ít đại nhân vật ở thần quốc. Lô Thích thấy Đỗ Địch An trầm tư không nói, nhưng đương nhiên không ngờ tới thanh niên bên cạnh lại vì hoàn cảnh trước mắt mà tâm tư liền bay đến thần quốc xa xôi, hắn ho nhẹ một tiếng, nói với lão giả thần quan. Ta muốn đặt mua khẩn cầu giả, trong mắt lão thần quan lóe lên vẻ kinh ngạc, liếc nhìn nói. Khẩn cầu giả là ma vật truyền kỳ xếp hạng đầu bảng, có giá trị không nhỏ, Lãnh chúa Lô Thích, ngài thật sự muốn mua? Là người chuyên phục vụ khách hàng, lão thần quan tự nhiên sẽ có hiểu biết đối với mỗi lãnh chúa, bằng không cũng không thể chỉ bằng huy chương gia tộc Lô Thích liền có thể nói ra tên của hắn. Tuy dáng dấp không thể nhớ được, nhưng tên Lô Thích cùng tư liệu về hắn từ lâu đã thuộc lòng trong trí nhớ, hắn không ngờ với tài lực của Lô Thích lại muốn mua khẩn cầu giả, lẽ nào chuẩn bị ăn cả ngã về không? Nghĩ đến mấy vị lãnh chúa đối địch với Lô Thích, ánh mắt lão thần quan hơi lấp lóe, không chút biến sắc nhìn Lô Thích. Có ý định, Lô Thích nói, có thể mua được chứ? Lão thần quan gật đầu, có thể mua được, nhưng giá trị của khẩn cầu giả ngươi cũng biết, ta lắm miệng một câu, so với mua khẩn cầu giả, chỉ bằng mua một ma ngân truyền kỳ khác, vậy có thể mua được 10 cái. Tuy khẩn cầu giả tiềm lực lớn nhưng cũng không thể lấy một địch 10, hơn nữa ngài muốn mua khẩn cầu giả cần phải lấy ra khế đất lãnh chúa cùng với khế ước lãnh chúa. Nghe hắn nhắc đến khế ước lãnh chúa, Lô Thích liền đau lòng một trận, khẩn cầu giả không chỉ dùng tiền là có thể mua được, còn phải phân ra một nửa khế ước lãnh chúa cùng không ít lãnh thổ mới được. Một khi ký kết khế ước lãnh chúa, diện tích lãnh địa của hắn không đổi nhưng quyền lợi sẽ giảm đi một nửa, thậm chí cuối cùng hoàn toàn bị thần điện thay thế. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn Lô Thích, hắn biết điều kiện mua khẩn cầu giả, cái gọi là khế ước lãnh chúa chính là tương đương với việc để thần điện nhập cổ vào lãnh địa Lô Thích, hơn nửa cổ phần tương đương với 49%. Tuy Lô Thích vẫn nắm quyền hành cùng quyền quản lý, nhưng chỉ cần thần điện thi hành chút thủ đoạn liền có thể dễ dàng nhét lãnh địa của Lô Thích vào trong túi. Bởi vậy, lãnh chúa nhỏ đều không muốn mua khẩn cầu giả. Chỉ có lãnh chúa lớn, diện tích lãnh địa rộng rãi, quyền lợi tập trung mới có thể chơi được với thần điện, không đến nỗi bị cướp mất lãnh địa. Thần địa dựa vào việc bán ma ngân, nắm giữ mạch máu của hết thảy lãnh chúa, có thể nói là vua không ngai. Ta đồng ý, tuy Lô Thích đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nói ra ba chữ này vẫn cảm thấy tâm tư quặn đau, đợi sau khi đầy đủ, Đỗ Địch An liền phủi mông đi, phiền phức còn lại đều mình hắn xử lý, nếu Đỗ Địch An không thấy hắn hợp mắt, những ngày sau đó của hắn cũng không dễ chịu, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nhỏ yếu chỉ có thể tiếp thu. Lão thần quan liếc nhìn hắn, không nói thêm gì, vậy ngươi đặt cọc trước đi, có mang theo khế đất không? Đây là 10 vạn kim tệ đặt cọc, đây là khế đất. Lô Thích đã sớm chuẩn bị, một tờ kim phiếu 10 vạn kim tệ, tương đương với một năm thu vào của lãnh địa hắn, mà số tiền này chỉ là tiền cọc, lúc chính thức mua còn cần thêm 90 vạn kim tệ. Một con khẩn cầu giả, giá trị lại 100 vạn kim tệ, hầu như có thể ăn sạch của cải Lô Thích. Lão thần quan thấy Lô Thích đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không nói gì, lấy văn kiện trong ngăn kéo ra, giúp Lô Thích làm thủ tục đặt mua. Lúc làm thủ tục cần không ít văn kiện, lão thần quan gọi vài người tới, trong đó còn có thần điện chủ tự mình chứng kiến, hạ thủ ấn. Nửa giờ trôi qua, thủ tục rốt cuộc cũng hoàn thành. Lão thần quan thở ra một hơi, cười cợt, nói. Đại nhân, bây giờ ngài trở về đợi là được, sau 10 ngày, chúng ta sẽ thông báo kết quả bưu kiện cho ngài. Lô Thích miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười, cẩn thận thu cất văn kiện thủ tục, xoay người nói với Đỗ Địch An. Chúng ta đi thôi. Đỗ Địch An vẫn luôn thờ ơ ngồi bên cạnh, thấy việc đặt mua khẩn cầu giả đã xong, nói. Đừng quên việc cực băng trùng. So với việc mua khẩn cầu giả, hiện tại hắn càng quan tâm đến cực băng trùng hơn. Chương 1024, cực băng trùng hóa ra là. Theo miêu tả của Lô Thích, trong lòng Đỗ Địch An có một cái suy đoán, con thủy tinh hoang trùng mà hắn gặp phải trong hang rồng của bộ tộc Amili kia, có phải là cực băng trùng? Tuy người sau là hoang trùng nhưng Lô Thích cũng không nói gì, cực băng trùng không có năng lực khác, nhưng có năng lượng hàn băng cực kỳ thuần túy, mà thủy tinh hoang trùng kia làm đông hỏa diễm, loại thủ đoạn kia đã vượt khỏi khái niệm băng. Với tri thức khoa học của hắn thì hoàn toàn không cách nào giải đáp, ngoại trừ cái đầu quá lớn kia ra, vật này hoàn toàn phù hợp với hình tượng cực băng trùng trong lòng hắn. Nghe thấy lời Đỗ Địch An, Lô Thích mới tỉnh ngộ lại vỗ đầu một cái, bân bịu quay đầu nói với lão thần quan. Ta muốn biết chuyện về cực băng trùng, tỉ như vẻ ngoài, hay tập tính sinh hoạt. Lão thần quan sững sờ, nhìn Đỗ Địch An bên cạnh hắn một chút, lại nhìn Lô Thích một chút, lúc trước còn tưởng Đỗ Địch An là thủ vệ của Lô Thích, bây giờ nhìn lại tựa hồ thân phận của Đỗ Địch An cao hơn một chút. Hắn hơi đánh giá Đỗ Địch An, không nhớ rõ có nhân vật như vậy, nhưng đại nhân vật hắn gặp qua cũng nhiều, nhưng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu nói. Không thành vấn đề, bây giờ ta tìm cho ngài xem. Đa tạ, Lô Thích lập tức nói cảm tạ, trong mắt Đỗ Địch An lóe lên vẻ khác lạ, không ngờ lão thần quan lại trực tiếp như thế, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Hắn nghĩ lại trong lòng thoải mái, hay là thần điện cũng không để ý đến tư liệu cực băng trùng, một khi được lãnh chúa như Lô Thích thu được, trái lại là chuyện tốt. Nói không chừng Lô Thích sẽ trực tiếp bán cho họ, cho dù không bán thì bọn họ cũng âm thầm lưu ý đến động tĩnh của Lô Thích, một khi Lô Thích có được liền mạnh mẽ cướp đoạt cũng không phải là chuyện khó. cái này liền treo thưởng miễn phí rồi, tự nhiên không cần giấu giấu giếm giếm. Một lát sau, lão thần quan lấy ra một cuốn thư tịch cũ nát trong hồ sơ, vỗ vỗ cho bụi trên mặt sau đó mở ra nhìn, xác nhận không có gì sai sót mới xoay người giao cho Lô Thích. Đại nhân, trên cuốn bí điển này ghi chép tài liệu liên quan đến cực băng trùng, bao gồm cả tập tính cùng dáng vẻ bên ngoài, năng lực, còn có một vài lời đồn và sự cố thu thập từ vài du khách, có thể tham khảo. Dừng một chút, hắn nói tiếp, bí điển này tương đối quý giá, đại nhân xem xong có thể đừng truyền ra ngoài. Lô Thích khách khí nói, đương nhiên, ta ở đây xem một chút, ngài làm việc của ngài trước đi. Lão thần quan gật gù, xoay người đi làm chuyện của mình. Lô Thích ngồi trên ghế salon bên cạnh, giả vờ lật lật xem, sau đó liền giao cho thiếu niên bên cạnh sớm đã mất kiên nhẫn. Đỗ Địch An thấy cuốn thư tịch này không tệ, phỏng chừng hơn 100 trang giấy, hắn chậm rãi mở ra, đầu thư cũng không có lời dư thừa, không có ghi chú rõ, dù sao cũng không phải tiểu thuyết, mục đích không phải hấp dẫn người đọc, vì vậy mới vừa mở phần đầu tiên liền chính là tư liệu ghi chép thật. Khi mở đến tờ thứ hai, một tấm ảnh phát họa dáng dấp quái vật xuất hiện trước mắt Đỗ Địch An. Nhìn thấy hình dạng của thứ này, Đỗ Địch An chấn động trong lòng, trong mắt lộ ra tia khó tin. Suy đoán của hắn quả nhiên đúng, cực băng trùng lại thật sự chính là thủy tinh hoang trùng kia. Đỗ Địch An run lên, trong lòng nhất thời kích động cùng hưng phấn, hắn cảm thấy được trời xanh chiếu cố rồi. Trước đây hắn cũng gặp may mắn, nhưng đều phải trả cái giá không nhỏ, thậm chí còn suýt mất mạng, tỉ như khi có được ma ngân cắt rời giả, hắn suýt trở thành thức ăn của chúng, tuy cuối cùng còn sống nhưng phúc họa tương y, hắn lại không cảm thấy là ông trời chiếu cố mình mà là chính mình cứu sống mình. Nhưng lần này, hắn thật sự có cảm giác bị may mắn đập trúng. Tuy lúc chiến đấu với thủy tinh hoang trùng, hắn cũng suýt mất mạng, nhờ vào Helisa giúp đỡ mới có thể đánh bại thủy tinh hoang trùng, nhưng đối với hắn, nguy hiểm đã qua lâu, thi thể của thủy tinh hoang trùng trong tay hắn chỉ có giá trị nghiên cứu, không ngờ vật này lại là cực băng trùng mở ra thâm uyên. Lúc này há không phải nói, hiện tại hắn liền có thể trở thành thâm uyên. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch An liền cảm thấy không chân thực, hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ, đợi lẻn vào thần quốc tìm hiểu tin tức, cố gắng mấy năm sau thì có thể nắm giữ cách trở thành thâm uyên. Có thể hiện tại, chìa khóa trở thành thâm uyên liền nằm trên tay mình. Đại nhân, Lô Thích thấy sắc mặt Đỗ Địch An biến ảo, không khỏi cẩn thận kêu một tiếng. Đỗ Địch An hồi phục lại tinh thần, không để ý đến hắn, vội vã nhìn hình ảnh trong sách, đồ án phác họa trên tương tự với vẻ bề ngoài của thủy tinh hoang trùng, ngoài ra còn có số liệu độ rộng, độ dài, bởi vậy hắn mới cảm thấy đây chính là thủy tinh hoang trùng. Nhưng va vật trên thế giới nhiều vô số, ma vật giống nhau cũng không phải không có, cần phải xem những tư liệu khác mới xác định được. Xem xong 4-5 trang, Đỗ Địch An thở nhẹ một hơi, không sai, thủy tinh hoang trùng kia xác thực chính là cực băng trùng, bất kể là hình thái, lực lượng, hay tập tính sinh hoạt cùng với hình thái chiến đấu và trạng thái chết đều đồng nhất với thủy tinh hoang trùng. Thậm chí hắn cảm thấy tài liệu này chính là miêu tả thủy tinh hoang trùng mà hắn gặp phải kia, không hề khác biệt với thứ hắn đã nhìn thấy. Mặt sau chính là một ít sự cố liên quan tới cực băng trùng được kể lại, truyền thuyết này là cố sự của cuộc đại chiến giữa chiến thần bộ tộc cùng với ma vật. Đỗ Địch An thoáng lật xem đến phần sau còn thấy một ít lời giải thích mơ hồ, nói cực băng trùng đến từ vùng cực bắc, ở đó có thần linh. Lời kể lại không thể tin, nhưng cũng không phải hoàn toàn giả, Đỗ Địch An biết vùng cực bắc mà trên này nói chính là bắc cực của thời đại trước, tên của cực băng trùng là liên quan đến năng lực của nó, mà băng lại khiến người khác liên tưởng đến hai vùng băng tuyết bắc cực cùng nam cực. Việc cực băng trùng thích sống ở Bắc Cực cũng chưa chắc. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có một tia tưởng niệm, nếu có cơ hội đi một chuyến đến Bắc Cực cũng không phải không thể, nếu nơi đó thật sự có 7 cực băng trùng thì kiếm bộn rồi. Ở đây hiếm thấy, nhưng ở nơi đó biết đâu lại khắp nơi đều có cực băng trùng không chừng. Thầm nghĩ, Đỗ Địch An vẫn tỉnh táo, vị trí của hắn hiện tại còn không rõ, chớ nói chi đến Bắc Cực, hơn nữa trung gian còn cách biển, cho dù hắn bay được, chẳng lẽ vượt biển đến Bắc Cực. Vạn nhất trên biển có loại chim gì tụ tập, vậy hắn liền trở thành món ăn, hơn nữa bây giờ khắp nơi đều là ma vật, tình hình bên trong đại dương còn chưa rõ, nếu như chịu ảnh hưởng thì tình huống kia nghĩ thôi cũng thấy tê ra đầu. Nghĩ tới đây, hưng phấn trong lòng liền hồi phục rất nhiều, thậm chí còn có một tia u buồn. Nếu sinh vật trong đại dương cũng đều biến dị ma hóa rồi, địa cầu vẫn là địa cầu sao? Cho dù trục xuất hết thảy ma vật, đánh vỡ hết thảy cự bích, có thể du lịch đại địa, nhưng lục địa vẫn bị biển vây quanh. Vậy thì khác gì với cự bích chứ? Cũng chỉ là một cái điểm vòng thôi. Trầm mặc chốc lát, Đỗ Địch An bỗng thấy buồn cười, chính mình mà cũng dám nghĩ tới, đừng nói sinh vật biển hay ma vật, cho dù là 8 người như hắn cũng đánh không được, riêng việc trục xuất ma vật trên đất đã là huyền huyễn rồi, độ khó còn khó hơn ngàn vạn lần so với trở thành vực sâu, mà hắn hiện tại lại chỉ có một chìa khóa để thành vực sâu. Cho dù bước vào vực sâu, cũng chưa tính là gì. Nếu là trước đây, Đỗ Địch An còn cho rằng Thâm Uyên đã là người đỉnh cấp trên thế giới sau đại họa rồi, nhưng bây giờ biết được trong một tòa cự bích lại có ba vị Thâm Uyên, kết hợp với việc Aristotle đích thân đến thần quốc, hắn liền biết Thâm Uyên trong thần quốc chỉ xem như người bề trên, nhưng khoảng cách chân chính thành cấp đỉnh giải lão còn cách xa, riêng một thần quốc đã như vậy, chớ nói chi vô số ma vật trên vùng đất này. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều thêm nữa, hắn biết mình vẫn còn tư tưởng với thời đại trước, hy vọng có một ngày có thể thoát khỏi sự ràng buộc của cự bích, lần nữa trở về thế giới của thời đại trước, nhưng hắn cũng biết rõ, thời đại đã khác rồi, mặc dù rất nhiều chuyện hắn muốn thay đổi, nhưng cũng là hữu tâm vô lực, khó có thể với tới. Thực lực tăng lên càng nhiều, giác mơ phá vỡ cự bích khi còn làm thập hoang giả liền càng phai nhạt, bởi vì sức mạnh càng mạnh, hắn lại càng thấy được khoảng cách, hắn hiện tại đã ít có những bốc đồng cùng ảo tưởng như trước, chỉ hy vọng có thể khôi phục Helisa nguyên dạng thì hài lòng rồi. Chương 1025, Thâm Uyên, mang thư trả lại cho lão thần quan, Lô Thích rời đi cùng Đỗ Địch An và Helisa, lúc này trời đã đen kịt, trên đường phố cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là mấy vùng gần thần điện. Lô Thích mang theo Đỗ Địch An trở lại khách sạn, đưa ta ít tiền, mấy ngày nay ta định đi dạo khắp nơi. Trên đường về khách sạn, Đỗ Địch An thẳng thắn đòi tiền Lô Thích. Khóe miệng Lô Thích giật giật, nhưng nghĩ đến Đỗ Địch An có thể rời khỏi mình một khoảng thời gian thì cũng không tệ. Dù sao cũng tốt hơn việc mỗi phút đều bị Đỗ Địch An nhìn chằm chằm, hắn do dự một chút, sau đó lấy một tờ kim phiếu trong túi đưa cho Đỗ Địch An. Trên người chỉ còn chừng này, còn lại thanh toán đặt đọc cho khẩn cầu giả rồi. Đỗ Địch An nhìn xuyên, biết hắn không hề nói láo, tiếp nhận kim phiếu cũng không thèm nhìn, ném vào trong túi sau đó xem như không có chuyện gì mà quan sát phong cảnh ngoài đường. Lô Thích cay đắng trong lòng, lần này làm việc giúp Đỗ Địch An, một chút chỗ tốt đều không có, xong việc chỉ có thể táng ra bại sản. Thậm chí còn bị lãnh chú khác chiếm đoạt. Loại buôn bán này người bình thường liều mạng cũng không tiếp nhận, nhưng hắn không có lựa chọn khác, bởi vì tư cách liều mạng với Đỗ Địch An cũng không có. Bây giờ biết cực hoang trùng chính là thủy tinh hoang trùng, Đỗ Địch An cũng không ôm chờ mong gì với ma ngân khẩn cầu giả, đối với hắn mà nói có hay không cũng được, có được cũng chỉ làm vật liệu nguồn năng lượng, thứ này hẳn là ký sinh hồn trùng cắt liệt giả, dù sao ma thân của hắn hiện tại vẫn là cắt liệt giả thì cũng đủ để chứng minh tất cả. Hiện tại hắn chỉ suy nghĩ nhanh chóng rời khỏi đây, tìm một chỗ hấp thu cực băng trùng rồi tiến hóa thành Thâm Uyên. Cách hấp thu cực băng trùng cũng có ghi chép trên thư tịch kia, Đỗ Địch An chỉ cần chuẩn bị một ít đạo cụ phụ trợ là được, cũng không khó. Rất nhanh liền đến khách sạn, Lô Thích cùng Đỗ Địch An xuống xe. Khi tiến vào khách sạn, Lô Thích chuẩn bị đưa Đỗ Địch An về phòng, thấy mấy người đang nói chuyện phiếm phía trước, một người nhận ra Lô Thích, lập tức kêu lên. Lãnh chúa Lô Thích, Lô Thích ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ. Lão La, ngươi cũng ở đây ư, ngươi cũng được mời dự tiệc. Người trung niên tên Lão La cũng hiểu, cười nói. Đã lâu không gặp, buổi tối đến phòng ta tán gẫu một chút. Lô Thích liếc nhìn Đỗ Địch An bên cạnh. Đỗ Địch An không để ý tới người Lô Thích giao tiếp, nói. Ngươi đi đi, ta có chút chuyện. Thấy thế, Lô Thích lập tức gật đầu với Lão La, cười nói. Buổi tối đến phòng ngươi rồi nói. Lão La liếc nhìn Đỗ Địch An bên cạnh. Lão La biết thân phận của Lô Thích. Mấy người bên cạnh tuy không biết Lô Thích nhưng một tiếng lãnh chúa thốt ra khỏi miệng Lão La, họ liền biết Lô Thích là nhân vật lớn cỡ nào, nhưng nhìn biểu hiện vừa nãy của Lô Thích tựa hồ rất kính nể Đỗ Địch An, điều này làm mấy người bọn họ không khỏi nhìn thêm Đỗ Địch An vài lần, trong lòng thầm tính toán thân phận của Đỗ Địch An. Nhưng mấy người này đều là quyền cao chức trọng, tuy lưu ý trong lòng, mặt ngoài lại cười ha ha không biểu lộ. Đỗ Địch An không đợi Lô Thích đưa tiền, tự mình dắt theo Helisa đi lên lầu. Đợi Đỗ Địch An lên lầu, Lão La cùng mấy người lập tức nói chuyện phiếm, lờ đãng có nhắc tới Đỗ Địch An, nhưng Lô Thích sao lại không biết tâm tư bọn họ, cười ha hả rồi cho qua. Tuy hắn rất muốn nói cho các lãnh chúa khác kẻ này là kẻ xâm lấn từ bên ngoài, mình bị hắn kèm hai bên, nhưng lời này hắn nào dám công nhiên nói ra khỏi miệng, huống hồ Đỗ Địch An vẫn còn ở đây. Tuy hắn không phải khai hoang giả, nhưng cũng biết bản lãnh của khai hoang giả, ngoại trừ sức mạnh kinh người, khai hoang giả đều có bản lĩnh của từng người, với thực lực của Đỗ Địch An. Muốn nghe được âm thanh nói chuyện trong phạm vi ba dặm thì quả thực quá dễ. Sự thực như vậy, nhưng sau khi Đỗ Địch An tới phòng của mình cũng không chú ý đến Lô Thích, hắn cảm thấy cho Lô Thích hai lá gan thì cũng không dám làm lộ thân phận của mình, nói ra khác nào muốn chết. Đỗ Địch An cùng Helisa ngồi trước cửa sổ, thưởng thức cảnh đêm bên ngoài, khách sạn này thực sự rất cao, cảnh tượng bên ngoài cũng rất đẹp, đèn đuốc huy hoàng, có thể nhìn thấy cảnh đêm mỹ lệ như vậy thì đẳng cấp của khách sạn này chắc hẳn rất cao. Đỗ Địch An vừa nói với Helisa chuyện lý thú bên ngoài, vừa suy nghĩ chuyện hấp thu cực băng trùng. Đợi sau khi trở thành Thâm Uyên, hắn liền có thể tiếp tục con đường của mình, vậy khẩn cầu giả có hay không cũng không có gì khác biệt, nếu như làm đồ bổ thì khẩn cầu giả si cũng không khác gì với ký sinh hồn trùng truyền kỳ, đều cùng một cấp bậc. Nghĩ đi nghĩ lại, bóng đêm dần sâu, Đỗ Địch An cũng buồn ngủ, ôm Helisa tới giường rồi cùng ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Đỗ Địch An bị một trận âm thanh xì xào bàn tán làm đánh thức, âm thanh không lớn nhưng lại có chút vang đội trong tai hắn, thêm mấy ngày nay sau khi tiến vào cự bích, hắn ngủ cũng rất thoải mái nên cũng không qua buồn ngủ. Đỗ Địch An thoáng ngưng thần một chút, phát hiện âm thanh này đến từ lầu 2, trong đó hắn còn nghe thấy âm thanh của Lô Thích, lúc trước đánh thức hắn chính là Lô Thích, hắn còn nghĩ là Lô Thích đến giường gọi hắn dậy. Đỗ Địch An nghĩ đến người bắt chuyện với Lô Thích trước đó, khẽ cau mày, lấy đồng hồ quả quyết ra xem thời gian, thấy mình mới ngủ có 2 tiếng, vậy hiện tại khoảng 12 giờ, đối với những người thích sống về đêm thì cũng không tính là quá muộn. Hắn định tiếp tục ngủ, đột nhiên lông mày hơi động, tỉ mỉ lắng nghe mấy người Lô Thích nói chuyện. Một lát sau, tiếng bàn luận xôn xao ngừng lại, Đỗ Địch An suy tư, liếc nhìn xuyên dưới lầu một chút, ánh mắt xuyên qua mấy gian phòng, lại phát hiện mấy người ở dưới lầu, có người ngủ có người thức. Có người cùng phụ nữ làm chuyện không thể miêu tả, trong đó vài phòng còn có thủ vệ canh bên cửa sổ, tất cả đều là cấp khai hoang giả. Phòng mà Lô Thích nói chuyện, 4-5 người lục tục ra khỏi phòng. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, trong đầu nghĩ đến chuyện bọn họ nói. Mục đích mời tiệc, có quan hệ gì với Thâm Uyên sao? Trong lúc nói chuyện, người tên Lão La thân thiết với Lô Thích còn hai người khác suy đoán mục đích triệu tập bọn họ lần này. Một người trong đó nói tựa hồ có quan hệ với Thâm Uyên, cần lượng tiền tài cùng nhân lực. Vì thế mới triệu tập bọn họ đến. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lòng hơi động, mấy người này tuy hết sức nhỏ giòn, nhưng những người này đều không có thủ vệ khai hoang giả bên cạnh, nếu muốn trộm nghe bọn họ nói chuyện cũng không khó, chẳng lẽ tin tức có quan hệ với Thâm Uyên là cố ý đưa ra? Nếu là cố ý, vậy mục đích là gì? Đỗ Địch An khẽ cau mày, suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, hắn không suy nghĩ nữa, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Trời vừa sáng, Đỗ Địch An liền rời khỏi khách sạn, mang theo Helisa cùng rời đi, không chào hỏi với Lô Thích, nhưng khi ra cửa lại gặp con gái của Lô Thích là Sini. Đỗ Địch An không ngờ tiểu cô nương này lại dậy sớm như vậy, liếc nhìn nàng một cái. Sini cũng thấy Đỗ Địch An, trong lòng bực bội một trận nhưng lại nhịn xuống. Hôm qua nàng hỏi quản gia chuyện liên quan đến Đỗ Địch An, tuy quản gia nói hàm hàm hồ hồ nhưng nàng cũng nghe ra chút mặt mày. Đỗ Địch An không phải người dễ trêu chọc, đến cả cha nàng cũng không dám trêu chọc. Chương 1026 thiêu đốt. Rời khỏi khách sạn, Đỗ Địch An gọi xe ngựa, chuẩn bị rời khỏi thành. Có giấy chứng nhận danh tính cùng kim tệ mà Lô Thích cho, Đỗ Địch An thuận lợi thông qua cổng thủ vệ, sau khi ra khỏi vương đô, đưa Helisa đi vòng quanh vùng ngoại thành hoang dã, ven đường gặp không ít xài lang hổ báo cùng rắn độc quái trùng, cũng may những đồ vật khiến người bình thường phát khiếp này lại không là gì đối với Đỗ Địch An, đi hơn 3 giờ, hắn tìm tới hang động cất giấu hàng. Trong huyệt động lưu trữ một con mãn xà khổng lồ dài 6-7 mét. Cửa động có dấu vết tranh đấu cùng với xương động vật, trong miệng con mãn xà này không chỉ có hai cái răng nanh mà là đầy răng, vừa nhìn liền biết không chỉ đơn giản là nuốt con mồi vào bụng. Đỗ Địch An bước vào hang động, khi mãng xà nấp trong bóng tối nhào đến, Đỗ Địch An vung tay, chiến đao cắt liệt giả vỗ trên đầu mãng xà khiến nó văng vào vách đá ngất đi. Đỗ Địch An mặc kệ mà đi vào hang động, đào bùn đất lên, lấy ba lô và rời khỏi hang động, lúc này tìm một nơi rộng rãi giữa núi rừng, hắn dựa vào một ao nhỏ. Nhanh chóng mở ba lô lấy bình chứa thủy tinh hoang trùng kia ra. Nhìn xuyên qua bình, bên trong đầy một mảng niêm dịch màu bạc. Ánh mắt Đỗ Địch An nghiêm nghị, dùng chiến đao cắt liệt giả mở nắp bình, chỉ thấy bên trong đầy niêm dịch màu bạc vừa như đông lại vừa như lưu động, tia sáng chiếu rọi lên trên khiến nó biến ảo chập chờn. Đỗ Địch An đã sớm chuẩn bị, bóng người lóe lên biến mất tại chỗ, một lát sau liền trở về như cơn gió, trong tay mang theo một con mãnh hổ dài 3-4 mét. Mãnh hổ này bị Đỗ Địch An xách bên eo trông như một con mèo lớn đang giãy giụa, nhưng dù vặn vẹo thế nào cũng không thể cắn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An ném mãnh hổ này đến bên cạnh cái bình, mãnh hổ này có một bộ lông màu đỏ, trợn mắt nhìn Đỗ Địch An, nhưng nó không vọt thẳng về hướng Đỗ Địch An, tư duy của nó cho biết con người trước mắt vô cùng nguy hiểm. Nó gầm nhẹ dọa Đỗ Địch An, chợt phát sinh đột biến. Chỉ thấy niêm dịch màu bạc ở bình bên cạnh chân mãnh hổ đột nhiên như từng con rắn độc nổi lên, quấn quanh lấy chân sau của mãnh hổ. Biến dị kinh động làm mãnh hổ gầm lên một tiếng, muốn nhảy ra nhưng chân sau đã bị quấn, rất nhanh, niêm dịch tràn đến toàn thân nó và thấm qua lông. Nhìn thấy cảnh này, con người Đỗ Địch An thu nhỏ lại, tuy hắn mong thứ này chưa chết hẳn, nhưng không nghĩ trong bình thiếu dưỡng khí lâu như vậy mà vẫn có thể sống sót. Đây là sinh vật sao? Điều này nằm ngoài phạm trù sinh vật phải không? Đỗ Địch An dùng ít sức lực nhìn xuyên coi, lúc này nhất thời chấn động, niêm dịch chui vào bên trong cơ thể mãnh hổ, phân tán ra như những sợi tơ xoắn ốc. Nằm dày đặc trên xương cốt, trên huyết nhục cùng với nội tạng của mãnh hổ, trong cơ thể mãnh hổ lúc này đã hình thành một mạng lưới màu bạc, hơn nữa phạm vi khuếch tán nhanh chóng lan ra, từ thân sau đến thân trước, sau đó đến cổ rồi đến đầu. Giống, khi niêm dịch chui vào đại não, mãnh hổ đột nhiên giống lên một tiếng, sau đó yên lặng không rít gào, đột nhiên yên tĩnh. Nó lặng lẽ đứng ở đó, gió thổi qua rừng cây, tựa hồ có vài phần cảm giác mát mẻ. Đỗ Địch An nhìn thấy mạng lưới màu bạc nằm dày đặc trong đại não, bao trùm cả bộ óc, trong lòng hắn có một linh cảm không rõ cùng với cảm giác sởn gai óc. Sau một lúc, Đỗ Địch An nhìn thấy cơ thể mãnh hổ hơi lay nhẹ, sau đó nó từ từ ngẩng đầu, trong mắt màu hổ phách lúc này lại có mấy phần tơ máu màu bạc, nhìn có chút quỷ dị. Vẫn chưa từ bỏ sao? Đỗ Địch An nhìn mắt mãnh hổ, khẽ cau mày. Giống, sau một lúc, mãnh hổ đột nhiên vào tới, tốc độ nhanh như chớp, xẹt qua trước mắt Đỗ Địch An. Thân thể Đỗ Địch An hơi nghiêng, tránh đòn tấn công của mãnh hổ, giơ tay vung chiến đao cắt liệt giả chém xuống. Phốc một tiếng, đầu mãnh hổ rơi xuống đất, máu tươi chảy ra từ nơi bị chém đứt, chỉ phun một phần liền ngừng lại, miệng vết thương nhanh chóng bị bao trùm bởi niêm dịch màu bạc, dường như là để ngăn vết thương. Sau đó một cảnh tượng quỷ quái xuất hiện, mãnh hổ không đầu xoay người nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi biến sắc mặt, hắn cũng không phải sợ thủy tinh hoang trùng, nhưng sự quỷ dị này lại từng đợt quét tới nhận thức của hắn. Lúc hắn đang hoảng sợ, mặt đất bỗng nhiên truyền đến tiếng nhúc nhích cùng với âm thanh lá rụng. Đỗ Địch An nhìn qua, lần thứ hai thay đổi sắc mặt, chỉ thấy nơi đầu hổ bị chém đứt mọc ra rất nhiều sợi râu bạc, như một bàn chân nhỏ bò lại hướng thân hổ. Đỗ Địch An nhìn trận này, rốt cuộc là thứ gì? Tuy hắn linh cảm tới chuyện tiếp theo, nhưng không hề ngăn cản, trái lại muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Như ước nguyện của hắn, sau khi đầu hổ bò đến chân mãnh hổ, niêm dịch màu bạc nơi cổ lập tức tuôn ra như mấy chục mạch máu màu bạc uốn lượn xuống. Đầu hổ cũng lăn tới, tiết diện hướng lên, hai niêm dịch màu bạc lập tức dính vào nhau kéo đầu hổ lên, ngoại trừ bộ lông bị dính máu do miệng vết thương bắn ra, không ai có thể nhìn ra đầu hổ này đã bị chém đứt. Giống, hổ lại gầm vang lên. Đỗ Địch An nhìn chăm chú một chốc, nhẹ thở phào, không ngờ cái đầu trực tiếp gắn lại, mà còn có thể dùng được, điều này có thể nói rõ tổ chức trong thân thể cũng khép lại, vậy cũng biết được thủy tinh hoang trùng khó chơi cỡ nào. Chết cũng không cứng, chính là ngươi rồi. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nó. Tuy chấn động với năng lực quỷ dị này của thủy tinh hoang trùng, nhưng hắn cũng không e ngại, từ lúc thấy tốc độ thủy tinh hoang trùng điều khiển mãnh hổ, liền biết mình không phải đối thủ. Vèo, lúc Đỗ Địch An đang suy tư, mãnh hổ lại đánh tới lần nữa, đồng thời mở ra một cái miệng lớn. Đỗ Địch An nhất thời hồi phục tinh thần, trong lòng cả kinh, nhanh chóng né tránh. Phốc, một tia sáng lóe qua, đập vào ao nước sau lưng Đỗ Địch An, sau một khắc, âm thanh kèn kẹt nổi lên, Đỗ Địch An vội liếc nhìn. Chỉ thấy cả ao hồ lập tức bị đóng băng. Trong lòng hắn âm thầm bỡ ngỡ, quả nhiên vẫn không thể bất cẩn. Vèo, mãnh hổ tiếp tục há mồm về hướng Đỗ Địch An. Con người Đỗ Địch An kéo căng, trong nháy mắt nó há mồm phun ra, bóng người nhanh chóng trốn đi. Tuy mãnh hổ này có thể triển khai chiêu thức của thủy tinh hoang trùng, nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều. Sau khi chú ý đến điểm ấy, lúc hắn né tránh liền cấp tốc đến gần rồi vung đao cắt qua. Mãnh hổ muốn né tránh nhưng tốc độ quá chậm, phốc một tiếng, chiến đao cắt ngang mũi mãnh hổ, một mạch chém tới phần eo của nó, có thể nói là chia làm hai thân thể nó. Vốn có thể ung dung chặt đứt, nhưng sau khi bị thủy tinh hoang trùng khống chế, xương cốt cơ thể cùng nội tạng mãnh hổ lại trở nên cứng hơn gấp bội, nên không thể trực tiếp chặt thẳng đến phần đuôi. Đỗ Địch An nhìn những râu bạc nhúc nhích nơi miệng vết thương, sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên vung lợi chảo từ lưng nó xuống, oanh một tiếng, mãnh hổ nằm trên mặt đất, phía dưới là một cái hố lớn. Đỗ Địch An liên tục chém ba nhát, thân thể mãnh hổ lập tức bị cắt thành vài đoạn. Đỗ Địch An chém đầu nó thành mấy khối, lạnh lùng nhìn thi thể nát vụn. Tuy thủy tinh hoang trùng đã khống chế mãnh hổ khiến nó có sức chiến đấu cường hãn, nhưng tiềm lực mãnh hổ lại quá mỏng, tuy xương cốt được cường hóa nhưng cũng không cách nào chống đỡ được việc bùng nổ ra sức mạnh quá lớn, chỉ là miễn cưỡng đạt đến trình độ nội hoang, vì vậy Đỗ Địch An có thể dễ dàng chém vụn nó. Nhưng có thể khiến một sinh vật phổ thông tăng lên cấp độ nội hoang trong thời gian ngắn đã là rất khủng bố rồi. Đỗ Địch An nhìn phần vụn thi thể muốn nối liền lại, khẽ cau mày, hắn nhanh chóng nhảy sang một bên chặt mấy cây gỗ lớn, sau đó lấy diêm, tước vỏ cây rồi châm lửa đốt, lá và vỏ cây nhanh chóng bị thiêu lên. Đỗ Địch An dùng củi lửa đốt quanh những mảnh vụn thi thể, ngọn lửa bùng cháy, rất nhanh, bọt biển màu trắng trồi lên trong lửa, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện là những sợi chỉ bạc, một lúc sau, những sợi chỉ bạc này bò ra khỏi thi thể, tụ tập tới giữa vòng lửa. Di chuyển cả khối thi thể thì quá nó. Nhưng tự thân chỉ bạc thì tốc độ lại rất nhanh, như những con rắn cực nhỏ. Đỗ Địch An thấy lít nha lít nhít những sợi chỉ bạc chui ra, tập trung vào khối thi thể lớn nhất, hắn khẽ cười, sau đó bỏ xuống ít lá rụng rồi quẹt diêm, lá rụng bị nhen lửa, lông mãnh hổ bốc cháy đầu tiên, sau đó toàn bộ khối thi thể đều cháy hừng hực. Chít chít, Đỗ Nịch An nghe được âm thanh rít chói tai từ trong ngọn lửa, không khỏi nhíu mày, không ngờ vật này còn có thể phát ra âm thanh, sức sống này thật không thể chỉ dùng hai chữ ngoan cường để hình dung nữa rồi. Chương 1027, Ma Thân mới 1. Đợi lửa tắt, Đỗ Nịch An nhìn thấy một bãi niêm dịch cuộn lại dưới thi thể cháy khét, niêm dịch màu bạc có thể nhìn thấy rõ ràng. Đỗ Nịch An dùng chiến đao đẩy thi thể ra, xách niêm dịch màu bạc bỏ vào bình. Lúc này, số lượng niêm dịch đã còn lại, chỉ khoảng 1/3 trước đó, dù vậy, nhưng vẫn có diện tích bằng khoảng quả bóng. Sau khi bỏ nó vào trong bình, Đỗ Nịch An để một cái giá lửa bên cạnh, sau đó đặt cái lọ lên trên để đốt cháy. Thủy tinh hoang trùng này bây giờ nên gọi là cực băng trùng rồi, dựa vào ghi chép của thư tịch trong thần điện, sức sống của nó cực kỳ khủng bố, rất khó giết chết, các phương pháp phân thây, chôn đất đều vô hiệu. Nhưng chỉ có một cách có thể giết nó, chính là hỏa thiêu. Cực băng trùng sợ lửa, hơn nữa không chỉ sợ bình thường mà là dù nhiệt độ lửa bình thường chúng cũng không muốn tới gần, thậm chí sẽ tạo ra thương tích trọng đại cho chúng. Mà bước đầu tiên để hấp thu cực băng trùng chính là giết chết nó. Đỗ Nịch An vốn tưởng rằng phong kín nó trong bình lâu như vậy thì cũng thoi thóp rồi, nhưng cảnh tượng vừa nãy đập vào mắt, hắn chỉ có thể dùng lửa để thiêu. Chiếc bình để trên giá đỡ, ngọn lửa càng lúc càng mạnh, trong bình nhất thời phát ra tiếng rít gào chói tai, hơn nữa âm thanh này không chỉ có một mà là vô số tiếng kêu, như thể trong bình chứa rất nhiều đứa trẻ đang kêu gào thảm thiết. Đỗ Nịch An cảm thấy chói tai, sau một hồi lâu, âm thanh dần yếu xuống, Đỗ Nịch An tiếp tục đun thêm củi, sau mấy giờ, Đỗ Nịch An lại chặt thêm vài cây củi để tăng thêm lửa, trong bình vẫn không có sự thay đổi nào, cũng không còn tiếng kêu gào, hắn sờ vào bình thử, nhưng chiếc bình lại lạnh lẽo khiến hắn giật mình. Ở trên lửa lâu như vậy, kết quả bình vẫn lạnh như băng. Hắn biết bình này làm bằng kim loại nên truyền nhiệt rất tốt, chỉ cần đốt nửa phút sẽ rất nóng, huống hồ đốt trong mấy tiếng lâu như vậy. Chẳng trách bên trong lại không nổi bong bóng, ta còn thắc mắc tại sao lại không sôi. Đỗ Nịch An nói thầm một tiếng, tiếp tục cho thêm củi, vật này không dễ chết như vậy, vừa vặn cũng có thể hiếm thấy. Hắn thiêu đốt hẳn một ngày trời, mặt trời lặn, Đỗ Nịch An vẫn còn đang đốt củi, may là xung quanh là rừng cây nên không thiếu củi, hơn nữa đốt cả ngày cũng chỉ mất 7-8 cây. Đỗ Nịch An nhìn sắc trời dần ố vàng, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, hắn đưa tay sờ bình, vẫn là lạnh lẽo nhưng cũng không lạnh như lúc trước. Đỗ Nịch An cảm thán một tiếng, tiếp tục tăng củi. Đến khoảng 12 giờ khuya, đốt lâu như vậy, bây giờ chiếc bình cũng hơi ấm áp rồi. Ai có thể ngờ cực băng trùng đến một que diêm còn sợ, vậy mà khi đưa lên lửa thiêu lại có thể kiên trì lâu như thế. Hơn sau giờ sau, trong bình chậm rãi hiện lên bọt khí, dấu hiệu sôi trào. Đỗ Nịch An bỗng cảm thấy phấn chấn, tiếp tục thêm củi. Một đêm trôi qua, đến bình minh của ngày hôm sau, trong bình đã hoàn toàn sôi trào, nhưng bọt khí này lại không sôi trào tung tóe mà chập trùng bên trong. Đỗ Nịch An tiếp tục tăng củi, nấu cho đến buổi trưa thì niêm dịch bên trong cũng sôi trào, đồng thời co lại chỉ còn khoảng bằng nửa quả bóng. Đỗ Nịch An thấy thời điểm cũng gần đủ rồi, đợi lửa tự tắt, nhắc chiếc bình nóng đến bên đất, đợi trong bình hết sôi, hắn nhanh chóng rời đi, chưa đầy 2 phút liền quay trở lại. Trong tay có một con rắn lớn dài khoảng 4-5 mét. Con rắn nằm trong tay hắn, không biết đã chết hay chỉ ngất đi. Đỗ Nịch An vẽ ra một cái miệng máu trên người con rắn, sau đó ném đến bên chiếc bình, im lặng chờ đợi. Sau 2 giờ, bình kim loại hoàn toàn lạnh đi, Đỗ Nịch An tựa đầu con rắn đang rỉ máu vào miệng bình, sau đó ngồi bên cạnh chờ đợi. Một ngày nữa lại trôi qua, đến buổi tối, trong bình vẫn không có động tĩnh gì. Đỗ Nịch An lại vào trong rừng bắt được vài côn trùng nhỏ, ném vào trong bình. Một số con chìm xuống dưới, một số con vẫn bò trên mặt niêm dịch. Đỗ Nịch An đứng ngoài mấy mét, dùng nhìn xuyên để nhìn động tĩnh trong bình. 3 côn trùng nhỏ đang kịch liệt giãy giụa, sau đó không lâu liền nghẹt thở mà chết, còn lại một con bò phía bên trên, thân thể nó mềm mại như có thể đạp trên nước mà đi, tuy đi trên niêm dịch như thể đi trên đất nhưng nó dường như rất kinh hoàng. Sau khi bò đến bên kia bình thì không ngừng bò lên, nhưng bên trong bình cực kỳ bóng loáng, mỗi lần bò lên khoảng mấy cm liền bị rơi xuống. Nhiều lần như vậy, nhưng nó vẫn kiên trì không ngừng. Nếu không có niêm dịch màu bạc, xem con trùng này cũng là việc kiên trì. Sau 10 phút kiên trì, côn trùng nhỏ này cuối cùng cũng kiệt cùng sức lực, nằm nhoài lên vô lực nhúc nhích. Đỗ Nịch An nhìn chăm chú niêm dịch màu bạc, vốn dĩ hắn tìm con rắn lớn cùng vài côn trùng nhỏ đến, chủ yếu là để xem thử niêm dịch này còn sinh mệnh hay không. Trên thư tịch của thần điện có ghi chép, cực băng trùng có thể dùng lửa để giết nhưng lại không nói là dùng lửa trong bao lâu. Đại khái là nhiệt độ hỏa diễm không giống, hỏa diễm to nhỏ cũng mang đến nhiệt độ khác nhau, vì vậy mà không có ghi chép rõ ràng. Nhưng sau khi cực băng trùng bị thiêu đốt hòa tan thành dịch, dùng máu thử nghiệm, nếu như không có phản ứng thì đã chính thức tử vong, vì vậy hắn mới tìm về rắn cùng với vài côn trùng. Chỉ là hắn đã chịu thiệt một lần bởi huyết nhục hoang thần, lần này cũng không dám mạo hiểm dễ tin như trên, có thể lúc này cực băng trùng vẫn chưa triệt để tử vong, chỉ là bị thương nặng nên không thể ra tay. Vì để bảo đảm, Đỗ Địch An dự định tiếp tục quan sát mấy ngày. Trong nháy mắt, Đỗ Địch An đã chờ đợi trong rừng 3 ngày, trong 3 ngày này là tìm về đủ loại mãnh thú độc trùng ném vào trong bình để xem phản ứng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Đỗ Địch An đánh ngất một con báo, lấy một ít máu tươi bên cổ nó nhỏ vào. Máu tươi chảy trên niêm dịch, nhưng lại giống như chảy trên thủy tinh. Đỗ Địch An tiếp tục quan sát một khoảng thời gian, sau khi thấy niêm dịch không tiếp tục hấp thu máu tươi, lúc này mới yên tâm. Hắn biết mình bị chịu thiệt nên còn ám ảnh, trên thực tế, dựa vào quan sát hắn đã biết kết cấu niêm dịch màu bạc không có chút biến hóa nào, có thể thấy là đã hoàn toàn chết rồi. Đỗ Địch An đổ phần niêm dịch vào bình thủy tinh, nồng độ niêm dịch lúc này hơi cao. Máu của con báo tuy rơi bên trên nhưng không bị trộn lẫn vào, thậm chí không hề bị dính. Đỗ Địch An lại lấy ống chích cùng công cụ khác, quá trình hấp thu cực băng trùng cũng không quá phức tạp, nó gần giống như việc tăng ma ngân, hấp thụ ma ngân rồi lột xác. Trong đó có hai điểm khó khăn nhất, chính là giết chết hoàn toàn cực băng trùng và chịu đựng thống khổ lúc lột xác. Cái đầu tiên đã được Đỗ Địch An giải quyết, cái tiếp theo chính là chịu đựng đau đớn, hai cái này bất kỳ thất bại cái nào thì đánh đổi cũng đều là tử vong. Điều này cũng là trọng tâm trên thư tịch. Đặc biệt là để giết chết cực băng trùng, có người nói có không ít chúa tể cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn ý thức của cực băng trùng, trái lại bị cực băng trùng khống chế, trở thành nô dịch của nó. Còn điều thứ hai, nếu không thể chịu đựng được, nhẹ thì hôn mê, nặng thì tinh thần tan vỡ suy nhược, đây là thương thế khó trị, chỉ ít với trình độ chữa trị hiện nay thì không cách nào khôi phục. Mà thần kinh suy nhược, dù là trở thành vực sâu, thực lực cũng sẽ mất mát khá nhiều, đầu tiên là tốc độ phản ứng thần kinh sẽ chậm hơn so với các vực sâu khác. Thứ hai là thời điểm bị thương nặng thì khả năng chống chịu cũng yếu. Ví dụ đơn giản, kẻ địch an hiểu thủ đoạn công kích bằng âm thanh, có thể phát ra âm thanh cao vút hoặc sắc bén, đối với người có thần kinh suy nhược thì chẳng khác gì bị ma âm xâm nhập vào não, vô cùng thống khổ. Đỗ Địch An hít một hơi sâu, không dám khinh thường, riêng chuyện khiến cực băng trùng hoàn toàn chết đi cũng đã rất khó, phải cẩn thận, mà chịu đựng thống khổ lại là điểm khó thứ hai, có thể thấy được sự đau đớn lát nữa phải đối mặt vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn không biết liệu mình có chịu được không, tuy hắn chịu đựng không ít vết thương, tự nhận là năng lực chống chịu đau đớn cũng rất mạnh, nhưng lúc này trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng chung quy bước đi này rồi cũng đến, không thể lảng tránh. Chương 1028, ma thân mới 2. Đỗ Địch An hoạt động hạ thân, để Helisa bên cạnh trông coi, để tránh khỏi việc lát nữa bị một ít dã thú nhỏ xông tới. Sau khi điều chỉnh xong, hắn lấy ống chích ra đâm vào giữa bình kim loại và hút đầy một ống chích, hắn cởi áo. Nhìn vết nước trên ngực với màu da khác biệt rõ ràng, đây là ma xảo ma tổ, màu da bên ngoài màu đen như vụn nước. Lúc trước khi hắn thu được ma ngân sợi nhiễm giả, ma xảo này khác nào một thanh lợi kiếm, bây giờ khi có được cắt rời giả, dưới thể chết không ngừng tiến hóa, ma xảo cũng càng lúc càng lớn. Khử trùng, đo lường phân lượng cùng nhiệt độ. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục cơ bản, Đỗ Địch An truyền niêm dịch màu bạc vào giữa ma xảo, đồng thời dùng nhìn xuyên để nhìn. Chỉ thấy niêm dịch màu bạc truyền vào ma xảo. Quả cầu lông cuộn trong lưỡi dao sắt bén tỉnh lại, như gặp phải đại địch, nó lùi vào một đầu khác của ma xào, cảnh giác nhìn niêm dịch màu bạc, nhưng rất nhanh, niêm dịch màu bạc không ngừng truyền vào, từ từ lan rộng đến toàn bộ ma xào. Quả cầu lông lưỡi dao sắc bén tựa hồ bị dồn ép đến cuống lên, nhảy vào giữa niêm dịch, rất nhanh liền bị niêm dịch màu bạc bao lấy. Đỗ Địch An đợi sau khi tràn đầy ma xào liền ngừng lại, nhìn chăm chú động tĩnh trong ma xào, khi quả cầu lông lưỡi dao sắc bén nằm phía trong niêm dịch màu bạc, hắn liền cảm giác nơi ma xào đau đớn như có một trận xé rách, lại như lưỡi dao lướt qua da rẻ, nhưng loại đau đớn này hắn có thể chịu đựng. Cảm giác đau đớn này nhanh chóng mở rộng, sau đó tăng lên. Cùng lúc đó, quả cầu lông lưỡi dao sắc bén trong ma xào nhuộm màu niêm bạc, kịch liệt lăn lộn ở bên trong, va chạm đến phần thịt, có lúc thứ này như lưỡi dao sắc đâm tới trên da, nhìn từ bên ngoài, trên da nhô ra một đồ vật cực kỳ sắc bén, mơ hồ như sắp đâm thủng da, nhưng cuối cùng cũng không phá tan thì lưỡi dao đã co rút lại. Trong quá trình quả cầu lông kịch liệt giãy giụa, từng trận đau nhức cũng truyền khắp toàn thân, sau đó, Đỗ Địch An cảm thấy tay chân toàn thân lạnh ngắt, đầu óc cũng truyền tới một cơn lạnh kịch liệt, đau như muốn nứt ra, mỗi vị trí bị cơn đau truyền đến để như bị lửa thiêu đốt. Đỗ Địch An há miệng, tay vo thành nắm đấm, lúc này hắn đã hiểu vì sao việc chịu đựng đau đớn chính là cái khó thứ hai, ngoại trừ đau nhức đơn thuần, còn có đủ loại cảm giác đau đớn cùng với đau nhức như bị rút gân, tê dại, lúc này hắn thậm chí còn muốn bản thân chết đi hoặc là hôn mê. Dưới sự kích thích của cơn đau, hắn như sắp phát điên nhưng không ngất xỉu, hắn thấy cho dù mình hôn mê rồi, lần thứ hai tỉnh lại không phải trở thành vực sâu cũng được. Rất nhiều suy nghĩ tuôn ra, thời gian cũng chậm rãi trôi qua, đau đớn cuối cùng cũng giảm đi. Đỗ Nịch An tỉnh lại, trước tiên là nhìn xuyên qua ngực, nhất thời phát hiện niêm dịch màu bạc bên trong ma xảo biến mất, mà quả cầu lông lưỡi dao kia vẫn cuộn mình bên trong như trước, nhưng bên ngoài của nó lại có thêm một vệt màu bạc. Đỗ Nịch An không thể chờ đợi được nữa mà nhanh chóng khai triển ma thân, mới vừa gia nhập ma thân liền thấy bên ngoài ma thân có một vài màu bạc lấm tấm, sờ lên thấy khá lạnh lẽo. Đỗ Nịch An lại thử hoạt động, phát hiện thể chất cũng không tăng lên bao nhiêu, xem ra mình vẫn chưa đạt đến vực sâu. Trong lòng hắn có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không quá thất vọng, cái này trong dự liệu của hắn, dù sao cực băng trùng trước khi hấp thu cũng chưa đầy 1/30 của cơ thể, điều này cũng có nghĩa hắn cần phải chịu đựng cơn đau gấp 30 lần như vậy. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn co giật một thoáng. Giải trừ ma thân, Đỗ Địch An ngồi dưới đất nghỉ ngơi, không vội vã, cảm giác lúc trước vẫn chưa phai, trong thời gian ngắn hắn thật sự không muốn nếm thử lần thứ hai. Hắn bỗng nhiên có chút bội phục các vực sâu khác, chẳng lẽ những người này đều trải qua thống khổ như vậy? Đây là loại ý chí cường đại đến mức nào? Trong lòng âm thầm bội phục, hắn cũng nổi giận với chính mình, đợi sau khi xua tan bực bội, hắn mới liếc mắt nhìn niêm dịch màu bạc trong bình kim loại. Hắn bỗng thấy thế giới tốt đẹp như thế, hà tất lại không thưởng thức cảnh vật xung quanh. Hắn ngồi trên nham thạch, thưởng thức ao hồ bị đóng băng cùng với rừng cây bị mình chặt, hơn nửa giờ, hắn nhếch miệng, lần thứ hai cầm ống chích đến bình kim loại. Lại một lần nữa tiêm vào, cảm giác đau nhức, mềm muội, buồn nôn, rút gân khiến Đỗ Địch An điên đảo, cả người như sắp tan vỡ, đợi sau khi những cảm giác này từ từ bình phục lại, hắn lại tỉnh lại, chính mình vẫn có thể tiếp tục kiên trì mà không bị hôn mê. Tuy lúc đang hấp thu, hắn hết sức hy vọng có thể hôn mê, nhưng sau khi tỉnh táo lại liền biết một khi hôn mê, không suy nhược thần kinh thì cũng là có chút thiếu hụt. Tiếp tục nghỉ ngơi, lần này nghỉ ngơi hơn 2 giờ Đỗ Địch An mới tiếp tục tiêm lần nữa, cảm giác mình như chiến sĩ anh dũng chịu chết, bước lên chiến trường, lần thứ 3 hấp thu kết thúc. Trong nháy mắt, đã trôi qua 2 ngày, trong rừng cây truyền lên một trận mắng chửi tức giận, chừng 10 phút sau thì ngừng, Đỗ Địch An ngồi trên nham thạch, thở hồng hộc, 28 lần. Hắn nhìn bên trong bình kim loại không còn bao nhiêu niêm dịch màu bạc, điều này khiến hắn thở phào, số lần hấp thu ngày càng nhiều, đề kháng của hắn đối với đau nhức cũng ngày càng mạnh. Hắn không biết mình đã đau đến mất cảm giác hay do tố chất thân thể tăng lên. Nghĩ tới việc trải qua 2 ngày này cùng với đau đớn khi hấp thu lần đầu, hắn đột nhiên cảm thấy ung dung không ít, đồng thời vui mừng, lúc trước ở ngục giam kia chịu đựng không ít khổ cực, nếu không phải trước đây hắn trải qua quá nhiều đau đớn, vậy lần đầu hấp thu sớm đã hôn mê, thậm chí tan vỡ. Dù sao nếu so sánh với những vực sâu khác, hắn thật quá trẻ tuổi. Nhưng vực sâu khác có tuổi tác cũng lớn rồi, cảm quan thần kinh cứng cỏi, đề kháng đối với đau đớn cũng mạnh hơn nữa số lần trải qua chiến đấu nhiều, bị thương nhiều, vậy năng lực kháng đau cũng mạnh hơn người bình thường, nếu không có ngục giam dằn vặt, hắn có thể đã ngã xuống ở lần hấp thu đầu tiên. Dù sao số lần chiến đấu của hắn không nhiều, phần lớn đều là đấu với người trong cự bích. Ngoại trừ lúc đầu làm thập hoang giả cùng thợ săn ở tập đoàn tài chính, sau đó hầu như ít chiến đấu. Trong lòng âm thầm cảm tạ đãi ngộ của ngục giam, trong lòng Đỗ Địch An có một tia hoài niệm, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình lúc ấy kém như vậy. Nghĩ tới đây, hắn tự cười giễu, lắc lắc đầu, thời gian qua lâu nên không nhớ rõ rồi, con người thường cảm thấy đau khổ trong quá khứ chẳng là gì, nỗi đau hiện tại mới là ghê gớm nhất, nhưng mỗi khi đối mặt với nỗi đau hiện tại, đều sẽ cảm thấy là khoảng thời gian thống khổ nhất trong cuộc đời. Trong nháy mắt đã đến tối, Đỗ Địch An nhắm chặt hai mắt, trán đầy mồ hôi lạnh, đây là lần cuối hắn hấp thu, cũng là lần yên tĩnh nhất, không có tiếng kêu thảm thiết, càng không cần dựa vào mắng chửi để giảm bớt đau đớn, chỉ yên tĩnh liền có thể chịu đựng được. Không biết qua bao lâu, lông mày nhíu chặt của hắn mới chậm rãi nới lỏng, hắn mở mắt nhìn hai tay của mình, không có gì thay đổi, lại nhìn ngực, vết nứt màu đen trên da tựa hồ lớn hơn rồi, nhưng vết rách chỉ là màu sắc chứ không phải thật sự là da nứt ra. Hắn nhìn xuyên qua, niêm dịch màu bạc trong ma xào đã không còn, quả cầu lông lưỡi dao sắt bén đã biến thành quả cầu hình nhím biển. Hình dạng biến hóa này cũng không phải lần đầu Đỗ Địch An thấy, số lần hấp thu cực băng trùng càng nhiều, hình dạng của cầu lông cũng thay đổi, cho tới hiện tại thì hình dáng kia đều được hắn nhìn thấy, vì vậy cũng không có gì không đúng. Thế nhưng nếu đột nhiên biến thành dáng dấp như vậy, vậy thì biến hóa kia quả thật khác biệt rõ ràng rồi. Liền kết thúc như vậy sao? Trong mắt Đỗ Địch An có một tia nghi hoặc. Cực băng trùng cũng đã hấp thu rồi, nhưng tựa hồ không có động tĩnh gì. Trước đây khi tăng thể chất, hắn có thể cảm nhận được cảm giác thiêu đốt rõ ràng cùng với việc sức mạnh tăng lên, nhưng lần này tựa hồ không có cảm giác gì. Với kinh nghiệm lần trước, hắn không tiếp tục nhìn, mà nhảy vào trong rừng thử chút sức lực. Mới thử một lần, Đỗ Địch An liền giật mình, biến hóa quá lớn rồi. cảm giác này như bản chỉ số được tăng lên dữ dội. Trong lòng Đỗ Địch An vừa kích động vừa khiếp sợ, quả không phụ lòng người, hắn thành công rồi. Hắn không thể đợi thêm nữa mà kích ra sức mạnh ma ngân, chiến đao hòa tan, bao trùm toàn thân, tiến vào trạng thái ma thân. Lúc hắn là thợ săn, giới hạn giả, khai hoang giả và chúa tể, ma thân đều có biến hóa lớn, ví dụ như lúc là giới hạn giả, ma thân hắn là bạch cốt, nhưng đến khai hoang giả thì toàn thân mọc ra lưỡi dao, đến lúc chúa tể thì số lượng lưỡi dao tăng lên, nhiều vị trí giáp xác cũng biến hóa. Bởi vậy, muốn nghiệm chứng là có đột phá đến vực sâu hay không, nhìn ma thân liền biết. Khi ma thân bị kích phát, Đỗ Địch An nhất thời cảm nhận được một luồng nhiệt lưu động toàn thân, cảm giác như trong cơ thể tràn vào một sức mạnh dồi dào, không thể nói ra được sự kỳ diệu, nhưng loại cảm giác tuyệt vời này rất nhanh liền bị cảm giác khiếp sợ cùng vui mừng thay thế. Ma thân của hắn, thành hình rồi. Chương 1029, tiến hóa. Khi ma thân bao trùm toàn thân, Đỗ Địch An lập tức cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ cùng với cảm giác chi phối mới tinh trước nay chưa từng có, thậm chí không chờ hắn cúi đầu đánh giá tay chân và thân thể. Những hình ảnh này đã trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt hắn, cảm giác này vô cùng huyền diệu, như thể hắn ý thức được toàn thân mình, kể cả sau lưng cũng có thể nhìn thấy rõ. Đồng thời, Đỗ Địch An cũng biết tầm mắt mình đã tiến thêm một bậc mới. Thông qua tầm nhìn, hắn đã có thể thấy rõ dáng dấp của chính mình, đây là ma thân hoàn toàn mới, có vài chỗ giống với trước đây nhưng cũng rất khác. Ví dụ như vị trí cổ, trước đây đều là giáp xác màu đen bao trùm, đầu mọc ra sừng sắc bén, nhưng bây giờ giáp xác màu đen trên gương mặt lại lộ ra, hóa thành một mũ giáp đen, có thể co giãn, có thể thừa nhận xung kích khá mạnh, còn chiếc sừng trên đầu cũng dài hơn, giữa sừng còn có mấy đỉnh sừng thô giáp nhỏ, mơ hồ có hào quang màu đỏ lấp lóe. Đỗ Địch An biết, hào quang đỏ sậm ẩn trong mấy chiếc sừng chính là tổ chức cảm ứng để cung cấp trọn vẹn tầm nhìn. Ngoài ra, trên người hắn mọc ra từng cây gai nhọn, mới nhìn như những chiếc lông dài quái dị, nhưng nó lại là từng lưỡi dao nhọn, cấu tạo đặc biệt lồi ra ngoài, khá giống với ba gai quân mà Đỗ Địch An đã nhìn thấy. Chỉ cần nhìn cũng biết những lưỡi dao nhọn này cực kỳ sắc bén, nếu bị đụng vào thì coi như không chết cũng tàn. Ngoài lưỡi dao mũi nhọn, vài lưỡi dao sắc sau lưng hắn cũng có biến hóa lớn, độ rộng cùng độ dài tăng lên không ít, hơn nữa Đỗ Địch An thử vung lên vài lần liền thấy vô cùng linh hoạt. Ta tiến hóa rồi, trong lòng Đỗ Địch An kinh hỉ, không khỏi có chút khó tin, lúc tiêm niêm dịch cực băng trùng, hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng khi kích thích ra ma thân lại là biến hóa long trời lở đất. Ma thân hắn lúc này có vóc dáng tráng hán hơn so với ma thân cắt rời giả kiêu ngạo của hắn lúc trước. Ma thân của hắn hiện tại hoàn toàn là một chiến xa bọc thép cuồng bạo, dù đấu đá lung tung cũng không ai có thể ngăn. Thể chất tăng lên, ma thân biến hóa, từ cực hạn chúa tể tăng thêm một bước, không phải là vực sâu sao? Vực sâu, cấp độ của bích chủ, chính là đại nhân vật chân chính của thế giới. Có thể vượt qua vực sâu, không cần dựa vào sự bảo vệ của cự bích, không cần hạn chế địa vực. Trong lòng Đỗ Địch An, vực sâu chính là tượng trưng của tự do. Hắn đã từng mong muốn mình trở thành vực sâu, nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy, lúc đang hấp thu cực băng trùng, hắn thậm chí còn lo lắng cực băng trùng này không phải là cực băng trùng trên thư tịch, chỉ là đồ vật tương tự, bây giờ nhìn lại, phần lo lắng này thật dư thừa rồi. Cảm nhận được trong cơ thể dồi dào sức mạnh, Đỗ Địch An nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, hắn đã lâu không vui vẻ như vậy. Sau khi cười một lúc, Đỗ Địch An nhìn Helisa bên cạnh, con người vàng óng ma hóa của nàng nhìn không khác gì quái vật, nhưng trong mắt có thể thấy được ôn nhu. Gần mục tiêu của chúng ta một chút rồi, bây giờ ta là cất bước giả vực sâu, an toàn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, sau khi đến thần quốc, ta sẽ được coi trọng và nhanh chóng tìm ra biện pháp trị liệu cho người. Hắn không khắc chế sự vui mừng của mình, trong mắt đầy ngóng trông. Sức mạnh tăng cường, áp lực trong lòng hắn cũng giảm bớt, trước đây chỉ là một chúa tể tìm biện pháp lên vực sâu, nhưng không tìm được manh mối khiến lòng hắn buồn bực. Vì hắn biết vực sâu chỉ là một ngưỡng cửa, chỉ có thể coi là tiêu chuẩn của đại nhân vật, nếu ngay cả vực sâu còn không phải thì dù đi tới thần quốc, đừng mong tiếp xúc được với cơ mật của phòng nghiên cứu ma vật. Phòng nghiên cứu ma vật trải rộng khắp các cự bích, đế vương quản lý thần quốc đương nhiên phải biết nhưng vẫn phóng túng như cũ, bởi vậy không khó để nghĩ đến, phòng nghiên cứu ma vật tiến hành tất cả các thí nghiệm, có khả năng là vương thất trao quyền. Nếu như ở thời đại trước, phòng nghiên cứu ma vật liền tương đương với khoa viện, đồ vật bên trong đều liên quan đến cơ mật quốc gia. Dù cho quan lớn cũng chưa chắc có thể thăm dò được sự tình bên trong, huống hồ là tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ hắn trở thành vực sâu, ngang hàng với bích chủ, khả năng trộn lẫn vào trong thần quốc sẽ chắc chắn hơn. Hắn tươi cười, rất nhanh liền nhìn thấy dáng vẻ cười lên của mình thật có chút khủng bố. Hôm nay hắn hoàn toàn không thể dùng hai chữ nhân loại để hình dung, chỉ có thể xem là quái vật, toàn thân không có chỗ nào giống nhân loại, các vị trí cơ thể đều bị ma thân bao trùm. Khi còn là thợ săn cùng giới hạn giả, hắn chỉ có một bộ phận bị biến dạng, nhưng bây giờ là toàn bộ. Tuy bao trùm toàn bộ, nghĩa là sức mạnh cùng phòng ngự khuếch đại, nhưng ngoại hình lại không có chút gì giống nhân loại. Con mắt màu vàng sậm, trong mắt to bằng ngón tay cái, sống mũi nhô ra một sừng nhọn màu đen, lỗ tai bao trùm chất sừng tầng màu đen, chỉ lộ ra cái lỗ tai bé tí. Đỗ Nịch An đưa tay sờ, ngón tay hắn là lưỡi dao sắc bén, nói là lợi chảo thì cũng không quá, hơn nữa năm ngón tay này lại dài, hoàn toàn hợp để có thể biến thành cánh tay mũi nhọn như vậy. Ngoại trừ thân trên biến hóa, Đỗ Nịch An còn phát hiện tầm mắt hắn không chỉ nhìn toàn diện, mà còn nhìn thấy những hạt bụi nhỏ bé trong không khí, cùng với một ít vật thể dạng bọt khí. Những vật thể dạng bọt này gần như trong suốt, chuyển động khoảng chừng, vết tích chuyển động kia là tinh thần tạo thành, điều này có nghĩa hắn có thể nhìn thấy tinh thần lưu động. Ma thân hoàn toàn mang đến năng lực mới, khiến Đỗ Nịch An ngạc nhiên, hắn thử trải nghiệm một phen, từ biến hóa thể chất đến biến hóa mỗi bộ phận, cuối cùng phát hiện thính giác cùng khiếu giác cũng tăng mấy lần, ngoài ra thính giác còn có thể nghe thấy sóng âm nhỏ. Đó là hai con sâu nhỏ, một hình ảnh hiện tới, hai con sâu nhỏ tĩnh lặng nằm trên lá cây, không có bất kỳ động tĩnh nào, ai lại biết chúng nó đang giao lưu. Nhưng Đỗ Nịch An không hiểu tiếng côn trùng, nghe không ra chúng đang nói gì. Đỗ Nịch An nghĩ rằng đây là năng lực vô bổ, nhưng rất nhanh hắn liền nảy sinh ý nghĩ, tuy hắn không nghe hiểu lời côn trùng, nhưng có thể thông qua nhịp điệu biến hóa của chúng để biết được ít tin tức. Ví dụ như lúc hắn đánh lên lá cây, sâu con chấn động liền phát sinh tiếng kêu quái dị, tương đối chói tai, có thể coi đó là ngôn ngữ lúc chúng kinh hãi. Nghĩ, Đỗ Nịch An vẫn cảm thấy thay đổi một năng lực chiến đấu mạnh cũng được, nhưng năng lực cũng không cách nào thay đổi, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để lợi dụng thôi. Năng lực nhìn xuyên vẫn còn, có thể bắt giữ nhiệt cảm, năng lực nhìn ban đêm vẫn còn. Sau khi thử nghiệm, Đỗ Nịch An phát hiện ma thân tuy biến hóa lớn, nhưng năng lực C mới tăng lên cũng không nhiều, không biết có phải do không tìm được môi chuột ngay phương pháp thích hợp để kích thích nó hay không, hay những năng lực mới này đều có tác dụng trong công kích, tỉ như người dính lưỡi dao mũi nhọn của mình. Độ cứng được cường hóa rồi, hoặc là trình độ sắc bén tăng lên. Suy nghĩ một chút, Đỗ Nịch An vẫn cảm thấy đợi mình thử nghiệm trên các ma vật gặp phải trên đường cho thỏa đáng, ma vật đủ loại, thuận tiện cho hắn thử nghiệm năng lực của mình. Đỗ Nịch An lập tức nghĩ đến Lô Thích, hắn có giao lưu với những người khác, tiệc rượu lần này có liên quan đến vực sâu cùng cực băng trùng, tuy không biết có phải những người kia cố tình thả tin tức hay không, nhưng đi xem cũng không có gì tổn thất. Dù sao bây giờ hắn cũng là vực sâu, tuy trong cự bích này có 3 vị vực sâu, nhưng hắn cảm thấy ba vị này sẽ không đến nỗi đồng thời ra tay với hắn, nếu vô tình thấy hắn đơn độc, hơn nữa biết được thân phận của hắn cũng sẽ không liều chết với hắn. Dù sao trong ngọt lãnh địa có 3 mãnh hổ, chương 1030, mục đích, thu dọn ba lô và bình kim loại, Đỗ Nịch An cùng Helisa quay về Vương Đô, có kim phiếu của Lô Thích nên vào thành đô cũng không tốn sức lực gì, sau khi lén đưa kim phiếu thuận lợi thông qua kiểm tra, đến chứng minh thân phận cũng không cần giao ra. Đỗ Nịch An rời đi cũng sắp một tuần rồi, không biết lúc này tiệc rượu đã bắt đầu chưa, nhưng lúc hắn theo Lô Thích vào thành cũng đã nghe đề cập đến, thời gian tiệc rượu khá dài, có thể đợi ma ngân khẩn cầu giả được phê duyệt. Nói vậy thì hiện tại tiệc rượu hẳn là chưa bắt đầu. Hắn gọi một chiếc xe ngựa ven đường, nói địa điểm, phu xe lập tức lái xe về hướng khách sạn. Ngồi xe hơn một giờ mới đến nơi, Đỗ Nịch An nhìn đường phố, phát hiện Vương Đô này thực sự rất lớn, rất phồn vinh, có lẽ lớn hơn gấp 3 lần so với Sylvia. Đợi tới gần khách sạn, Đỗ Nịch An nhìn lướt qua liền thở phào, Lô Thích và những người khác vẫn còn, xem ra tiệc rượu thật sự chưa bắt đầu. Xuống xe ngựa, đưa hóa đơn, Đỗ Nịch An cùng Helisa đi vào khách sạn. Phu xe nhìn tiền trong tay, trợn mắt ngoác mồm, tiền này đủ để hắn kéo xe nửa năm, hắn định nói với Đỗ Nịch An không có tiền để thối đã nhìn thấy bóng lưng Đỗ Nịch An đi mất, ngẩng đầu nhìn lên mới nhất thời tỉnh ngộ, sau khi giả vờ ngây ngốc một hồi lâu, thấy Đỗ Nịch An không quay lại mới lập tức điều khiển xe ngựa rời đi. Đỗ Nịch An mới vào khách sạn không được bao lâu, Lô Thích mang theo hai người chạy tới, nhìn thấy ở phòng trà bên cạnh đại sảnh, sững người một lúc, vội vàng bước tới gần Đỗ Nịch An nói. Đỗ tiên sinh, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Đỗ Nịch An liếc hắn một cái, biết hai vị thủ vệ khai hoản giả phía sau nhận ra chính mình, vì vậy mới thông báo hắn, nói. Bàn bạc việc tư, không cần phải mang ngươi theo chứ? Lô Thích phản ứng lại, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh liền tươi cười lại, nói. Đương nhiên, ta mạo muội rồi, chỉ là lúc này Vương Đô hỗn tạp, Đỗ Nịch An sau này muốn đi đâu thì thông báo với ta một tiếng, nếu không phải Sini thấy ngươi rời đi, ta còn tưởng ngươi mất tích rồi chứ. Đỗ Nịch An sao lại không biết kế vật của hắn, lo lắng mình tìm những lãnh chúa khác, gây rối cho hắn, Đỗ Nịch An khoát tay nói. Không cần ngạc nhiên, ta lớn vậy rồi, phỏng chừng cũng không ai dám lừa ta, nói đi nói lại, yến tiệc bắt đầu chưa, sao các ngươi vẫn còn ở đây? Đỗ tiên sinh nói đùa rồi. Lô Thích cười khổ, nói, Lần này mời khá nhiều lãnh chúa, có nhiều lãnh chúa ở quá xa nên thời gian mới trải dài, cũng may Đỗ tiên sinh trở về đúng lúc, bằng không đã bỏ lỡ tiệc rượu lần này, lại tiếc nuối không thôi. Một tiệc rượu thôi, có gì để tiếc nuối? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Con người Lô Thích hơi đổi, nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói. Đỗ tiên sinh không biết rồi, tiệc rượu lần này có người liên quan đến vực sâu cùng cực băng trùng, gia tộc tổ chức tiệc rượu này tựa hồ bị một vị vực sâu sai khiến, như muốn đến ngoại bích tìm kiếm cực băng trùng. Nói tới đây, hắn nhìn Đỗ Địch An một chút, thái độ lúc trước của Đỗ Địch An, hắn liền đánh giá thực lực của Đỗ Địch An là cấp chúa tể, đối với loại cường giả này, khát vọng lớn nhất chính là cực băng trùng. Đỗ Địch An biết Lô Thích đoán ra được thực lực cùng thân phận của mình, nhưng lúc này hắn đã trở thành vực sâu, tuy vẫn cảm thấy hứng thú với cực băng trùng nhưng không cần phải nhất thiết tham gia, nhưng hắn vẫn làm bộ, lộ ra mấy phần tò mò, hỏi. Đến ngoại bích tìm cực băng trùng, đây chính là mục đích của tiệc rượu lần này, hơn phân nửa là vậy. Lô Thích thấy Đỗ Địch An nóng lòng, Lô Thích nhanh chóng nói, nếu có thể đuổi Đỗ Địch An đi, hắn lập tức đi xin hủy việc mua khẩn cầu giả, tuy như vậy phải bồi thường 1/3 chi phí. Nhưng có thể cứu vãn được 2/3 chi phí, không đến nỗi khiến hắn phá sản. Đỗ Địch An nhìn hai mắt Lô Thích, trầm ngâm nói. Chờ tiệc rượu bắt đầu xem, tin tức của ngươi tuy không biết có được từ đâu, nhưng tin tức cũng chỉ là tin tức, chưa chắc đúng. Lô Thích gật đầu, không nói thêm gì, đứng lên. Đỗ tiên sinh, nếu ngài trở lại rồi ta cũng không quấy rầy nữa, có chuyện gì có thể nói với ta, để trách khỏi việc bỏ lỡ tiệc rượu. Đỗ Địch An gật đầu, nâng chén trà lên uống. Lô Thích xoay người rời đi. Hai vị thủ vệ sau lưng hắn liếc nhìn Đỗ Địch An, tuy Lô Thích tuyên bố với bên ngoài Đỗ Địch An chỉ là thủ vệ của hắn, nhưng hai người làm thủ vệ thiếp thân cho Lô Thích nhiều năm như vậy, nên cũng biết được người đồng hành còn lại với bọn họ đã bị thanh niên này giết chết. Cực băng trùng, đi ngoại bích siêu tầm, Đỗ Địch An không để ý đến ánh mắt chung quanh, nhìn phong cảnh bên ngoài khách sạn, chìm đắm trong suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy tiệc rượu này là một cái bẫy, bằng không mục đích của tiệc rượu cũng không thể lan truyền tới nhanh như vậy, Lô Thích biết. Những lãnh chúa khác cũng đều biết, thậm chí những lãnh chúa không được mời cũng biết được tin tức, loài tin tức lưu động trong bóng tối này lại có lúc truyền bá rộng rãi nhanh chóng như vậy. Nhưng nếu nói thật sự có âm mưu gì, Đỗ Địch An lại cảm thấy không giống, lẽ nào tiệc rượu này còn có thể biến thành hồng môn yến sao? Hắn không tin nhiều lãnh chúa sẽ bị chôn giết giữa vương đô, nói như vậy, lãnh địa của những lãnh chúa này sẽ không bị náo loạn, vương đô tất nhiên sẽ không muốn thấy tình huống như vậy, trừ phi chủ vương đô là một bích chủ tàn bạo ngu ngốc. Nói đến ngu ngốc tàn bạo, Đỗ Địch An cảm thấy không phải không thể, dù sao thực lực đạt đến vực sâu không có nghĩa là phẩm đức và các phương diện tu dưỡng khác cũng đạt đến vực sâu. Đời này có rất nhiều người kỳ quái, có được kỷ lục trong lĩnh vực của mình, nhưng nhân phẩm cùng tri thức lại rối tinh rối mù, cho dù là người chuyên môn nghiên cứu tri thức và văn học cũng như vậy, có thể viết ra văn chương ca ngợi cuộc sống nhưng lại có sự kinh sợ đối với sinh mệnh, có lẽ tất cả những gì hắn thành thạo là phác thảo nỗi kinh sợ đó. Hắn đã gặp quá nhiều ví dụ ở Sylvia. Khi cướp vương thất lợi dụng những người kia để tạo thế, rất nhiều được xưng là đại sư công chính, được xưng là học giả phái tự do, không khuất phục dưới tiền tài cùng danh vọng. Cái gọi là cương trực công chính, chỉ là thứ để chúng thu lợi nhuận thôi. Đỗ Địch An phát hiện mình đã suy nghĩ quá xa, không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn hôm nay không giống trước, mặc dù có âm mưu gì cũng có thể chịu đựng qua, dù sao ngoài việc hắn là vực sâu, Helisa cũng như vậy. Chương 1031, tránh ra. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Đỗ Địch An dắt theo Helisa ăn uống khắp vương đô, du ngoạn khắp nơi, hưởng thụ thời gian an bình hiếm thấy. Trong nháy mắt, yến tiệc đã bắt đầu, Đỗ Địch An cùng Lô Thích ngồi trên xe ngựa, đi theo xe ngựa của các lãnh chúa khác đến nơi tổ chức yến tiệc, Trang Viên Rose. Trang Viên Rose có lịch sử hơn 100 năm, đường phố tọa lạc cũng được đổi tên thành đường Rose 60 năm trước, một đại công tước đã kiến lập ra quảng trường Violet, trở thành một trong những 4 khu vực thịnh vượng nhất vương đô. Phàm nhắc tới quảng trường Violet, mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến Trang Viên Rose cùng với công tước Rose, bọn họ là quý tộc được nối truyền, tổ tiên kéo dài đến nay. Trong buồng xe, Lô Thích thao thao bất tuyệt giới thiệu với Đỗ Địch An về Trang Viên Rose. Đỗ Địch An chỉ tùy ý hỏi một câu, thấy hắn tỉ mỉ nói nên cũng không cắt ngang, giả vờ đang nghe. Cũng không lâu sau, đoàn xe đã đến một nơi vô cùng náo nhiệt, Lô Thích vén màn xe nhìn ra bên ngoài, trong mắt lóe lên một tia kính nể cùng ngóng trông, khẽ thở dài. Sắp đến quảng trường Violet rồi. Không hổ danh là tứ đại thịnh vượng của vương đô. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, nhất thời cũng cảm nhận được sự phồn vinh của vương đô, dòng người chen chúc trên đường, đoàn xe tuy cắm nhiều cờ xí của các lãnh chúa nhưng vẫn di chuyển khó khăn, ven đường có mấy đội kỵ sĩ đến duy trì trật tự. Lô Thích vừa nhìn thấy đội kỵ sĩ, liền thấp giọng nói. là tùy tùng của công tước Rose. Đỗ Địch An liếc nhìn một chút, nhớ kỹ đồ án huy chương trên vai kỵ sĩ này, là hình dạng một đóa hoa hồng, rất đúng với tên gọi của vị lãnh chúa này. Hơn nửa giờ đi tới, đoàn xe cuối cùng cũng đến trước một đường phố trống trải, dòng người ở trên đường phố này không đông, đa số đến gần liền vòng đường khác mà đi, nhìn thấy điều này cũng có mấy phần kính nể. Đỗ Địch An vén màn nhìn, nhất thời thấy rõ sự khác biệt của lãnh chúa Rose cùng các lãnh chúa khác, trang viên rộng lớn bao la trước đoàn xe của họ, phảng phất như một thảo nguyên màu xanh, có thể nhìn thấy cả tá người hầu cùng người làm vườn trên trang viên, có thể mơ hồ nhìn thấy tòa kiến trúc sừng sững từ xa. Nếu là người bình thường khác, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được đường viền màu đen của tòa kiến trúc. Chỉ diện tích của trang viên cũng đã lớn đến mức kinh người, lớn hơn cả vương cung mà Đỗ Địch An đã thấy. Trong vương đi đu, thành lập trang viên lớn như vậy, còn chưa tính đến khu vực sở hữu bên ngoài vương đô. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, hắn có một cái nhìn trực quan hiểu rõ trang viên này. Lúc này, một đội kỵ sĩ khoảng bay 8 người từ bên ngoài đi vào, khôi giáp phát sáng, lông chim đỏ trên mũ giáp dựng thẳng lên, cực kỳ hùng vĩ. Những kỵ sĩ này tới trước đoàn xe, giao lưu một lúc với thủ vệ, sau đó mở cửa trang viên, đoàn xe đi đầu lái vào trước, những đoàn xe phía sau cũng lục tục đi theo, chậm rãi lái vào trang viên rộng lớn này. Sau khi tiến vào trang viên, dường như là một thế giới khác, âm thanh náo nhiệt ồn ào không còn, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh và an lành. Lô Thích vén rèm cửa đánh giá dọc đường, tuy hắn là lãnh chúa cao quý, nhưng hắn rất ít khi được làm khách ở trang viên của công tước Rose. Lúc này so sánh giữa trang viên cùng pháo đài mà mình tự kiêu với trang viên Rose này, nhất thời có cảm giác xấu hổ. Không chỉ có Lô Thích cảm khái, những lãnh chúa khác cũng vậy khi nhìn thấy không khí hùng vĩ và sự giàu có của trang viên Rose. Đỗ Địch An không hứng thú với những thứ này, lúc hắn cướp bích chủ cũng đã gặp qua nhiều kim tệ cùng của cải, tuy trang viên Rose này hùng vĩ, nhưng dưới ánh nhìn của hắn cũng chỉ có vậy, hơn nữa tính cách của hắn vẫn là một chiến binh, quy luật nhận định cường giả cũng không liên quan đến những thứ có bề ngoài đẹp đẽ này. Tuy hắn biết loại đẹp đẽ này cũng không chỉ là đẹp đơn thuần mà là một loại khoe khoang vũ lực vô hình. Chừng 10 phút sau, đoàn xe mới đi qua trang viên tới sườn núi, tới nơi này, mọi người liền nhìn thấy một pháo đài cổ hùng vĩ tọa lạc trên sườn núi, trong đó có một tòa kiến trúc cao nhất, các kỵ sĩ đứng xếp hành hàng khiến không khí trong tòa kiến trúc trở thành vui mừng chào đón. Lúc đoàn xe chạy tới trước chính sảnh, mọi người xuống xe. Vị kia là con thứ ba của công tước Rose, Crowdy. Lô Thích nhìn một thanh niên áo lam đang tiếp đón mọi người trước cửa, thấp giọng nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An liếc nhìn, gật gù không nói gì. Lô Thích biết Đỗ Địch An lưu ý đến cái gì, cũng không nhiều lời, sở dĩ giới thiệu với hắn là vì sợ Đỗ Địch An gặp phải chuyện gì. Tuy hắn ước Đỗ Địch An xảy ra chuyện, nhưng bây giờ cũng là tùy tùng của chính mình, nếu xảy ra chuyện thì không khỏi liên lụy đến mình. Sini, Yane, lại đây. Lô Thích vẫy tay với hai tiểu nữ vừa xuống xe. Khi hai nàng cùng thị vệ đi tới, Sini liếc nhìn Đỗ Địch An bên cạnh Lô Thích, trong mắt có một tia bất mãn nhưng không biểu lộ ra, tuy bình thường nàng thích vẽ vời đánh đàn, không biết gì về chiến tranh lãnh địa nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tri, chỉ ít ở mặt lễ nghi thì nàng vẫn biết khắc chế, đặc biệt là đối với người mà cha mình kính nể. Bên cạnh là tỷ tỷ Yane, nàng cười tủm tỉm nhìn Đỗ Địch An, sau đó nói với Lô Thích. Cha, hôm nay thật nhiều lãnh chúa, khi nào thì chúng ta vào? Bây giờ, Lô Thích nhìn chung quanh, nói với Đỗ Địch An. Đỗ tiên sinh, vào chung với ta thôi, bằng không thủ vệ chỉ có thể đợi bên ngoài. Đỗ Địch An gật gù, mọi người đi về đại sảnh, Crowdy đứng ở cửa đợi Lô Thích tiến lên, thân thiết nói. Nghe danh lãnh chúa Lô Thích đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ phi phàm, hai vị này chính là con gái ngài chứ, quả là tao nhã hào phóng. Lô Thích cười nói, cảm tạ, để ngài cười chê rồi. Crowdy cười cợt, ánh mắt quét qua Đỗ Địch An cùng Helisa, ngạc nhiên nói. Hai vị này là... Lô Thích vội nói, bọn họ là hài tử thân thích nhà ta, lần này tiện đường xem một chút, sẽ không làm lỡ chuyện gì đâu. Crowdy khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, nói, cũng được, xin mời các ngươi. Lô Thích thấy hắn đồng ý, thở phào, mang theo Đỗ Địch An tiến vào đại sảnh. Đi tới trong phòng, Sini cùng Yena dù từ nhỏ sinh ra trong quý tộc cũng nhịn không được mà lộ ra vẻ chấn động, quả thực quá hoa lệ, tất cả đều là mút màu vàng rực rỡ tráng lệ, chính sảnh cực kỳ rộng rãi, phỏng chừng có thể chứa được ngàn người. Trong chính sảnh trang trí mười mấy chiếc bàn lớn, chất thức ăn, bên cạnh còn có một vài đầu bếp chuyên phục vụ đồ ăn cùng với hầu gái qua lại. Đèn thủy tinh lấp lánh treo trên trần, sắp xếp có thứ tự. Đỗ Địch An nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên nhớ tới lúc tiến vào cửa bích nhìn thấy thôn xóm sống ở rìa, cũ nát cùng lầy lội, đói bụng đến da bọc xương, trong lòng hắn khẽ thở dài, ngược lại cũng đồng tình với những người kia, cảm thấy tiếc nuối. Hắn cũng không giải thích được vì sao lại tiếc nuối, hay đây là hiện tượng phân hóa hai cực giàu nghèo, rõ ràng hắn căm ghét nhưng cũng bất lực thay đổi. Lúc tâm tư Đỗ Địch An bay bổng, bỗng nhiên một âm thanh vang lên phía sau. Tránh ra, M. Thanh thô lỗ, đầy uy nghiêm. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn, thấy Lô Thích mang theo hai con gái của hắn tiến vào trong chính sảnh tiệc rượu từ lâu, chỉ có hắn cùng Helisa đứng ở cửa ra vào này. Nhưng đại sảnh này cực kỳ rộng rãi, nên cửa đương nhiên cũng lớn, đủ để chứa bay tám người đứng song song, bản thân hắn cũng không phải đứng ngay giữa, người nói chuyện đang 10 năm, 6 người bên cạnh, nếu không phải đi ngang hàng thì hắn cũng không cần nhường đường. Chương 1032, tham dự. Đỗ Địch An bỗng nhiên nghĩ đến nhiều năm trước khi mình vẫn còn là thập hoang giả, dùng thân phận thập hoang giả để tham gia một tiệc rượu quý tộc do tập đoàn Mellon tổ chức, lúc vào cửa cũng bị người quát mắng, mà lúc đó tuy hắn đầy tức giận nhưng chỉ có thể nuốt giận lui sang một bên, vật đổi sao rời, không ngờ nhiều năm như vậy lại gặp một màn tương tự. Nhưng điểm khác biệt là, hắn hiện tại không phải là thập hoang giả như trước kia rồi. Còn điểm giống chính là, hắn thay đổi, nhưng thế giới lại không thay đổi. Ngươi là con cái nhà ai? Người nói là một trung niên nhân vóc người to lớn, quần áo hoa lệ nho nhã, vừa nhìn liền biết rất có phong độ, lông mày rậm cùng gương mặt vuông khiến tăng thêm mấy phần uy nghiêm, thấy Đỗ Địch An không có phản ứng, khẽ cau mày mở miệng nói. Đỗ Địch An khôi phục lại tinh thần, lẳng lặng nhìn hắn nhưng không nói gì, cũng không nổi lên muốn giết người, chỉ nắm tay Helisa, xoay người tự nhiên quay vào trong chính sảnh. Ngươi, trung niên nhân tức giận, không ngờ mình bị một tên tiểu bối làm ngơ, hắn muốn quát vài câu nhưng Đỗ Địch An đã xoay người rời đi. Muốn trách cứ phải tăng âm lượng, nhưng như vậy sẽ thất lễ, hắn bực bội nói một tiếng. Mấy người bây giờ, giáo dưỡng càng ngày càng tệ rồi, không coi bề trên ra gì. Lãnh chúa Vero nói đúng lắm, thế hệ trẻ bây giờ càng ngày càng không lễ nghi rồi, đại nhân đừng tức giận với bọn tiểu bối này, không đáng. Bên cạnh có người khuyên nhủ, không tồi, chúng ta đi nhanh đi, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi. Mấy người khác lập tức nói sang chuyện khác, đánh tan không khí ngột ngạt lúc này. Sắc mặt Vero lúc này mới hòa hoãn đi mấy phần, nhưng trong lòng âm thầm nhớ gương mặt Đỗ Địch An, khiến mình lúng túng trước mặt mọi người, đợi tìm hiểu ra lai lịch của hắn thì phải bắt cha mẹ hắn tới nhận lỗi. Nghĩ vậy, vẻ mặt hắn mới nhanh khôi phục lại như thường, cười nhạt nói. Mời các vị, không biết lãnh chúa Rose có xuất hiện không? Chính sảnh này to thật, không hổ danh là nhà của lãnh chúa Rose. Người bên cạnh thở dài nói, mấy người cùng đi vào, rất nhanh liền bị hấp dẫn bởi chính sảnh hoa lệ. Tựa hồ trước đó chưa xảy ra chuyện gì. Sau khi tiến vào chính sảnh, Đỗ Địch An bưng trà uống vài ngụm, mùi vị rất tốt, sau đó lại ăn chút điểm tâm, đi tới khu nghỉ ngơi bên cạnh ngồi xuống. Ghế là loại sofa, mấy bộ ghế quay chung quanh một cái bàn, người ngồi đây nghỉ ngơi rất ít, chỉ có khoảng 7, 8 người trẻ tuổi, tựa hồ là được cha mẹ dắt theo du ngoạn. Mà cha mẹ bọn họ lại vội vàng kết giao quan hệ ở tiệc rượu, loại tiệc rượu này chính là nơi giao tiếp, vừa có thể gia tăng tiếng tăm, đối với quý tộc mà nói. Ngoại trừ tài nguyên thì quan trọng nhất chính là thể diện, bọn họ được mời, chỉ ít có thể nói mình được mời tham gia tiệc rượu do lãnh chúa Rose tổ chức, có thể thấy quan hệ của mình với lãnh chúa Rose là không tệ. Nếu như có người có ý đồ với họ, còn phải cân nhắc lãnh chúa Rose sau lưng họ. Đỗ Địch An bưng điểm tâm đi, tìm một cái bàn ngồi xuống ăn vừa nhìn lãnh chúa quý tộc tụng năm tụng bảy trong phòng rực rỡ, hắn tiếp tục chán ngẩm ăn điểm tâm của mình. Này, xin chào, ta có thể ngồi đây không? Bên cạnh truyền đến một âm thanh tuấn lãng. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, khoảng 20 tuổi, cười lên rất tỏa sáng. Không tiện, Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, mở miệng cự tuyệt. Thanh niên bị nghẹn một thoáng, hơi ngạc nhiên, không ngờ Đỗ Địch An lại trả lời vậy, bình thường người khác nếu không muốn cũng sẽ tìm lý do, vít Fuji như ở đây có người ngồi rồi, nhưng Đỗ Địch An lại chính là lười tìm lý do. Khóe miệng hơi co giật một thoáng, thanh niên vẫn mỉm cười, nói. Nơi này cũng không ai ngồi, ta ngồi một chút liền đi. Nói xong tự nhiên ngồi xuống, ánh mắt rất nhanh chuyển đến Helisa bên cạnh, con người hơi tỏa sáng, tuy Helisa mang khăn che mặt nhưng màn mỏng không thể che được đường viền gò má, vừa nhìn là biết mỹ nhân cực đẹp. Hơn nữa cảm giác mông lung này khiến người khác càng hiếu kỳ, muốn tìm kiếm. Đây là bạn gái ngươi sao? Thanh niên liếc nhìn, quay đầu hỏi Đỗ Địch An, trong mắt hơi mong chờ câu trả lời là không phải, nếu như là muội muội hay tỷ tỷ của hắn thì còn hy vọng. Đỗ Địch An nghe được, bình thản trên mặt nhất thời thu lại, lanh lẽo nói. Cút, thanh niên trợn mắt nhìn Đỗ Địch An, chỉ hỏi một câu mà thôi, nếu là bạn gái ngươi thì cũng không đến nỗi tức giận vậy chứ. Ý hiền lành trên mặt hắn cũng biến mất, cau mày nói. Ta chỉ hỏi một chút, nếu như mạo phạm thì ngài có thể nói với ta, không cần thiết. Ta nói rồi, cút. Đỗ Địch An quay đầu nhìn hắn, thanh niên bực bội đến đỏ mặt, nhưng lúc bị Đỗ Địch An nhìn chằm chằm lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, lỗ chân lông toàn thân hắn co lại, hắn không biết là loại cảm giác gì, nhưng đáy lòng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa là vô cùng kinh sợ. Sắc mặt hắn biến đổi một lúc, đứng dậy nói, ngươi là người nhà vị lãnh chúa nào? Cút, Đỗ Địch An đến liếc mắt nhìn cũng lười, thanh niên nắm chặt nắm đấm, tàn bạo nhìn Đỗ Địch An, xoay người rời đi, cho dù Đỗ Địch An không nói thì hắn cũng có thể tra ra được, này cũng không phải chuyện khó. Mấy người bàn khác cũng chú ý đến động tĩnh bên này, thấy thanh niên kia rời đi, nhất thời khe khẽ bàn luận. Từ đám người đang bàn luận này, Đỗ Địch An cũng biết được thân phận của thanh niên kia, là con của một lãnh chúa tiếng tăm, hắn nghe xong vài câu thì không nghe nữa, những người này không cùng đẳng cấp với hắn, nếu không phải ghét phiền phức thì hắn đã giải quyết rồi. Đỗ Địch An ngồi khoảng nửa giờ, cửa chính sảnh từ từ đóng lại, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Lúc này, Đỗ Địch An đã nhìn thấy lãnh chúa Rose, là một nữ nhân ngoài 30 tuổi, khí chất thanh nhã cao quý, lại có mấy phần lãnh diễm cùng kiều mị, khiến người khác dễ có cảm giác chinh phục dục vọng. Bên cạnh vị lãnh chúa Rose này có hai thủ vệ, ăn mặc khôi giáp nhưng nguồn nhiệt trong cơ thể không hề che giấu, tất cả đều là chúa tể. Ánh mắt Đỗ Địch An nhìn chăm chú, đồng thời hai vị thủ vệ này cũng nhìn hắn, sau khi thấy Đỗ Địch An liền rời ánh mắt đi. Đỗ Địch An biết nguyên nhân mà bọn họ nhìn sang là gì, mỗi một lãnh chúa quý tộc đều chỉ mang người nhà vào chứ không mang theo thị vệ, chớ nói chi là binh khí. Đây là tiệc rượu chứ không phải phòng nghị sự, ai muốn mang theo thị vệ chính là không nể trọng lãnh chúa Rose, nhưng trong này vẫn có 3-4 lãnh chúa mang theo thị vệ vào, những thị vệ này đều là cấp cao thủ khai hoang giả, xem lẫn trong đoàn người. Nhưng thông qua nguồn nhiệt có thể nhìn ra bọn họ là chúa tể, họ cũng có thể nhìn ra Đỗ Địch An là thị vệ do một vị quý tộc mang vào. Sau khi hàn huyên khách sáo, lãnh chúa Rose nói ra vài chuyện nhưng không có quan hệ với cực băng trùng cùng vực sâu, mà liên quan đến xây dựng vương đô. Kiến tạo một tòa thần cần sức lực của không ít lãnh chúa quý tộc, mà xuất lực cũng có lợi, sau khi xây thành thì những quý tộc này có thể ưu tiên chọn một cứ điểm tốt, mở cửa hàng, vì họ có đóng góp. Đỗ Địch An nghe lãnh chúa Rose nói chi tiết về việc xây thành, tựa hồ không có ý nhắc đến chuyện khác, hắn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lời đồn Lô Thích nói lúc trước chỉ là lời đồn. Đỗ Địch An lẳng lặng ngồi ăn, không rời khỏi chỗ, nếu đến rồi thì không cần phải vội rời đi. Dưới âm nhạc du dương cùng mấy vị thi nhân được mời tới, bầu không khí tiệc rượu rất hòa hợp, trong nháy mắt đã đến buổi tối, Lô Thích bỗng nhiên tìm đến Đỗ Địch An, thấp giọng hỏi. Đỗ tiên sinh, chuyện cực băng trùng, ngài muốn tham dự không và GT? Đỗ Địch An nhíu mày, tham dự thế nào? Lô Thích nhìn mặt Đỗ Địch An liền biết ý hắn, thấp giọng nói. Nếu ngài muốn tham dự, ta có thể làm một cái tiêu chuẩn ở lãnh chúa Rose, lần này kiến tạo thành mới chính là chọn tiêu chuẩn tham dự, chỉ là không nói rõ, nhưng ý tứ của Rose rất rõ ràng. Nếu người không có tài nguyên thì có thể rời đi, ngươi xem, có không ít lãnh chúa đã lui khỏi tiệc rượu rồi, bây giờ những người còn lưu lại đều là người muốn tham gia. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn, thấy hắn không giống nói dối, lại nhìn mấy vị lãnh chúa trò chuyện vui vẻ với Rose, suy tư một thoáng, nói. Được, nhưng ta muốn nghe cụ thể về chuyện này. Trong lòng Lô Thích thở phào, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, nói. Hiển nhiên, nếu Đỗ tiên sinh đồng ý, vậy đợi lúc tiệc rượu sắp kết thúc. Phỏng chừng lãnh chúa Rose sẽ đề cập đến chuyện này, đến lúc đó Đỗ tiên sinh liền biết được chuyện gì xảy ra, hiện tại ta cũng không rõ, nhưng ta biết được tin từ người khác, nếu tham dự cần phải có thân thủ cấp khai hoang giả trở lên mới có tư cách tham gia, vì vậy nếu Đỗ tiên sinh muốn tham gia, ta hy vọng ngài có thể đại diện ta để tham gia. Đỗ Địch An vừa nghe liền biết ý hắn, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, nếu sự tình gần như ta nghĩ, ta sẽ không đổi ý, đến lúc đó nói sau. Lô Thích liếc nhìn hắn, gật gù, xoay người lẫn vào đám người kia để bắt chuyện. Đến chừng 7 giờ tối, tiệc rượu gần kết thúc, những người còn lại trong chính sảnh chưa tới 1/3 trước đó, Đỗ Địch An nhìn lướt qua, thấy người bảo mình nhường đường lúc trước cũng ở đây. Chương 1033, truyền lời vực sâu. Các vị yên lặng một chút, tiểu thư Simon có lời muốn nói. Khi tiệc rượu kết thúc, một người quản gia trung niên mặc y phục bành tô đi ra, tập trung ánh mắt toàn bộ mọi người lại chính mình. Mọi người đang tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm lập tức im lặng, biết được màn kịch chính thức bắt đầu. Trong ánh mắt của mọi người, lãnh chúa khoảng ngoài 30 tuổi kia nở nụ cười nhạt, nói. Chuyện liên quan đến xây dựng thành trì mới, những lãnh chúa có hứng thú có thể quay lại đây nghe chi tiết hơn vào 3 ngày sau. Ngày hôm nay ta muốn nói chuyện khác, chuyện này chúng tôi cũng chỉ nhận lời nhờ vả của tiên sinh Holani, truyền lời thay. Nghe vậy, mọi người tuy sớm có được tin ngầm, nhưng không khỏi thán phục. Rất nhiều người tên Holani. Nhưng người có thể được lãnh chúa Rose tôn vinh thì chỉ có một, đó chính là quỷ ảnh giả Holani, là một trong 3 cường giả vực sâu, cũng là người khởi đầu thương hội lên. Bây giờ nghe nàng nói ra danh tự này, mọi người liền biết tin tức lúc trước nghe được cũng không phải lừa lọc, trong lúc nhất thời, không ít người thầm nổi lên tâm tư trong lòng. Đoàn săn bắt quỷ ảnh của tiên sinh Holani gần đây đã phát hiện ra tung tích của cực băng trùng ở rìa ngoài khu đầm lầy ma hố của ngoại bích. Cực băng trùng là gì? Cái này không cần phải giới thiệu nữa rồi. Lần này gia tộc Rose chúng ta truyền lời Holani, hiện nay tiên sinh Holani đang chuẩn bị một đội ngũ săn bắn khoảng 10.000 người, chuẩn bị tìm kiếm đầm lầy ma hố, tìm kiếm cực băng trùng. Ánh mắt Simon nhìn chung quanh, trên mặt mang theo nụ cười, nàng biết tiệc rượu lần này kết thúc, uy vọng của gia tộc mình sẽ tăng mạnh. Dù sao để có một vị vực sâu đặt giao tình cũng đủ khiến những nhà muốn đối đầu với bọn họ hoảng sợ. Đỗ Địch An nghe vậy, cũng đoán ra được thân phận của Holani, xem ra tin tức ngầm mà Lô Thích nghe lúc trước, quá nửa là do vị lãnh chúa Rose này cố tình lan ra. Lãnh chúa đồng ý tham gia, chẳng những có cơ hội làm bạn với tiên sinh Holani, ngoài ra còn nhận được thưởng của tiên sinh, đương nhiên cũng nhận được tình bạn cùng hợp tác với gia tộc Rose chúng ta. Simon thấy không ít lãnh chúa đã động lòng, khẽ mỉm cười. Có thể làm việc cho cường giả vực sâu, đây là cơ hội hiếm có, mà bọn họ lại truyền lời thay, những gia tộc này cũng sẽ ghi nhớ ân tình bọn họ. Tuy nàng đã có thân phận đại công tước, địa vị có lẽ cao hơn 90% người có mặt, nhưng lãnh chúa còn lưu lại đây cũng không phải tiểu nhân vật, trong việc hợp tác mậu dịch kinh tế cũng có thể mang đến tiền lời to lớn cho nàng. Tiểu thư Simon, bọn ta xuất người ra có được không? Có người hỏi, những người khác cũng nhìn về phía Simon, trong mắt có một tia hừng hực. Những lãnh chúa muốn tham dự, chỉ cần phái ra mấy vạn thợ săn liền được tham gia. Simon nhẹ nhàng nở nụ cười. Đương nhiên, thợ săn tham dự càng nhiều, chuyện tốt sau đó cũng sẽ càng lớn. Hơn nữa lần này, gia tộc Rose chúng ta chuẩn bị phái 2 vị chúa tể, 5 vị ma tướng, 10 vạn cao thủ, giúp đỡ tiên sinh Holani đạt được cực băng trùng. Mọi người loạn lên, tỏ vẻ chấn động. Mặc dù biết gia tộc Rose rất mạnh, nhưng không nghĩ sẽ xuất nhiều lực lượng tham dự đến vậy. Riêng 2 vị chúa tể đã có giá trị vô cùng. Đó cũng là gốc rễ giúp gia tộc Rose có chỗ đứng trong hàng ngũ đại gia tộc. Một vị lãnh chúa như Lothric cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra một vị ma tướng, mà gia tộc Rose lại có đến 5 vị ma tướng cùng 2 vị chúa tể, đừng nói đến mấy vạn cao thủ, một khi mất đi nhân lực như vậy sẽ có đả kích rất lớn với gia tộc Rose, có thể từ một gia tộc lớn trong vương đô trở thành lãnh chúa nhỏ như Lothric. Hơn nữa, gia tộc Rose một khi yếu thế, sản nghiệp dưới trướng sẽ như miếng thịt mỡ, đối thủ cạnh tranh sẽ nhân cơ hội mà nuốt chừng. Đến lúc đó, cơ sĩ của gia tộc Rose có thể tiếp tục bay trong gió hay không vẫn là điều chưa biết được. Tiểu thư Simon, nếu tìm kiếm thất bại thì sao? Có người lo lắng hỏi. Simon liếc nhìn người nói chuyện, khẽ mỉm cười, nói. Lần này tiên sinh Holani tự mình dẫn đội, trên căn bản không thể tồn tại khả năng thất bại. Dù cho thất bại, tiên sinh Holani cũng sẽ có bồi thường tương ứng, đồng thời được tiên sinh Holani che chở. Nếu thành công thì lợi ích càng lớn hơn, nếu vậy cũng không cần nhiều lời hơn rồi. Mọi người đều biết quan hệ lợi hại đó mà. Vừa dứt lời, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Lãnh chúa ở đây đều là quý tộc một phương, không giống như những quý tộc cha truyền con nối thông thường. Ở đây, quý tộc tranh cướp tài nguyên lẫn nhau và có thể trở thành lãnh chúa, rất ít công tử bột được kế thừa trong số đó. Mọi người nghĩ nghĩ, liền biết lợi ích nhiều đến bao nhiêu. Nếu thất bại, bọn họ sẽ tổn hại những nhân thủ mình phái ra, là đả kích với gia tộc, nhưng có thể được Holani che chở, chỉ có thể là lời chứ không lỗ. Nếu thành công, Holani có được cực băng trùng, thực lực sẽ tăng thêm một bước, có thể ngự trị trên 2 vị vực sâu kia, thậm chí còn đứng ngang hàng với bích chủ. Nếu vậy bọn họ có thể liệt vào trong phe phái của Holani, có thể tiến hành giao dịch, quá nhiều chỗ tốt. Mặc kệ thế nào, cái này đều là vụ làm ăn không có lỗ. Khi mọi người đang động lòng, một âm thanh vang lên. Tiểu thư Simon, đoàn săn bắn quỷ ảnh giả dưới trướng tiên sinh Holani cùng với chiến đoàn quỷ đao thủ, nhân tài đông đú. C vì sao còn muốn chúng ta tham dự? Simon liếc nhìn người này, nói. Hỏi rất hay, nguyên nhân rất đơn giản, 2 đại binh đoàn của tiên sinh Holani bị quản phế bởi bích chủ, không thể vận dụng toàn bộ. Lần này nếu có được cực băng trùng, thực lực của tiên sinh Holani tiến thêm một bước, đến lúc đó tự nhiên sẽ mở rộng thương vòng. Lần này mời các vị đến tham dự cũng là cho các vị một cơ hội, giống như một cuộc sát hạch, người tham dự sau này sẽ trở thành người trong thương vòng do tiên sinh Holani thành lập, mọi người tự mình cân nhắc. Nghe nói như vậy, không ít người khẽ bàn luận. Đỗ Địch An suy tư, cực băng trùng có thể khiến vực sâu tiến thêm một bước. Vậy chẳng khác nào vực sâu không phải là mạnh nhất, bên trên còn có kẻ mạnh hơn tồn tại, mà trước mắt cực băng trùng chính là tương đương với thần, có thể tăng sức mạnh vực sâu. Xem ra, vật này vẫn là càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, ý nghĩ muốn tham dự lần này càng kiên định hơn, chạy đến thần quốc thì lúc nào chẳng được, nếu không phải vô tình có được một con từ bộ tộc Amelie, hắn bây giờ cũng không thể trở thành vực sâu. Ngẫm lại, cực bích Sylvia lớn như vậy, mấy trăm năm qua lại chỉ có một vực sâu, hơn nữa con gái của Aristotle cũng chỉ là chúa tể. cũng không phải ngu ngốc, hệ thống tiến hóa bây giờ không khác gì thiên phú chỉ có thể dùng khi đánh nhau, mà thứ cuộc sống cần chính là nuôi dưỡng, dù là người tàn tật, thậm chí là thiểu năng trí tuệ, miễn có được thần tương cùng ma ngân là có thể thành khai hoang giả, đến Aristotle cũng không thể làm cho con gái mình thành vực sâu thứ hai, cũng có thể thấy được cực băng trùng khó tìm cỡ nào. Mỗi lần Aristotle rời khỏi cự bích, không phải 5 năm thì cũng là 10 năm, chẳng lẽ hắn không muốn con gái mình thành vực sâu? Sau khi mình rời đi thì còn có thể trấn áp được những thế lực khác. Đáng tiếc Aristotle không có cực băng trùng, dù đến thần quốc cũng không tìm được, vật này quá quý hiếm rồi. Nhưng ngẫm lại, một con cực băng trùng liền có thể rèn đúc ra một vị vực sâu, vật này dù hoàng kim chất như núi cũng chưa chắc mua được. Tiểu thư Simon, gia tộc Lôi Lạc ta đồng ý tham dự, ta sẽ phái ra 2 ma tướng, 5 vạn cường giả tham gia, hiệp trợ tiên sinh Holani. Chốc lát sau, một người lớn tiếng nói. Mọi người nghe vậy nhìn qua hướng người nói, âm thầm líu lưỡi, 2 vị ma tướng, cái này cũng quá bạo rồi. Có người dẫn đầu, những người khác cũng lục tục tỏ thái độ. Lô Thích chậm rãi tìm thấy Đỗ Địch An, nói, Đỗ tiên sinh, chúng ta có tham dự không? Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, hỏi, Holani này công nhiên tổ chức tiệc rượu, chuyện này hẳn là không che giấu, vậy 2 vị vực sâu khác cũng biết, nếu hắn không sợ tiết lộ mà cố ý kéo các ngươi ra tay, hoặc là hắn có ý đồ riêng, hoặc là có chuyện khó xử. Người biết chuyện gì không? Chương 1034, đêm trước, ánh mắt Lô Thích ngưng lại, không ngờ Đỗ Địch An lại cân nhắc đến cái này, hắn trầm ngâm không ít, thấp giọng nói. Chuyện này ta cũng có suy đoán qua, Holani tiên sinh tuy là vực sâu nhưng có quan hệ không tốt với một vị vực sâu khác, toàn nhờ bích chủ hòa giải, lần này không muốn dựa vào thân vệ của mình để ra tay, xem ra cũng không muốn tổn thất sức mạnh thân vệ mình quá nhiều. Mắt Đỗ Địch An sáng lên, khẽ gật đầu. Tuy lời giải thích của Lô Thích có hơi kỳ lạ nhưng hắn có thể lý giải, một núi không thể chứa 2 cọp, 2 vị vực sâu có mâu thuẫn cũng không thể tự mình ra tay, còn phải dựa vào người dưới để đoạt khẩu khí, nếu thủ hạ quá yếu lại bị đối phương đánh bại, còn mất mặt. Nếu mời những lãnh chúa như Lô Thích tham dự, hy sinh thì hy sinh, cũng không có ảnh hưởng gì với Holani, còn chuyện che chở thì đối với hắn chỉ là một câu nói. Một câu nói liền có thể khiến vô số lãnh chúa cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn. Đây chính là sức ảnh hưởng và cuộc giao dịch rất có lời. Hơn nữa tổ chức tiệc rượu, không hề che giấu tin tức về cực băng trùng, vì vậy mà vị Holani này cũng không giấu giếm việc làm một mình. Nghĩ rõ những điều này, Đỗ Địch An nói, vậy thì tham gia đi, người định xuất ra mấy người. Trên mặt Lô Thích có vẻ lúng túng, nói, Đỗ tiên sinh đùa rồi, ngài cũng biết ta chỉ là một lãnh chúa nhỏ, nếu không phải Đỗ tiên sinh muốn tham dự, lần này ta có thể sẽ lui. Đỗ Địch An hiểu ý hắn, liếc hắn nói, thật to gan, muốn ta xuất lực cho ngươi, người được lợi với Holani, há miệng chờ sung, khoản buôn bán này đủ để bù đắp cho hao tổn khẩn cầu giả chứ gì. Lô Thích luống cuống nói, Đỗ tiên sinh, ta tuyệt đối không có ý này, ngài chớ trách, nếu như ngài không muốn. Đỗ Địch An xua tay cắt ngang lời hắn, đương nhiên tham dự, chuyện lần này thì thôi đi, nếu ngươi không còn lợi gì, cái mạng của ngươi cũng đã không còn. Hắn nói rất trực tiếp, thực tế hắn cũng không cần nói giảm. Sắc mặt Lô Thích trắng nhợt. Nhưng nghĩ đến sức mạnh kinh khủng của Đỗ Địch An, vẫn vội nói. Đa tạ Đỗ tiên sinh, ta sẽ dục thần điện nhanh chóng giao khẩn cầu giả cho ngài. Đỗ Địch An vung tay, không muốn nói thêm. Lô Thích thấy Đỗ Địch An không có ý nổi giận, chậm rãi thối lui vào đám người, đợi những người khác báo danh xong thì cũng đi ghi danh, xuất ra 1 vạn cao thủ. Xem ra là hẹp hòi nhất trong tất cả lãnh chúa rồi, nhưng không ít người nhận ra Lô Thích, thấy hắn có cam đảm tham dự cũng không nói gì, chỉ là trong lòng thầm cười gần vài tiếng. Một lát sau, tất cả mọi người lục tục tham gia, có người đứng xem xét, sau khi cân nhắc lai lựa chọn từ bỏ. Simon nghe tin tức bên quản gia báo lại, trên mặt có vẻ hài lòng, cất cao giọng nói. Holani tiên sinh 2 ngày nữa sẽ lên đường, các vị cần tập hợp nhân thủ vào ngày mai, lần này tìm kiếm ở ngoại bích không phải chuyện nhỏ, hy vọng các vị có thể phái ra tinh anh đắc lực nhất, nếu có thể giúp Holani, sau này sẽ được Holani tiên sinh tiến cử, chỗ tốt nhiều, cơ hội như vậy thì các vị đừng bỏ qua. Mọi người đều nở nụ cười đáp lại, nhưng trong lòng lại cẩn thận, phái những tinh anh đắc lực nhất. Nghĩ hay thật, đầm lầy ma hố là nơi nào, dù mọi người chưa hề rời khỏi cự bích nhưng cũng đã nghe thấy dù là vực sâu đi vào, cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Đây là nguyên nhân vì sao nhiều người từ bỏ, nếu Holani cũng gặp nguy hiểm, vậy số đầu tư cũng mất trắng. Vực sâu tuy mạnh, nhưng không phải vô địch, huống hồ còn đi đến đầm lầy ma hố mạo hiểm. Sau khi Simon nói xong, hàn huyên vài câu, tiệc rượu liền chính thức kết thúc. Đối với những người tham dự, Simon mời ở lại trang viên Rose, còn những người khác thì ai về nhà nấy. Đỗ Địch An cùng Lô Thích cũng ở lại trang viên Rose với các lãnh chúa khác. Những lãnh chúa này ở lại, đa số là muốn nhân cơ hội kết giao với lãnh chúa Rose, đồng thời cũng là tham quan trang viên Rose, dù thế nào, không ít lãnh chúa lựa chọn ở lại. Quay về phòng do quản gia sắp xếp, Đỗ Địch An dùng xuyên thấy quan sát toàn bộ trang viên Rose, kỵ sĩ cùng tùy tùng trải rộng khắp bốn phía trang viên, những kỵ sĩ cùng tùy tùng của họ đa số đều là cấp săn bắn, trong đó có vài đội ngũ khoảng 100 người, là cấp bậc giới hạn giả, còn cao thủ khai hoang giả thì khoảng hơn 30 người, phân bố chung quanh trang viên. Số người và ngựa này rõ ràng không phải toàn bộ binh lực của gia tộc Rose, dù sao, trang viên Rose chỉ nằm trong vương đô, binh lực không nhiều, lãnh địa chân chính của bọn họ mới là đại bản doanh. Dù như vậy, riêng số lượng cao thủ này cũng đủ để giết Lothric mấy trăm lần. Trên khai hoang giả, Đỗ Địch An còn thấy 7, 8 vị cao thủ nội hoang, cùng với 3 vị chúa tể. Gia tộc Rose phái ra 2 vị chúa tể trong đội tìm kiếm, còn giữ lại 1 vị, trong lãnh địa tư nhân của bọn họ có thể còn chúa tể, từ điểm này có thể nhìn ra, gia tộc Rose đứng top lãnh chúa. Nếu là trước đây, Đỗ Địch An còn thấy áp lực, nhưng bây giờ cảm nhận được 3 vị chúa tể lại không có cảm giác gì, từ sau khi đột phá đến vực sau, hắn trở nên rất đạm mạc với chúa tể. Tuy hắn chưa từng giao thủ với chúa tể, nhưng sức mạnh mà sự tiến hóa mang lại khiến hắn không để ý đến chúa tể, đừng nói đến 3 vị chúa tể, cho dù là 30, hắn cũng chưa chắc để trong mắt. Điều này không có nghĩa là hắn có thể ung dung chiến thắng 30 vị chúa tể cùng đánh, nếu tất cả đều là loại tấn công, nhận biết hay phòng ngự, hắn có thể chính diện đánh tan bọn họ, nhưng nếu là chúa tể chuyên về mai phục, đánh lén hay dùng độc, vậy dù hắn là vực sâu thì cũng không chịu được. Vốn dĩ hắn không để ý là vì, nếu thật sự có 30 vị C chúa tể, hắn tuy không thể đối kháng chính diện, nhưng muốn rời đi thì không hẳn không được. Sau khi thăm dò được thực lực của trang viên Rose, Đỗ Địch An ôm Helisa đi ngủ, đến ngày hôm sau, Đỗ Địch An dắt Helisa ra trang viên Rose, khi ra cửa gặp Lothric hắn lên tiếng chào hỏi rồi ra ngoài dạo phố. Nhìn thấy Đỗ Địch An nhàn nhã như thế, Lothric cười khổ, chỉ muốn mời hắn rời đi sớm một chút. Sau khi rời khỏi trang viên Rose, Đỗ Địch An trực tiếp đi thẳng trong một con phố, chiêm ngưỡng đủ thứ kỳ quái được bày bán ở các cửa hàng ven đường, thuận theo mùi hương mà tới gần. Chương 1035, bại lộ. Lãnh chúa Vero, đồ trang sức nơi này đều là của đại sư Dylan, ngài nhìn xem, độ tinh xảo của bảo thạch này. Trong một cửa hàng ở rìa đường, mấy vị khí độ bất phàm đứng một bên quan sát trang sức bên trong, ánh sáng của phỉ thúy khiến người khác choá mắt. Vero nhìn, tuy trang sức này được xưng là do đại sư Dylan chế tác, nhưng thực ra có bao nhiêu món là do đối phương làm ra. Nhưng dù chỉ có một cái, cũng có thể nói lên cái tên này, hấp dẫn không ít hào phú. Mấy người nhàn nhã xem mà không chú ý đến, có một đôi tuấn nam mỹ nữ đang chậm rãi đi bên ngoài đường phố. Vèo, M thanh xé gió đột nhiên vang lên, thanh niên khôi ngô đứng bên cạnh Vero đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng xoay người giơ tay, nhưng cảm nhận bên dưới mát lạnh như có một trận kình phong thổi qua. Rất nhanh, sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết khiến hắn tỉnh lại, nhanh chóng quay đầu nhìn, đã thấy lãnh chúa Vero đang đứng bên quầy hàng lựa chọn trang sức ngã trên mặt đất, gào thét rên rỉ. Có thích khách, thanh niên khôi ngô lạnh cả người, nơi này cách trang viên Rose rất gần, ai lại dám đánh lén ở đây? Hắn không quản nhiều như vậy, nhanh chóng kích ra ma ngân, nhanh chóng biến thành một quái vật bò sát, đứng thẳng tại chỗ, đầu bò sát dài nhọn lè lưỡi, tuy đường viền gò má là dáng dấp nhân loại, nhưng nhìn qua cũng không cho người khác cảm giác quen thuộc, trái lại càng khiến người khác kinh sợ. Một trận âm thanh thét chói tai của nữ nhân trong cửa hàng, mọi người nhanh chóng rời xa thanh niên khôi ngô, trực tiếp chạy khỏi cửa hàng. Thủ vệ bên ngoài cửa hàng nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng chạy tới. Những người đi đường nghe thấy rối loạn bên trong cũng vội lui tránh ra một bên đường. Thanh niên khôi ngô xem thường nhìn những người hoảng sợ chung quanh, nhanh chóng tìm ra thủ phạm đánh lén. Lúc này, thủ vệ nhanh chóng trình diện ở cửa hàng, cao thủ đằng sau cũng xuất hiện đi tới bên cạnh Vero, đầu gối chân phải không ngừng chảy máu, có người nhanh chóng ra tay cầm máu, xem xét vết thương. Rất nhanh lấy ra một đồng tiền trong đầu gối Vero, chính là đồng tiền này xuyên thủng gối hắn, bay vào bên trong. Thấy đồng tiền không có độc, cao thủ ở cửa hàng thở phào, lập tức dặn người mang Vero đi điều trị. Trên đường phố, Đỗ Địch An nắm tay Helisa tiếp tục dạo phố như không có chuyện gì, một câu tránh ra đổi lấy một chân hắn, Đỗ Địch An cảm thấy mình rất nhân từ, không trực tiếp lấy mạng hắn đã là rất tốt rồi. Thuận thế ra tay, tình huống sau đó hắn cũng không để ý, tiểu nhân vật như vậy chỉ là nhìn thấy thì giáo huấn, hắn không muốn tâm tình của mình bị tiểu nhân vật như vậy phá hỏng. Thời gian nhàn nhã hiếm thấy, Đỗ Địch An mang theo Helisa du ngoại các cửa hàng, còn có một vài danh cảnh ở vương đô, như quảng trường phun nước, hoa viên thủy tinh. Kết thúc một ngày, Đỗ Địch An chơi đến mệt, hắn phát hiện đi dạo phố cũng tốn thể lực không kém gì chiến đấu, trong lòng không khỏi cười khổ, nhìn Helisa vẫn im lặng bên cạnh, đáy lòng hắn khẽ thở dìa, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nói. Ngày hôm nay mua không ít đồ, chúng ta trở về thôi, hai bộ quần áo kia ngươi mặc rất vừa vặn, chúng ta quay về đổi, thế nào? Vẻ mặt Helisa bình tĩnh, thờ ơ, Đỗ Nịch An hơi hé miệng, quay trở lại trang viên Rose. Trên đường về, hắn nghe có lãnh chúa nghị luật, lãnh chúa Vero bị người đánh lén, tạm thời vẫn chưa tra ra hung thủ là ai, nhưng có người suy đoán là có vực sâu biết được tin tức nên ra tay cảnh báo. Vì lãnh chúa Vero bị thương, trong trang viên tràn ngập không khí sốt sắng. Đỗ Nịch An không ngờ mình chỉ tiện tay giáo huấn một chút lại khiến mọi người phản ứng như vậy, hắn trở lại phòng, đóng cửa, lấy tất cả đồ trang sức, thức ăn mang ra khỏi túi và đặt lên bàn, đưa từng cái đến trước ma Helisa. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, lãnh chúa bên trong trang viên bắt đầu tập trung ở sân huấn luyện đằng sau trang viên Rose, bao gồm cả lãnh chúa Vero bị thương, trên chân quấn vải trắng, mang gậy đi dự họp, nhưng thủ vệ bên người lại tăng thêm ba người, tình cảnh này khiến những lãnh chúa có quan hệ không tốt với hắn cười trộm. Có người trực tiếp đến trước mặt trêu vài câu khiến mặt Vero đen lại. Gạch nối chấm, các vị lãnh chúa, xin mời tiến lên và đăng ký tinh anh mà mọi người phái ra. Sau khi hàn huyên, Simon vào thẳng chủ đề. Lúc này các lãnh chúa thấp giọng bàn giao vài câu với bọn thị vệ bên cạnh, thị vệ lục tục đứng lên, xếp hàng đăng ký. Đỗ tiên sinh, Lô Thích liếc mắt nhìn Helisa, không ngờ tình huống này mà Đỗ Địch An cũng mang theo Helisa đến, nhất thời do dự. Hai bọn ta đều tham gia, lấy danh nghĩa của ngươi. Đỗ Nịch An trực tiếp nói, sau đó dắt Helisa đến đăng ký. Ngoài đăng ký danh xưng, còn phải viết ra ma ngân của từng người, dựa vào lời giải thích của Simon, bảng đăng ký này sẽ giao cho Holani tiên sinh, thông qua năng lực ma ngân để phân phối chức trách. Đỗ Nịch An thoáng suy tư, sau đó viết ma ngân của mình là Bách Chém Giả. Đây là tên của một con truyền kỳ ma vậy, năng lực tương tự với Cắt Rời Giả, cũng chuyên về công kích nhưng không có năng lực phi hành, khiếm khuyết cũng rõ ràng, xếp hạng sau 20. Đến ma ngân của Helisa, Đỗ Địch An cũng tiện tay viết một cái tên, là loại hình công kích tương tự, vậy thì lúc phân phối cũng sẽ cùng với Helisa. Đợi sau khi tất cả mọi người đăng ký xong, Simon cười tủm tỉm nói. Nói cho mọi người một tin tốt, ngày hôm nay, Holani tiên sinh cũng có mặt ở đây. Rào, một trận xôi trào trong đám người, nhiều lãnh chúa kinh ngạc, sau đó là hưng phấn cùng kích động. Đỗ Địch An quay lại ngồi bên cạnh Lô Thích. Sini cùng Yena bên cạnh Lô Thích cũng biết Đỗ Địch An sẽ đại diện gia tộc bọn họ để xuất chiến, thái độ đối với Đỗ Địch An cũng thân thiện hơn, đặc biệt là Sini, tuy nàng vẫn không thích Đỗ Địch An như cũ, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Holani tiên sinh cũng đến. Cha cha, lần trước nhìn thấy Holani tiên sinh là khi hắn lên ngôi đại công tước William. Các lãnh chúa bàn luận khe khẽ. Lúc này, Simon đột nhiên cảm ta hay gì đó, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hai bóng đen xuất hiện giữa bầu trời. Bóng người kéo dài dưới ánh mặt trời, có người chú ý trên trời, hét lên kinh ngạc, sau đó những người khác cũng dồn dập nhìn lên, tiếng kinh hô trở nên lớn hơn. Trời ạ, tiểu thư Monica cũng tới. Sao nàng lại tới chứ? Mọi người thán phục, tất cả lãnh chúa không tự chủ được mà đứng dậy, không ai dám ngồi. Lúc Đỗ Địch An nhìn thấy hai người này xuất hiện, đáy lòng liền cảm thấy một trận một ngạt, sắc mặt trầm xuống, cảm giác này giống như không gian trở nên chật chội khiến người ta cảm thấy nặng nề. Hắn thu hồi ánh mắt. Không muốn làm người khác chú ý. Hả, Monica xinh đẹp khoảng 20 tuổi đột nhiên cúi người liếc nhìn trong đám người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Holani bên cạnh thấy bộ dạng của nàng, khẽ cười nói. Sao vậy, có chút kỳ lạ, hả? Monica chỉ nói một câu, lại bỗng nhiên ồ tiếp một tiếng, lần này lại càng thêm giật mình, ánh mắt nhìn nữ tử mang khăn che mặt màu tím. Hành thi, sao có thể, hành thi, Holani rất mẫn cảm với hai chữ này. Nhìn theo ánh mắt của nàng, nhất thời thay đổi sắc mặt. Xác thực là mùi hành thi. Đỗ Nịch An thấy hai người nhìn sang liền biết Helisa bị lộ rồi, trong lòng thầm thở dài, tính nhạy cảm của vực sâu quả nhiên không nên xem nhẹ. Lúc trước hắn có ý nghĩ hy vọng có thể ẩn giấu được, nhưng hiện tại xem ra tự mình suy nghĩ kỳ lạ rồi. Nghĩ đến lúc trước ở ngoại bích, bị vực sâu kia nhìn ra thân phận của Helisa, Đỗ Nịch An có chút thất vọng trong lòng, nhưng hắn không thể tách rời Helisa, nếu bị nhìn thấu rồi. Hắn cũng không thể giả làm đám lâu la được, hắn cũng không thèm để ý, cùng lắm thì biến thành hợp tác, chỉ là thiệt thòi chút thôi. Lúc Đỗ Địch An suy nghĩ, Monica cùng Holani thấy giọng giao lưu vài câu, hai người từ từ hạ xuống bên cạnh Simon. Holani tiên sinh, tiểu thư Monica. Simon nhìn Monica bên cạnh, không ngờ nàng cũng tới. Holani nở nụ cười nói, tiểu thư Monica muốn đồng hành, mọi người không cần trách móc, mọi người tập hợp đủ rồi sao? Đủ rồi. Simon vội trả lời, Holani khẽ gật đầu, lúc hắn nói chuyện, các lãnh chúa cũng yên tĩnh lại, không ai phát ra tiếng, tỏ rõ vẻ kính nể cùng với kích động, ánh mắt Holani quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Đỗ Địch An, nhẹ giọng nói. Vị tiên sinh này, bạn gái bên cạnh ngươi là Hành Thi sao? Chương 1036 Thế Ngang Bằng. Hành Thi, lời Holani vừa dứt, mọi người đều giật nảy mình nhìn Đỗ Địch An, thấy nữ tử bên cạnh hắn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, nhất thời cảm thấy một tia quỷ dị cùng hàn ý. Nếu Holani đã mở miệng, vậy rõ ràng không chỉ đơn giản là hỏi, trong lúc nhất thời, 7-8 vị lãnh chúa ngồi gần Đỗ Địch An hoảng sợ đứng dậy, trong đó có người quá vội đến suýt ngã, dù như vậy, cũng có không có ai cười nhạo hắn, mà là nghi ngờ nhìn Đỗ Địch An cùng bạn gái hắn. Là Hành Thi, Lô Thích ngồi bên cạnh Đỗ Địch An sợ đến suýt nữa té trên cỏ, kinh hãi nhìn Đỗ Địch An, thấy hắn bình tĩnh như ngầm thừa nhận, toàn thân mồ hôi lạnh muốn đứng dậy rời xa hắn, nhưng sợ động tác này khiến hắn tức giận. Nàng là thân phận gì, ta cần phải nói với ngươi sao? Ánh mắt Đỗ Địch An bình tĩnh, nhìn Holani, nói. Ngươi chỉ cần biết, nàng là bạn gái ta là được rồi. Holani nhíu mày, không ngờ Đỗ Địch An lại khẩu khí lớn như vậy, nhưng nghĩ đến lời nói của Monica lúc trước cùng với thái độ cả Đỗ Địch An, rõ ràng hắn đã ngầm thừa nhận bạn gái hắn là Hành Thi, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn cũng không hề sợ hãi. Thái độ tự tin này, cùng với suy đoán của Monica, Holani biết suy đoán của Monica hơn nửa là sự thật, nhưng hắn là vực sâu, chỉ dựa vài thái độ mà khiến hắn khiếp sợ thật không khỏi có chút lừa dối. Holani không biến sắc nhìn Đỗ Địch An, nói, các hạ không phải ngươi nơi này sao? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, không sai, ta đến từ cự bích khác. Lúc thân phận Helisa bại lộ, Đỗ Địch An biết mình không có cách nào tiếp tục giấu thân phận, nhưng dù bại lộ, hắn cũng không lo lắng cho bản thân. Nghe thấy lời Đỗ Địch An, lãnh chúa lúc trước còn quát mắng hắn nhất thời nghẹn họng, khiếp sợ nhìn Đỗ Địch An, không ngờ bên cạnh mình lại là một người đến từ ngoại bích. Lãnh chúa bọn họ tuy chưa từng rời khỏi nhưng cũng biết môi trường ở ngoại bích hiểm ác cỡ nào, có thể vượt qua cự bích để đến đây, chẳng phải cũng là vực sâu. Lúc các lãnh chúa nghi ngờ, Holani cười nói, không biết các hạ tới đây để làm gì, đi ngang qua thôi, NGS nói các ngươi biết tin tức của cực băng trùng nên muốn hỏi thăm một chút, theo ta thấy, ngươi tập kết nhiều bia đỡ đạn đến ngoại bích giúp dò đường, hơn nữa cũng không hoàn toàn chắc chắn về cực băng trùng, chỉ bằng chúng ta hợp tác, ai tìm được thì của người đó, thế nào? Đỗ Địch An bình thản nhìn Holani cùng Monica, không có nửa điểm căng thẳng. Dáng dấp tự tin này cũng khiến Holani cùng Monica cau mày, bọn họ là hai vực sâu, mà Đỗ Địch An lại chỉ có một mình, một chọi hai mà còn dám kiêu ngạo như thế. Hơn nữa bọn họ cảm thấy Đỗ Địch An nếu đã tìm thất tiệc rượu này, vậy cũng có hiểu biết về tình hình của cự bích này, chí ít không tính bích chủ thì bọn họ có ba vực sâu. Nhưng xem dáng vẻ của Đỗ Địch An, tựa hồ không để ý. Lẽ nào năng lực ma ngân của hắn là loại chuyên thoát thân? Hay sức mạnh của hắn vượt qua vực sâu? Nghĩ tới hai điểm này, Holani cùng Monica nghiêm nghị mấy phần, nếu loại thứ nhất còn nói được, thoát thân lợi hại nhưng chiến đấu thì chưa hẳn, nhưng nếu là loại thứ hai thì khó rồi. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhìn nhau, Monica khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu. Holani trong lòng thở dài, hắn muốn lập tức ra tay thăm dò Đỗ Địch An, nhưng Monica không chịu phối hợp, có không ít lãnh chúa ở đây, nếu họ đột nhiên tập kích Đỗ Địch An, động tĩnh quá lớn, nếu những lãnh chúa này chết ở đây sẽ gây rắc rối lớn cho họ. Mà chiến loạn chắc chắn sẽ mang đến thương vong lớn cho thường dân, Holani không để ý điều này, nhưng trong TFNS huống đặc biệt này, Monica lại không ngờ ẩn, chỉ dựa vào mình hắn ra tay, nếu Đỗ Địch An là khả năng thứ hai thì hắn liền chịu thiệt. Nếu các hạ biết tin tức này ta cũng không có gì để nói nhiều, chỉ là vật này chúng ta tìm được trước, dựa vào gì mà phải hợp tác cùng các hạ. Ánh mắt Holani âm trầm, lạnh giọng nói, các lãnh chúa xung quanh đều là người đứng đầu của một nơi, thấy Holani phản ứng như vậy thì hoảng sợ, không khỏi quay đầu nhìn Đỗ Địch An, nhưng khi Đỗ Địch An đáp lại làm các lãnh chúa ổ lên. Dựa vào việc ta cũng là vực sâu, nếu ta đã biết vật này rồi liền không lý nào từ bỏ, chỉ ít dựa vào hai người các vị thì không thể khiến ta từ bỏ, dù là vị bích chủ kia đến thì cũng vậy. Đỗ Địch An nói bình tĩnh, khẩu khí rất lớn, tuy hắn chưa từng giao thủ với vực sâu nhưng tự tin sẽ không thua bao nhiêu, hơn nữa quan hệ của ba vị vực sâu này cũng không phải thân mật, không thể hình thành liên minh để liều chết với hắn, dù sao hiện tại cực băng trùng cũng chỉ là tin tức, còn tìm được vật thật hay không thì rất khó nói. Hắn là vực sâu. Lô Thích khiếp sợ nhìn Đỗ Địch An bên cạnh, hắn cảm giác mình đã đánh giá cao Đỗ Địch An, nhưng không ngờ Đỗ Địch An là vực sâu, thân phận cao quý như Holani. Các lãnh chúa khác cũng trợn mắt há mồm, di chuyển ra xa theo bản năng. Sini cùng Yena cũng kinh ngạc, tuy các nàng không tham gia cai trị lãnh địa nhưng ít ra biết được người thống trị là ai, đặc biệt là Sini, nghĩ đến lúc trước mình quát mắng Đỗ Địch An, sắc mặt nhất thời chuyển trắng, mồ hôi ướt cả người. Vực sâu thì làm sao, đừng quên hai bọn ta cũng đều là vực sâu, lấy một chọi hai, người thấy có mấy phần thắng. Holani cười lạnh nói, Đỗ Địch An liếc nhìn hắn, nói, thật không, nếu vậy sao hai vị còn không ra tay, là sợ lan đến những lãnh chúa này hay vì cảm thấy không chắc chắn? Hay là không muốn đơn độc ra tay để tránh bị thương? Nếu trước đó ngươi cũng chú ý đến bạn gái ta rồi, vậy ngươi phải biết ta có phải là một chọi hai, theo như ta nói, giữa hai người các ngươi, ai kết minh với ta đều sẽ là liên minh mạnh nhất, thế nào, suy tính chút đi. Nghe được lời Đỗ Địch An, Holani cùng Monica hơi đổi sắc mặt, liếc nhìn Helisa bên cạnh, tuy không biết sao Đỗ Địch An có thể khiến một con hành thi an phận bên cạnh, nhưng đặc tính của hành thi thì bọn họ vẫn biết, nếu một vị cường giả Thâm Uyên có ý định bồi dưỡng, sức mạnh của hành thi này chắc chắn phải vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người hơi chấn động, Holani biến sắc, trầm giọng nói, muốn gây xích mích chúng ta, thủ pháp quá vụng rồi, cho dù ai trong chúng ta kết hợp với ngươi, cuối cùng ngươi lấy hai đối một, đều sẽ bị ngươi đánh bại. Thủ pháp không quan trọng, điều kiện không tệ là được. Đỗ Địch An cười một tiếng, nói, ta cũng không bắt buộc hai vị, có thể ra tập ta bất cứ lúc nào, đặc biệt là Holani tiên sinh, ta rất thích ngươi, dù sao tin tức cực băng trùng lần này là do đoàn của ngươi tìm ra, ngươi biết rõ tình hình hơn, cho dù thế nào, trước mắt ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng, thế nào? Hai vị hẳn là không muốn cùng ta đại chiến một trận tại đây, lúc đó không có lợi ích gì với ai cả, còn cực băng trùng, ai được là của người đó, rất công bằng, hơn nữa có thể tìm thấy hay không lại là một chuyện, ta nói đúng chứ? Chương 1037, thỏa hiệp. Holani cùng Monica bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ, chính như Đỗ Địch An đã nói, thủ pháp gây xích mích rất vụng về, nhưng điều kiện mà Đỗ Địch An đưa ra lại không vụng về. Chuyện đến nước này, bọn họ cơ bản có thể khẳng định Đỗ Địch An là một vực sâu, hơn nữa hành thi cũng có thể là cấp sức mạnh vực sâu. Bọn họ lại không đoàn kết 100%, nếu như một người âm thầm kết minh với Đỗ Địch An, vậy lần này tìm kiếm cực băng trùng chẳng là gì rồi, nếu lợi dụng Đỗ Địch An mưu tính cấu trúc nội bích thì thật đáng sợ. Tình trạng kiềng ba chân đã tồn tại nhiều năm ở nội bích, hai người Holani cùng Monica quan hệ khá gần, cùng nhau chống lại bích chủ, giữa hai người bất luận ai có chuyện, một người còn lại đều sẽ bị bích chủ nuốt chừng. Nhưng hiện tại có sức mạnh của ngoại bích, hơn nữa nguồn sức mạnh này còn mạnh hơn bọn họ, thậm chí có thể chống lại bích chủ. Dù kết minh với Đỗ Địch An rất nguy hiểm, không thể đồng ý, nhưng lòng người khó đoán, vì Đỗ Địch An nên bọn họ đã có đề phòng lẫn nhau. Nổi giận thì nổi giận nhưng hai người không tự ý động thủ với Đỗ Địch An, nơi này là Vương Đô, một khi bọn họ tranh đấu sẽ tạo ra phá hoại rất lớn, hơn nữa sẽ vô cớ làm lợi cho bích chủ. Holani trầm giọng nói, không cần phải nói những thứ vô nghĩa này, là kẻ xâm lấn, tốt nhất ngươi mau rời đi, đừng quên nơi này không chỉ đơn thuần có hai bọn ta, nếu ngươi muốn chiến đấu đến chết thì không hẳn sẽ chiếm thế thượng phong. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói Đỗ Địch An thành kẻ xâm lấn, thực tế là nói cho Monica rằng bọn họ cùng một chí tuyến, hắn sẽ không phản bội, đồng thời hy vọng Monica không bị hỗn loạn, nhưng Đỗ Địch An đã sớm dự liệu, tùy ý nói. Tính cả vị bích chủ kia thì tổng cộng các ngươi có ba người, nếu hai vị không muốn hợp tác cùng ta nghĩ ta sẽ hợp tác với bích chủ, loại bỏ hai vị, không biết sẽ có thưởng gì đây. Còn người Holani cùng Monica thu nhỏ lại, trên mặt tỏa ra mấy phần hàn khí, từ trước đến giờ Monica đều ôn nhu, lúc này cũng triệt để lạnh xuống, nói. Bích chủ đại nhân không thể hợp tác với ngươi, cùng hợp tác với ngươi thì chẳng bằng tiếp tục duy trì thế cục bây giờ của chúng ta, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể gây xích mích bọn ta, kẻ xâm lấn như ngươi bụng dạ khó lường, bích chủ sao có thể cấu kết với người ngoài để mưu hại người mình. Đúng vậy, Đỗ Địch An tán đồng lời của nàng, nói này thái độ lại quay sang Monica, tiếp tục nói. Ta tạm thời cũng không có ý định hợp tác với bích chủ, hiện nay ta chỉ muốn lấy được cực băng trùng, hai vị chỉ là dẫn đường thôi, ai lấy được thì của người đó. Chuyện này rất công bằng, tốt xấu gì ta cũng như các ngươi, hai vị cũng coi trọng thể diện chứ. Holani cùng Monica thấy Đỗ Địch An không đề cập đến chuyện hợp tác cùng bích chủ, trong lòng lén thở phào, bọn họ suy nghĩ một chút, thấy vấn đề cũng không quá lớn, chỉ là dẫn đường thôi, đừng nói bên cạnh Đỗ Địch An còn có một hành thi không lường được, cho dù là một mình Đỗ Địch An ngang hàng với bọn hắn, cũng có tư cách tham gia rồi. Suy tư chốc lát, Holani chậm rãi nói, chuyện này chúng ta cần thương nghị một thoáng, ngày mai trả lời ngươi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao, ngoài ra, hai vị có tư cách nói điều kiện với ta sao, đừng quên nơi này là sào huyệt của các ngươi, không phải là của ta, bị một cái, à không, là hai vực sâu để mắt đến, phỏng chừng bích chủ cũng sẽ rất đau đầu. Chẳng lẽ thật sự buộc ta phải khiến Vương Đô này rung chuyển một trận mới thoải mái sao? Hai người hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt âm thầm hạ xuống, xác thực, một phần nguyên nhân khiến họ kiêng kỵ Đỗ Địch An chính là đây. Nếu bọn họ không thể giết chết Đỗ Địch An, như vậy, hắn trong tối, họ ngoài sáng, họ có thể bảo vệ tốt chính mình nhưng không chắc có thể bảo hộ được bình dân trong Cự Bích, đặc biệt là thế lực kinh doanh dưới sức mạnh của mình. Ngoài cái đó ra, bọn họ còn có hài tử, thê tử, cha mẹ. Những người thân này chính là ràng buộc, dù đối với hai người bọn họ, dùng người thân để áp chế không hẳn khiến bọn họ cúi đầu, nhưng bọn họ biết có một người nhất định sẽ cúi đầu. Dù sao, hài tử của Bích chủ xảy ra chuyện, vậy chuyện truyền ngôi Bích chủ sẽ là một vấn đề lớn. Được, ta đáp ứng ngươi, hiện tại liền xuất phát, cùng tìm Cực Băng Trùng, ai tìm được là của kẻ đó, ta cung cấp manh mối cho ngươi. Holani nhanh chóng suy tư, sau đó đồng ý khiến mọi người kinh ngạc. Monica nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt chớp lên, rõ ràng là không phản đối, chỉ yên lặng nhìn Đỗ Địch An. Thông minh, bất việc, Đỗ Địch An khen ngợi một câu, nhân tiên nói, tập kết mọi người, chuẩn bị xuất phát, nhanh lên một chút, nếu tin tức truyền đến trong tai vị kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Khóe miệng Holani run một thoáng, hờ hững nói, cái này không cần ngươi bận tâm, quay đầu nhìn về Simon ngây người, nói, tập kết mọi người lại, tập hợp ở cửa nam, ba người bọn ta đi trước. Simon sửng sốt vài giây, mới phản ứng được, vội nói. Vâng, nói xong trộm nhìn Đỗ Địch An, không ngờ dưới mắt mình lại có một vị vực sâu ẩn nấp. Đám người Vero sợ đến run chân, sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến chính mình hôm qua, trái tim đập liên hồi, mấy lãnh chúa có quan hệ tốt chung quanh cũng rời xa hắn, không dám lại gần, sợ khiến Đỗ Địch An chú ý. Các hạ xưng hô thế nào? Holani quay sang Đỗ Địch An. Đỗ Địch An, được, Đỗ Địch An tiên sinh, chúng ta đi trước một bước, chuẩn bị ở cửa nam. Holani nói, Đỗ Địch An gật gù, nắm Helisa đứng dậy. Holani cùng Monica cũng không nói gì thêm, bọn họ vốn muốn giao lưu một chút với các lãnh chúa tại đây, nhưng Đỗ Địch An lại khiến hắn không muốn nói thêm gì, chỉ suy nghĩ nhanh chóng rời khỏi, hắn cũng không sợ những lãnh chúa này sẽ đổi ý, dù sao ai nấy cũng thấy được tình thế gay go của hai người bọn hắn lúc này, đúng là suối quẩy, tự chuốc nhục nhã. Hai người bay lên, đi ngược lại hướng lúc trước, chiến đao cắt rời giả trên lưng Đỗ Địch An lưu động ra một niêm dịch màu đen, sau lưng hình thành lạc văn, giãn ra hai cánh chim như vô số lưỡi dao dữ tợn, lật tung ghế chung quanh, ôm lấy Helisa bay lên trời, rát nhanh liền đuổi theo Holani cùng Monica, để lại sự khiếp sợ trên mặt các lãnh chúa. Chương 1038, Thần Bích Hoa Hạ. Cảm nhận được Đỗ Địch An đuổi theo sau, Holani cùng Monica đảo mắt qua cánh chim trên lưng hắn, con người lấp lóe, mà ngân hóa ra cánh như vậy gần như không tồn tại trong Cự Bích bọn hắn, rõ ràng là Đỗ Địch An đến từ một Cự Bích khác. Đỗ tiên sinh, người đi ngang qua đây, vốn định đi đâu, không ngại nói cho ta nghe chút chứ, gần đây ta chuẩn bị đến một nơi, có khi chúng ta lại chung đường. Holani đuổi theo Đỗ Địch An, cười nhạt nói, nếu đồng ý hợp tác với Đỗ Địch An, hắn cũng không thể tiếp tục nghiêm mặt, thuận thế mượn cơ hội thăm hỏi tình hình của Đỗ Địch An một chút. Vậy người chuẩn bị đi đâu, không ngại nói ta nghe một chút, có khi chúng ta cùng đường. Đỗ Địch An hờ hững, lặp lại gần như y nguyên lời hắn nói. Holani nói, Đỗ tiên sinh thật không muốn chịu thiệt chút nào à? Đúng vậy, Đỗ Địch An liếc nhìn hai người. Ma ngân của hai vị tựa hồ không phải cái này chứ? Sao ngươi biết? Holani cười nói, chẳng lẽ Đỗ tiên sinh gặp hầu hết các ma ngân truyền kỳ sao? Cái đó thì không có, nhưng ít ra ta cũng gặp khẩn cầu giả cùng linh mị giả. Đỗ Địch An nói, thực tế hắn chưa nhìn thấy trạng thái hai loại ma ngân này sau khi hòa vào thân thể, nhưng từ năng lực có thể đoán ra được, Holani cùng Monica không phải loại ma ngân này. Hơn nữa bọn họ là vực sâu, nếu không sử dụng truyền kỳ mạnh nhất Cự Bích này thì Đỗ Địch An cũng không hiểu được. Hơn nữa hắn biết, vực sâu có thể đến một Cự Bích khác, thậm chí là đến thần quốc, muốn có được ma ngân ở nơi khác cũng không khó, dù sao ma ngân ở nơi bản thân sinh sống sẽ khó trách bị nhiều người nhắm vào, bất kỳ ma ngân nào cũng có nhược điểm của nó, nhưng nếu dùng ma ngân truyền kỳ của nơi khác, năng lực không rõ, người bình thường cũng sẽ không dám xuống tay. Holani nhíu mày, biết ý Đỗ Địch An, hắn không phủ nhận mà nói. Đỗ tiên sinh nếu có hứng thú, ta không ngại việc trao đổi thông tin về ma ngân, thế nào? Được thôi, Đỗ Địch An đồng ý. Nhìn Đỗ Địch An thoải mái như vậy, Holani nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Hay thôi đi, nói những thứ này cũng vô vị. Đỗ Địch An không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhún vai, điều kiện để trao đổi thông tin về ma ngân chính là tín nhiệm, mà hai bên không cách nào tín nhiệm nhau thì cuộc trao đổi này chỉ là một trò đùa, kẻ ngu mới nói ra năng lực ma ngân thực sự của mình cho đối phương biết. Đỗ tiên sinh, người đến từ Cự Bích nào, không ngại nói cho ta một chút, có khi chúng ta cùng một chiến tuyến. Holani nói với Đỗ Địch An, thật không, mắt Đỗ Địch An sáng lên, cùng một chiến tuyến. chẳng lẽ còn có thể kết minh giữa các cự bích. Lúc này hắn nghĩ đến Aristos sắp đi đến thần quốc, những bích chủ này sẽ đến thần quốc thì tự nhiên sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết giao tại đó, thậm chí trên họ còn có đại nhân vật, nơi nào có người thì sẽ có đấu tranh cùng phe phái, điều này là đạo lý thiên cổ không suy. Nghĩ tới điểm này, Đỗ Địch An hỏi, nơi này của các ngươi tên gì? Holani thấy Đỗ Địch An không chịu chủ động, có chút bất đắc dĩ nói. Nơi này của chúng ta là cự bích Kago, Kago là tên chiến thần của chúng ta, trong bộ tộc chiến thần là đại diện cho dũng khí. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra mấy phần kiêu ngạo, dù trở thành vực sâu, hắn cũng không ngại sùng bái bộ tộc chiến thần, đây là tín ngưỡng đã cắm rễ sâu trong linh hồn. Kago, Đỗ Địch An lẩm bẩm một tiếng, không hoài nghi Holani sẽ lừa hắn, dù sao chuyện này cũng có thể tùy tiện hỏi lãnh chúa, chỉ là lúc trước hắn không để ý. Đỗ tiên sinh, đến ngươi rồi. Holani thấy Đỗ Địch An trầm ngâm không nói, cau mày thúc giục. Đỗ Địch An nói, ta sống ở nơi gọi là Hoa Hạ, chiến thần che chở cho chúng ta là rồng, vì vậy chúng ta tự xưng là truyền nhân của rồng, rồng truyền cho chúng ta tinh thần phấn đấu, chống lại mọi đấu tranh cùng không ngừng vươn lên. Hoa Hạ, chiến thần là rồng, Holani nghi ngờ nhìn Đỗ Địch An, danh tự này có chút quái lạ, hắn chưa từng nghe qua, nhưng cự bích mà hắn chưa nghe tới cũng rất nhiều, vì vậy không cách nào phán đoán lời Đỗ Địch An là thật hay giả. Nhưng xem vẻ mặt của hắn lại không giống như nói dối. Thế nào, là kết minh sao? Đỗ Địch An lên tiếng cắt ngang tâm tư Holani, hắn chỉ thuận miệng nói, không muốn để Holani nghĩ nhiều. Holani khẽ lắc đầu, không biết, cái này phải hỏi bích chủ. Đỗ Địch An không để ý, thực tế có kết minh thì sao, đứng trước mặt cực băng trùng đều cũng là hai phe. Lúc này, ba người đã đến cửa nam của vương đô, Holani bay xuống trước, Monica theo sau, trong lúc lơ đãng nên cách Đỗ Địch An hơi xa. Tuy biểu hiện của Monica rất mịt mờ, nhưng Đỗ Địch An vẫn cảm nhận được, không khỏi lít mắt nhìn bóng lưng nữ nhân này, trong lòng suy nghĩ biện pháp. Một lúc sau, hắn cũng hạ xuống cửa nam của vương đô. Tham kiến Holani tiên sinh, tham kiến Monica tiểu thư, thủ vệ trên cổng nhìn thấy hai người, cúi đầu cung nghênh. Không ai nhìn ra Đỗ Địch An cùng Helisa nhưng cũng không dám thất lễ, dù sao người có thể tùy hứng qua lại với hai vị vực sâu thì cũng không phải hạng đơn giản. Mọi người đến đông đủ rồi sao? Holani khôi phục bình tĩnh, biểu hiện uy nghiêm, một người trong đó vội nói, đều đến đông đủ rồi, ánh mắt Holani nhìn về phía trước, vừa muốn mở miệng nói gì đó bỗng nhiên xoay người về Monica phía sau. Vèo, một bóng người cực tốc bay đến hạ xuống tường thành, thủ vệ gần đó nhìn thấy người bay đến, kinh hãi quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến bích chủ, Đỗ Địch An nhìn người phía trước, là một trung niên có râu tròm, da thịt cứng cáp đầy sức mạnh, lông mày rậm rộng, trên người tràn ngập uy nghiêm. Hắn quay đầu nhìn Helisa bên cạnh, trong mắt có vài phần thâm ý, sau đó khom lưng tham kiến Holani cùng Monica. Hai vị không cần đa lễ, vị này là... Holani không ngờ hắn sẽ đích thân đến đây, rất nhanh bình tĩnh lại, hắn đến cũng không có gì kỳ lạ, lập tức giới thiệu. Vị này là Đỗ Địch An, đến từ thần Bích Hoa Hạ. Thần Bích Hoa Hạ, Bích chủ suy tư, liếc mắt nhìn Đỗ Địch An, nói. Đỗ tiên sinh đến điều tra gì? Đỗ Địch An nhìn vẻ mặt hắn. Cảm giác lời nói dối đã bị nhìn thấu, hắn không khỏi đỏ mặt, sau đó bình tĩnh nói. Vốn là đi ngang qua, nghe thấy tin tức của cực băng trùng nên đến hỏi thăm một chút, hy vọng bích chủ tác thành, dù sao tầm quan trọng của vật này, dù ta từ bỏ thì bích chủ cũng sẽ không tin, chỉ bằng hợp tác khắc phục khó khăn trước, sau đó ai được quy kẻ đó. Ánh mắt ba cơ hơi chớp, gật đầu nói. Cũng đúng, ai có năng lực sẽ có được bảo vật, huống hồ cực băng trùng lại ở trong đầm lầy ma hố. Thêm một cường giả như Đỗ tiên sinh thì cũng thêm phần bảo đảm, ta không có ý kiến gì, Holani, hai người các ngươi đồng ý chứ? Holani vội nói, chúng ta đương nhiên đồng ý, có Đỗ tiên sinh gia nhập thì càng dễ hơn. Ba cơ gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta sớm lên đường chút, chúng ta, Holani cùng Monica ngẩng ra, thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, Holani mỉm cười nói. Vâng, nhưng còn một vài người chưa tập hợp đủ, bích chủ đợi chút. Ba cơ gật đầu. Monica bỗng nhiên nói, bích chủ muốn đi cùng chúng ta có phải quá nguy hiểm rồi không, nếu ngài có chuyện bất chắc gì, nơi này ai tỏa chấn. Ba cơ nhìn nàng một cái, trên mặt ôn hòa hơn rất nhiều, nói. Ta đã sắp xếp ổn thỏa, đừng lo. Thấy hắn nói tự tin như vậy, Monica cũng không nói thêm gì. Holani một bên vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng thầm mắng, vốn dĩ ba cơ sẽ không tham dự, bây giờ lại nhúng tay, nhưng không đuổi Đỗ Địch An đi mà lại dùng sức mạnh của Đỗ Địch An để làm suy yếu bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thầm cười gằn, đến cuối thì ai mới là người bị suy yếu. Chương 1039 đến, sau khi ba cơ xuất hiện, Đỗ Địch An có một cảm giác nguy hiểm, nhưng ba cơ xuất hiện hắn cũng không quá bất ngờ, lúc hắn bị bại lộ liền cân nhắc đến việc sẽ đánh với ba vị vực sâu, hắn còn cân nhắc qua việc nơi này còn ẩn giấu vực sâu, vậy nên hắn cũng đã chuẩn bị đối mặt với bốn vị vực sâu. Tình huống trước mắt, lúc đầu Ba Cơ không định tham gia nhưng lúc này lại vì sự tồn tại của hắn mà đến, mục đích là gì còn chưa rõ. Có thể liên hợp Holani cùng Monica đối phó hắn, cũng có khả năng khác là mượn tay mình để diệt trừ hai vị này. Đỗ Địch An không tiếp tục suy nghĩ nữa, kế hoạch còn biến hóa, nhất là dưới tình huống thay đổi ở ngoại bích, một khi yếu thế, chắc chắn sẽ bị tấn công, cách duy nhất bảo đảm an toàn là không bị thương. Hắn đứng xa Ba Cơ, Holani cùng Monica để ngừa việc ba người bọn họ đánh lén. Sau khi ba người Ba Cơ chú ý đến động tác của Đỗ Địch An, nhưng không nói gì, lo lắng như vậy là bình thường, nếu không có thì lại quá tự tin, thậm chí là ngu xuẩn. Một lát sau, Simon tập kết các cao thủ đến, Đỗ Địch An nhìn thấy vùng bình nguyên bên ngoài của Nam có mấy trăm vị khai hoang giả tụ tập, đồng thời có 8 vị chúa tể, 23 cao thủ nội hoang, đội hình như vậy cũng đủ sức nghiền ép Sylvia. Holani tiến lên chỉnh đốn, một lát sau, chiến đội với quy mô gần 500 khai hoang giả hình thành, đứng đầu là 5 vị chúa tể cùng Đỗ Địch An và Helisa, tiến quân đến ngoại bích. Bây giờ có phải nên chia sẻ tin tức về cực băng trùng rồi không? Trên đường di chuyển, Đỗ Địch An nói với Holani, Monica cùng Ba Cơ hai mắt sáng lên, tuy bên ngoài không biểu hiện gì. Holani liếc nhìn bọn họ, mỉm cười nói, đương nhiên, đợi đến cự bích, ta sẽ nói, nơi này không thích hợp thảo luận. Đỗ Địch An thấy hắn đồng ý, không nói gì thêm. Chưa tới nửa giờ, mọi người đã đến cự bích, chúa tể cùng khai hoang giả có năng lực phi hành nên bay lên cự bích, bỏ dây thừng xuống để tiếp dẫn những người khác. Đỗ Địch An cùng ba người Ba Cơ bay lên cự bích, đứng trên cao ngàn mét, tựa hồ rất gần với mây xanh. Holani đi tới trên, lấy ra một quyển sách trong người, mở ra, là một bức bản đồ. Kình phong lạnh lẽo thổi qua, tay Holani cầm địa đồ, chỉ về một hướng, nói. Nơi này là rìa ngoài của đầm lầy ma hố, vị trí tây nam, đây là tung tích cực băng trùng mà đoàn chúng ta tìm được. Đỗ Địch An không đứng quá gần để tránh bọn họ tập kích, mọi người đều là cùng cấp, nếu bị đánh lén sẽ không trách khỏi việc bị thương, thậm chí mất mạng. Đồ họa trên địa đồ rất tinh tế. Đỗ Địch An lần đầu nhìn thấy địa đồ cự bích tỉ mỉ đến vậy, cự bích hình vuông đứng giữa địa đồ, chiếm chưa tới 1/10 tổng diện tích địa đồ, xung quanh cự bích, địa đồ phân chia theo các tông màu khác nhau, có màu xám, màu đỏ nhạt, màu xanh lục. Nơi Holani đang chỉ là khu vực màu đen, chính giữa khu vực màu đen có vài chữ trắng, chính là chỉ đầm lầy ma hố. Đỗ Địch An nhìn qua, ngoại trừ việc ghi nhớ đầm lầy, hắn còn để ý đến những khu vực gần đó, lúc này, hắn nhìn về hướng ba người Ba Cơ, nói. Bích chủ, ngươi là chủ của cự bích, nhìn xa trông rộng, có đề nghị gì không? Ba Cơ thấy Đỗ Địch An bỗng nhiên làm khó dễ, lông mày nhíu lại, bình tĩnh nói. Cái này vẫn là Holani biết rõ nhất, vẫn là nghe hắn nói trước xem sao. Holani thay đổi sắc mặt, biết Ba Cơ cũng muốn biết tình hình từ mình, trong lòng hắn rên một tiếng, bên ngoài bình tĩnh nói. Tung tích cực băng trùng ở biên giới đầm lầy ma hố, mà cực băng trùng thích lạnh ghét nóng, điểm ấy mọi người đều biết. Chính giữa đầm lầy ma hố là nơi nhiệt độ thấp nhất, vì vậy ta cảm thấy cực băng tràn có lẽ sẽ đến nơi đó. Nói xong, ngón tay đặt ở trung tâm khu vực màu đen. Monica cùng Ba Cơ khẽ nhíu mày, không nói gì. Đỗ Địch An chú ý đến vẻ mặt của ba người, trầm ngâm chốc lát, nói. Holani tiên sinh có kiến nghị gì không? Theo ta biết, đi càng sâu vào ma hố thì càng nguy hiểm, cho dù 5 người chúng ta kết lại cũng khó bảo toàn sẽ không phát sinh chuyện, chẳng lẽ muốn kiên định xông lên? Holani cười nhạt. Nói, Đỗ tiên sinh nói đùa rồi, xông vào là không thể, cho dù số người của chúng ta nhiều gấp đôi cũng sẽ chịu thiệt thòi, chúng ta tìm vị trí của cực băng trùng trước đi, để Monica nhìn xem có thể truy tìm cực băng trùng không, nếu có thể tìm được thì cứ dọc theo lộ trình của cực băng trùng, thế nào? Đỗ Địch An không nói gì, nhìn về phía Ba Cơ cùng Monica, nói thật, lời của Holani đều là thừa thải, nhưng ít ra cũng lộ chút tin tức, năng lực của Monica có liên quan gì đến lần theo vết tích. Một thông tin này cũng kèm theo hai tin tức khác, Ba Cơ và Holani không giỏi truy tung. Vậy có thể biết được, không chuyên về nhận biết thì sẽ chuyên về công kích cùng phòng ngự. Ba Cơ thấy Đỗ Địch An không dị nghị, nói với Monica bên cạnh nhồ. Ngươi chắc chắn không? Monica chậm rãi gật đầu, thử lại rồi nói, quyết định liền như vậy, mọi người tiếp tục xuất phát, vượt qua cự bích, một đường hướng thẳng đến đầm lầy ma hố. Trên đường đi, Đỗ Địch An liếc nhìn địa đồ của Holani, hỏi. Những khu vực này là gì? Holani biết Đỗ Địch An không quen những thứ này, cũng không cự tuyệt, tùy ý giải thích vài câu. Trên thực tế, tin tức trên bản đồ này, Đỗ Địch An tùy ý hỏi một lãnh chúa nào cũng có thể biết được nên hắn lười ẩn giấu. Mọi người đi qua hai khu vực lớn, một khu màu xám gần cự bích, mọi người gặp không ít hành thi cùng ma vật cao cấp ở giữa khu này, đa số là ở trình độ giới hạn giả, yếu kém cũng là thợ săn cấp 1. Cũng may, đội ngũ tập kết lần này đều là khai hoang giả, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương gì. Sau khi đi xuyên qua khu màu xám là đến một khu vực màu vàng, trình độ ma vật nơi này tăng lên một cấp bậc, thỉnh thoảng gặp phải ma vật cấp khai hoang giả tập kích, những ma vật này chuyên về ẩn nấp trong đất bùn, có thể ngụy trang thành tảng đá, dù là Đỗ Địch An cũng không nhìn ra, đương nhiên hắn cũng không nhìn kỹ, còn giữ sức để chiến đấu ở đầm lầy ma hố. Những ma vật gặp phải ở ven đường, tất cả đều bị những chúa tể hoặc ma tướng nhìn thấy và trực tiếp xử lý. Đội ngũ gần 500 người, cao thủ loại nhận biết nhiều không biết bao nhiêu, mà năng lực phương diện nhận biết cũng là thiên kỳ bách quái, có tầm nhìn đặc biệt, có thính giác đặc biệt, còn có thể dự đoán được nguy hiểm thông qua cảm giác. Trước đội ngũ cuồn cuộn như vậy, ma vật bình thường rất khó ẩn giấu. Sau 4-5 tiếng lặn lội đường xa, mọi người cũng đi đến trước đầm lầy ma hố, Đỗ Địch An cảm nhận rõ ràng bầu không khí bình tĩnh trong đội ngũ, âm thanh xì xào cũng mất đi, chỉ mới tới rìa ngoài của đầm lầy đã gặp phải một quái vật cấp ma tướng, một con hành thi to lớn bay thẳng đến tấn công bọn họ, bị chúa tể mở đường đi trước chém giết. Đến rồi, Holani nói một câu, ngẩng đầu nhìn đại địa âm u đầy tử khí phía trước, nhẹ giọng nói. Truyền lệnh xuống, mời mọi người gia tăng cảnh giác, ẩn nấp đi vào. Một ma tướng bên cạnh lập tức truyền lời hắn xuống. Hào quang trong mắt Đỗ Địch An lóe lên, nồng độ phóng xạ của khu vực này lãnh liệt hơn so với những nơi khác, mà ma vật thích nhất là sinh sống trong khu vực có nồng độ phóng xạ cao. Sinh sống lâu dài trong môi trường có bức xạ hạt nhân, tốc độ biến dị của ma vật cũng sẽ nhanh hơn, mà bản thân chúng cũng sẽ mang theo lượng lớn bệnh khuẩn cùng bức xạ. Đồng thời lúc ma vật sinh sôi, bức xạ cùng bệnh khuẩn cũng truyền thừa càng nhiều, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau.